Chương 356 oanh. Một đạo công kích đinh tai nhức óc vang lên. Ngọn lửa trong họng pháo làm cho một đạo xa ảnh màu đen hối hả lướt đi, xiềng xích trên không trung bị kéo thành một đường thẳng tắp, mạnh mẽ phóng đi. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy lỗ tai toàn tiếng vù vù, khứu giác mẫn cảm quá độ lập tức ngửi được một cỗ mùi khói thuốc súng gây mũi khiến cho hắn hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm tại cự ảnh màu đen lao đi nhanh chóng, trái tim bỗng chốc đập mạnh. Tốc độ ô cương xa mâu cực nhanh, ngắn ngủi 2 giây liền lướt qua khoảng cách hơn 500 mét. Nếu là ở mặt đất song song xạ kích, sau khi kết thúc tầm bắn ngắn ngủi ban đầu lập tức sẽ giảm mạnh tốc độ, nhưng giờ phút này, nhờ tự thân trọng lượng cùng trọng lực cùng ống phun hơi nước trợ lực, xa mâu càng bay càng nhanh, cơ hồ đến mức vận tốc âm thanh. Phải biết, súng đạn ngắn phổ thông cũng chỉ là 400 mét trên giây, mà giờ khắc này Đỗ Địch An, dựa vào mấy ngày chế tác ngắn ngủi cùng công nghệ giã luyện đơn sơ liền làm, cho dạng xa mâu vũ khí to lớn đạt tới mức này, đồng thời lực phá hoại vượt xa đạn gấp 10 gấp trăm lần. Giống khi xa mâu bay đến một nửa bức tường, Cát Liệt Giả trên đất tựa hồ có cảm ứng, phát giác được hung khí màu đen đang bay đến. Nó tức giận gầm nhẹ một tiếng, khó khăn xoay người bò lên, nhưng sức mạnh xa mâu rơi xuống lúc trước cùng tự thân trọng lượng làm bản thân nó bị trọng thương. Hai ba chỗ khớp nối đầu liêm đao cánh tay đã gãy lồi, huyết thanh màu xanh bắn tung tóe, cánh mỏng chồng chất phía sau phần đuôi, giống một khối kim loại trong suốt không cách nào tập hợp bảo hộ giáp xác bên trong. Thân thể vừa mới bò lên thì xa mâu trên đỉnh đầu lại bay lượn mà tới. Phốc! Xa mâu bén nhọn trong nháy mắt xuyên qua thân thể Cát Liệt Giả, nó cấp tốc lùi lại nhưng vẫn bị đánh trúng, đau đến mức nổi giận gầm lên một tiếng như hổ gầm long ngâm, nhưng lại bén nhọn chói tai. Đỗ Địch An khi bắn ra xa mâu thứ hai liền không để ý tới kết quả, mà cấp tốc ôm lấy xa mâu thứ ba. Đồng thời thét ra lệnh Nicotine đem cây xa mâu thứ tư chuẩn bị đưa tới đây. Khi xa mâu thứ ba đưa đến họng pháo xong, Đỗ Địch An lập tức điều chỉnh họng pháo nhắm chuẩn Cát Liệt Giả dưới bức tường. Nghe nó gào lên đau đớn liền biết mình bắn trúng, lúc này nhìn lại chỉ thấy xa mâu kia đính tại phía trước thân thể nó cùng một bộ phận thân thể. Phần đuôi xa mâu lộ ra cao 6-7 mét, phần xiềng xích rơi xuống đất, lại cùng xiềng xích phần đuôi cây xa mâu lúc trước kia tự động nối đến cùng một chỗ, quấn chặt thân thể Cát Liệt Giả. Cái này không phải trùng hợp mà chính là hấp lực. Mấy ngày nay Đỗ Địch An mỗi thời khắc đều đang suy nghĩ toàn bộ kế hoạch săn giết Cát Liệt Giả, từng bước một cân nhắc đem tất cả chi tiết đều phát huy đến cực hạn. Xiềng xích này chính là một cái trong số đó, tại xiềng xích ô cương lại gắn thêm một đoạn xiềng xích bằng nam châm. Giờ phút này hai phần xích sắt nam châm lập tức hấp dẫn đến cùng một chỗ, siêu siêu vẹo vẹo quấn quanh trên người Cát Liệt Giả. Lấy thể tích của Cát Liệt Giả, thì xiềng xích ở phần nam châm sắt rất khó tụ lại đến cùng một chỗ. Bởi vậy Đỗ Địch An suy nghĩ chính là sau khi bắn trúng đích 6-7 cây, thì tỷ lệ những nam châm này tương hỗ hấp dẫn đến cùng nhau liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới chỉ là xa mâu thứ hai liền tương hỗ hút nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Ông trời cũng đang giúp ta, hôm nay người khó mà thoát. Hai mắt Đỗ Địch An tỏa ra chiến ý nồng đậm, điều chỉnh họng pháo nhóm lửa phát xa mâu thứ ba. Oanh! Ánh lửa phun ra từ bên trong họng pháo, xa mâu bỗng nhiên bắn ra. Lỗ tai Đỗ Địch An đã bị chấn động đến có chút không thông, thính giác mơ hồ rất nhiều. Đồng thời cảm giác hai tay nắm lấy chỗ tay cầm nóng bỏng, mặc dù cái họng pháo này hắn đã giã luyện xử lý qua, tương đối chịu nhiệt nhưng không nghĩ tới liên tục 3 phát xa mâu liền đã nóng bỏng. Đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể bắn 4 phát liên tục, một khi vượt qua thì họng pháo có thể dễ dàng nổ tung làm bị thương mình. Trên mặt đất, Cát Liệt Giả tức giận rít gào lên, vung liêm đao lưỡi dao chém lên ô cương xiềng xích, chỉ nghe đinh đinh rung động, ô cương trên xiềng xích bị lưỡi dao chém ra một chỗ lõm. Nếu là lực lượng lại mạnh hơn một chút là có thể trực tiếp chặt đứt. Trên thực tế, nếu là tấm ô cương với độ dày giống vậy thì Cát Liệt Giả hoàn toàn có thể chặt đứt. Nhưng xiềng xích lại là binh khí mềm, lúc thụ kích sẽ phân tán lực lượng đến các nơi, lại thêm hai khối nam châm xiềng xích lúc thụ kích bị lôi kéo trượt ra, không ít làm lực giảm xuống rất nhiều, cho nên mới không bị một kích chặt đứt. Cát Liệt Giả gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ rất bực bội từ dưới đất bò dậy, lần này nó dường như đã sớm chú ý tới công kích trên đầu. Lúc xa mâu vừa bay đến độ cao 700 mét, thì thân thể nó đã lăn qua một bên đến một bên khác, chạy về chỗ phế tích hoang dã. Bành! Cái xa mâu thứ ba rơi trên mặt đất, xuyên đến trong đất bùn, phần đuôi xiềng xích bị lún sâu mười mấy mét, có thể thấy được xung lực mạnh. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày tiếp nhận cây xa mâu thứ tư Nicotine đưa tới, đưa tay tại ống phun hơi nước bên trên xa mâu sờ soạng một cái, sau đó nhanh chóng trang bị bên trên rồi nhắm chuẩn phương hướng Cát Liệt Giả chạy đi. Tại nửa giây ngắn ngủi trong chớp mắt đã dự đoán vị trí nó chạy trốn mà nhóm lửa, hai tay nắm chặt lấy nắm tay họng pháo nóng bỏng điều chỉnh góc độ, nghiêng tuyến nhắm chuẩn Cát Liệt Giả. Là một thợ săn, cảm giác xạ kích lâu năm giúp hắn rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Oanh! Sa mâu đột nhiên bắn ra, một cỗ sóng nhiệt nóng hổi từ bên trên họng pháo truyền đến, Đỗ Địch An nắm chặt nắm tay, tay phải bỏng đến co rụt lại, hắn vội vàng buông tay trái ra, không tiếp tục tiếp lấy Sa Mâu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sa Mâu bắn ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sa Mâu màu đen thẳng tắp phóng ra cực nhanh, ống phun hơi nước dưới xung lực bị mở ra phun ra khí lãng màu trắng, giống như là bọt nước tóe lên khi biển động. Tốc độ cát liệt giả chạy tới cũng không nhanh, hai cây Sa Mâu trên thân tạo thành vết thương quá sâu khiến nó kịch liệt đau nhức khó nhịn, đồng thời xiềng xích bên trên Sa Mâu quấn quanh lấy liềm đao cánh tay tựa, như một người mà hai tay bị trói làm giảm cảm giác cân bằng, khó mà đạt tốc độ cao nhất để chạy. Cát liệt giả hướng chỗ một bụi cỏ sâu hơn tránh đi, có cảnh giác quay đầu trông lại, lập tức trông thấy Sa Mâu phi tốc tới gần, liền chấn kinh vội vàng nghiêng người bật lên tránh thoát quỹ tích xạ kích của Sa Mâu. Trải qua mấy lần trước công kích, chí lực nó đã đánh giá ra vật này chỉ có thể công kích thẳng tắp. Nhưng mà lần này nó lại tính sai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc nó vừa ra sức bật lên tránh sang một bên, thì Sa Mâu bỗng nhiên có chút chuyển biến, lại đuổi theo phía sau của nó phóng tới. Cát liệt giả bị dọa hướng về phía trước hoảng hốt chạy vội, nhưng mà càng chạy, thì Sa Mâu truy càng chặt. Nếu là đối diện trên mặt đất lại có thể né qua Sa Mâu một cách dễ dàng. Nhưng đại đa số sinh vật dưới đất đối với công kích từ trên trời đánh tới, thì kinh nghiệm phòng ngự tương đối ít, dù cho là cát liệt giả cũng không ngoại lệ. Nó chạy càng nhanh thì khoảng cách với Sa Mâu lại càng gần. Tất cả điều này đều phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến mức khó cho người ta suy nghĩ cùng phán đoán. Phốc một tiếng, Sa Mâu đột nhiên rơi xuống, lại vừa lúc đánh trúng thân thể cát liệt giả, đẩy cát liệt giả đang chạy vội lập tức ngã nhào trên đất, lăn 7-8 vòng về phía trước. Đang lăn lộn trên đường, xiềng xích nam châm sau Sa Mâu lập tức cùng xiềng xích hai cây kia quấn quanh một chỗ, trong nháy mắt giống như là rắn độc có sinh mệnh trói quanh nó lại. Thấy cảnh này khiến Đỗ Địch An rất vui mừng, hận không thể lập tức nạp một cây Sa Mâu thừa thắng xông lên, nhưng vẫn tỉnh táo khắc chế xuống, nếu như tiếp tục phát xạ thì miệng pháo này rất có thể sẽ nổ tung. Nicotine bên cạnh pháo đài ngắm nhìn cát liệt giả bên ngoài hơn ngàn mét phía trước cự bích, trong mắt đầy chấn động, không nghĩ tới ma vật to lớn khủng bố như vậy, vậy mà chật vật không chịu nổi trước mặt thiếu niên này. Mặc dù hắn không hiểu ma vật rõ lắm, nhưng cũng biết dạng ma vật to lớn này có đẳng cấp tuyệt đối không phải bình thường, nếu không thì với thể chất tiếp cận thú liệp giả cao cấp như Đỗ Địch An, tuyệt sẽ không rườm rà mà chuẩn bị lượng lớn vật phẩm như thế, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dựa vào ưu thế địa hình tự nhiên tiến hành công kích. Mà làm cho hắn chấn động hơn chính là Đỗ Địch An lắp ráp ra vũ khí kinh khủng này, phối hợp với cự mâu thép Wolfram, lực phá hoại quả thật dọa người, hắn không khỏi nghĩ đến. Nếu như cứ điểm trong vách tường cũng lắp một đài vũ khí dạng này, thử hỏi dã nhân làm sao dám xâm lấn. Nhưng ngoại trừ vũ khí bên ngoài này, làm cho hắn cảm giác mãnh liệt nhất lại là bản thân Đỗ Địch An này. Hắn chưa bao giờ thấy qua người đáng sợ như vậy, huống chi người này là một thiếu niên bộ dáng non nớt. Lúc trước hắn nhìn thấy rõ ràng lúc Đỗ Địch An vận chuyển Sa Mâu, cố ý điều chỉnh góc độ ống tròn kim loại trên Sa Mâu. Lúc ấy hắn còn hơi nghi hoặc một chút, đợi sau khi thấy được hiện tượng đường cong rẽ ngoặt mà Sa Mâu bắn ra mới ý thức được đây là kiệt tác của Đỗ Địch An, phán đoán và tính toán âm hiểm như nào. Trong mấy chục giây ngắn ngủi này, hắn nhận ra sự hiểu biết của mình đối với Đỗ Địch An, lần nữa xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn còn tưởng rằng Đỗ Địch An chính là một thần sứ tâm trí tương đối thành thục, thiên phú cực cao, đối với độ tuổi này mà nói là thuộc về nhân vật hiếm thấy. Nhưng lúc này hắn nhìn Đỗ Địch An bất cứ lúc nào cũng cảm thấy người này hiển nhiên giống như một ma quỷ với áo ngoài nhân loại. Về phần tính toán và lãnh khốc đáng sợ này, cùng với trí tuệ phi phàm rèn đúc ra được hung khí đáng sợ, nhân loại chưa chắc có được, trong cặp đôi mắt bình tĩnh, như đầm sâu kia tựa hồ cất giấu tà khí thâm thúy nhìn xuống hết thảy. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm sinh ra ý nghĩ hối hận, lúc trước không nên bại lộ dã tâm của mình quá sớm làm đắc tội quái vật này. Giờ phút này nhìn qua cự thú dữ tợn bên ngoài hơn ngàn mét kia, bộ dáng dãy dụa toàn thân xiềng xích quấn quanh, trái tim hắn có hàn khí ứa ra, tứ chi lạnh buốt, kinh ngạc mà nhìn nói không ra lời. Đưa cung cho ta. Thanh âm Đỗ Địch An kéo tinh thần của Nicotine lại. Nicotine nghe được lời nói của Đỗ Địch An, lông tơ có chút dựng lên, phản ứng bản năng cấp tốc, ánh mắt quét qua bốn phía rất mau tìm được cung và tiễn của Đỗ Địch An mang đến. Hắn tiến tới nhặt lên, trong lòng nhảy một cái, Đỗ Địch An muốn cung chẳng lẽ dự định. Hắn quay người nhanh chóng chạy tới đưa cung và tiễn cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nắm cung tiễn không nhìn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn khóa chặt trên thân cát liệt giả. Chỉ thấy nó liều mạng dãy giụa, rốt cục cũng chặt đứt một xiềng xích trong đó, thân thể khôi phục một chút lực hoạt động, tiếp tục cấp tốc chạy về phía xa, chỉ là tốc độ kém xa lúc đến. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi nheo lại nắm cung bước ra một bước, đứng vùng ven phía trên cự bích, đối diện với cuồng phong lạnh thấu xương, thổi bay phất phới áo quần của hắn. Nicotine trông thấy Đỗ Địch An lớn mật hành động như vậy bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, độ cao ngàn mét này cuồng phong cực mãnh liệt, không cẩn thận một chút liền sẽ bị gió xoáy rớt xuống, dù cho là người thể chất tương đối cao cũng khó ngăn cản. Nhưng Đỗ Địch An không có khẩn trương, ngược lại chậm rãi giang hai cánh tay, một cánh tay nắm cung, dường như muốn nhảy lướt gió, hắn đúng là nhảy lướt gió. Thân thể của hắn chậm rãi nghiêng về phía trước, bỗng nhiên thả người nhảy lên. Sưu, thân thể Đỗ Địch An phi tốc rơi xuống phía trước. Tim của Nicotine kém chút bị dọa đến nhảy ra, định lực của hắn cũng không nhịn được nghẹn ngào kêu sợ hãi, tuyệt đối nghĩ không tới Đỗ Địch An vậy mà lại nghĩ quẩn. Hắn vội vàng bổ nhào vào vùng ven bên trên, đưa đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy thân thể Đỗ Địch An chuyển rời đến phía trước, trong tay hắn nắm chặt cung tương đối nặng nề, dẫn đến lúc hắn nhảy xuống tư thế rất nhanh chuyển thành đầu hướng xuống, chân hướng lên trên. Nicotine thấy đầu óc choáng váng trống không, trước một khắc người này còn khiến hắn cảm thấy e ngại tự đáy lòng, giờ phút này vậy mà lấy phương thức như vậy tự sát. Hắn không nghĩ ra, nhưng một màn này lại là sự thật. Lúc hắn thấy choáng váng, đột nhiên Đỗ Địch An rơi xuống phía dưới khoảng 100 mét, dưới nách hai tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vải nửa vòng tròn khiến cho tốc độ thân thể rơi xuống giảm mạnh, đồng thời phi tốc lướt về phía trước. Nếu như người thời đại trước thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ quen thuộc, đây chính là trang bị bay lượn vận động cực hạn, giờ phút này lại được Đỗ Địch An vận dụng đi săn ma vật. Nicotine nhìn đến nỗi trong mắt suýt nữa lồi ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, người đang bay. Sưu, hai tay Đỗ Địch An giang ra, trong lòng cũng có chút khẩn trương, đây là lần đầu hắn bay thử, lần thứ nhất đã vận dụng thực chiến. Hơn nữa còn phải đối mặt với ma vật truyền kỳ đẳng cấp đạt tới 68, chính hắn cũng có chút bội phục dũng khí của mình. Giờ phút này bên tai đều là tiếng gió gào thét, hai cánh tay hắn hơi run nhẹ điều chỉnh góc độ lướt đi, sau khi trượt ra 200-300 mét hắn liền tìm được một chút cảm giác về hướng gió, đối với góc độ lướt đi của mình cũng hơi có thể khống chế một chút, nhìn qua đại địa hoang dã phía dưới thân thể cấp tốc lướt qua, huyết dịch toàn thân hắn đều đang gia tốc mãnh liệt kích thích hormone, huyết dịch toàn thân sôi trào. Lúc lướt đến độ cao cách mặt đất 500 mét, hắn thử điều chỉnh góc độ, đi theo đằng sau cát liệt giả. Lướt đi với tốc độ cực nhanh thì tốc độ chạy của cát liệt giả lại càng nhanh, lúc trước trên cự bích nhìn từ xa cũng không cảm thấy quá nhanh, giờ phút này khoảng cách càng gần càng cảm nhận được tốc độ kinh người của cát liệt giả, hơn nữa còn là trạng thái sau khi bị thương. Rầm rầm rầm, cát liệt giả nhanh chạy về phía trước, cỏ hoang dọc đường bị thân thể của nó đi qua trên mặt đất xuất hiện từng vết lõm. Như cự kiếm chém qua, khoảng cách của nó và Đỗ Địch nhanh chóng được kéo ra, trong nháy mắt liền chạy tới nơi Đỗ Địch An phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy, chờ lướt đến độ cao hơn 200 mét thì cát liệt giả, chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ, sắp biến mất ở cuối tầm mắt. Đỗ Địch An không tiếp tục nhìn nó, trở tay sờ ba lô nhỏ sau lưng, ba lô này lúc hắn leo núi đã mang, giờ phút này ba lô được rút mở, hô một tiếng, một tấm vải bố được xóa tung lập tức bay ra, chính là dù nhảy. Đây cũng là chỗ xoay sở của Đỗ Địch An lúc mình chuẩn bị leo núi, vạn nhất vô ý rơi xuống, cũng có thể bảo toàn mạng sống. Sau khi dù nhảy mở ra, Đỗ Địch An thuận theo dù chậm rãi hạ xuống mặt đất, lúc hắn hạ xuống lăn mình một cái cấp tốc tháo ba lô ra, một tay nắm cung một tay đè chặt bao đựng tên phía sau, nhanh chóng chạy theo hướng của cát liệt giả truy đuổi, đi săn chân chính bây giờ bắt đầu. Điều này đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn hiện đang gặp phải nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Sưu. Đỗ Địch An dẫm lên chỗ mặt đất bừa bộn tăng tốc truy lùng, trong lòng có chút khẩn trương, dù sao cát liệt giả này có thể ngửi được mùi của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay người phản sát, thì bản thân tuyệt đối khó mà chạy thoát. Nhưng hắn có dũng khí truy lùng cát liệt giả, cũng có một cân nhắc khác, đối với cát liệt giả này mà nói mình chỉ là một nhân vật nhỏ, hơn nữa kẻ địch không biết này, còn làm nó bị thương cảm thấy sợ hãi ở hướng cự bích cho nên, tỷ lệ nó quay đầu là rất thấp. Theo chỗ mà cát liệt giả rời đi đuổi theo, Đỗ Địch An không phải lo lắng sẽ bắt gặp những ma vật khác, dù sao cát liệt giả tạo ra động tĩnh thực sự quá lớn, là một bá chủ đi săn nên những ma vật kia ngửi được mùi của nó, hẳn là sớm đã hình thành phản ứng sợ hãi. Liên tục đuổi theo hơn 30 dặm, Đỗ Địch An vẫn chưa gặp ma vật khác, hắn nghĩ tới cát liệt giả này ở trước cự bích hoạt động qua mấy lần, những ma vật kia hẳn là đều trở thành điểm tâm của nó rồi. Sau khi đuổi theo hơn 10 dặm nữa, trong lòng Đỗ Địch An run lên dần dần hạ tốc độ xuống, móc bột hành thi vẩy lên người. Mặc dù cát liệt giả này không soi mói chủng loại ăn thịt, nhưng mục đích chủ yếu của bột hành thi thời khắc này không phải che giấu mùi nhân loại của mình mà là che giấu mùi của chính mình để tránh bị nó phát giác mùi. Trên người mình giống với mùi người được trước cự bích, do đó phát động công kích. Đỗ Địch An lẻn vào một tòa nhà cao tầng đổ nát địa thế tương đối cao. Đây là một tòa nhà dân cư 4 tầng đã nứt đến lung lay sắp đổ xuống, gạch men sứ trên tường sớm đã chóc ra, rêu xanh chảy rộng. Hắn lập tức ngửi được bên trong có mùi của phệ huyết thử. Hoạt động cùng với mùi hư thối của tử thi, còn có mùi hành thi hư thối, nhưng loại mùi hư thối này không giống với mùi hư thối của hành thi còn sống, mà là mùi hư thối của hành thi đã chết. Sự khác biệt nhỏ này chỉ có dựa vào kinh nghiệm mới có thể phân tích ra được. Lúc này Đỗ Địch An rón rén bên ngoài tòa nhà cư dân này, leo cực nhanh lên đỉnh của nó, một chân dẫm xuống tạo ra một lỗ thủng chỗ vách tường suýt nữa mất cân bằng ngã xuống. Chờ sau khi lên đến mái nhà, Đỗ Địch An theo bản năng cúi người, từ bên cạnh tòa nhà nhìn ra phía xa, chỉ thấy nơi đó có một thân ảnh cao hơn 30 mét phủ phục, tại một chỗ đổ nát chính giữa ngã tư đường. Xung quanh có vài tòa cao ốc sớm đã sụp đổ, mai một có dây leo và cỏ dại bên trong. Cát Liệt Già nằm rạp trên mặt đất, giống như đang nghỉ ngơi thở dốc, trên thân bị xiềng xích thép Wolfram quấn quanh lộn xộn, bị ba cây sa mâu thép Wolfram đâm vào không ngừng thẩm thấu ra dịch tương và tiên huyết lục sắc. Ánh mắt Đỗ Địch An có chút chớp động, không nghĩ tới Cát Liệt Già này ngoan cường như vậy, chỉ có hắn mới rõ ràng lực sát thương thực sự của sa mâu thép Wolfram này, không phải lực phá hoại của nó, mà là trong sa mâu trang bị một lượng lớn nọc độc. Lúc chế tạo pháo đài phát xạ mấy ngày nay, Đỗ Địch An mỗi ngày ở trong thần điện mua ba loại độc dược khác nhau, đều là các loại độc tố do thần sứ hệ mộc thu thập, nghiên cứu ra độc dược độc nhất, mỗi ngày mỗi dạng 100 cân. Sau mấy ngày tổng cộng có hơn 1.000 cân độc dược. Nếu những độc dược này đều chưa nghiên cứu ra giải dược lại không phải độc dược lập tức phát độc, thì ở trong thần điện đã sớm cấm bán. Vì để cho độc dược này có thể phát huy ra công dụng, Đỗ Địch An cố ý tạo ra 6 sa mâu trang bị độc dược, trong mỗi mũi sa mâu đều nhét thủy ngân vào. Mặt sau thủy ngân chính là một tầng kim loại khá mỏng, trong thân mâu đằng sau mũi thương chừng 2 mét rót đầy độc dược, nguyên nhân là dùng để phát huy thủy ngân chỗ mũi tên, đều là áp dụng phương thức bạo liệt đạn đung đung thời đại trước. Sa mâu đâm vào thân thể Cát Liệt Già đồng thời, mật độ thủy ngân trong mũi thương tương đối cao, trong nháy mắt có thể đánh tan mũi thương, thâm nhập vào trong cơ thể Cát Liệt Già, lúc thủy ngân xông phá ra, độc tố trong sa mâu cũng sẽ phát triển mạnh mẽ thẩm thấu vào trong thân thể Cát Liệt Già, nếu như trực tiếp thâm nhập vào một số bộ phận quan trọng sẽ có hiệu quả đánh bất ngờ. Dù sao những độc dược này đều là những độc dược chưa hề cấm bán. Hắn tỉ mỉ chọn ra độc dược đỉnh cấp, một số là dạng bột, một số là chất lỏng. Bất kể loại nào nếu tùy ý chọn ra hạt lớn hơn, hạt vừng một chút liền có thể khiến tráng hán trưởng thành bình thường trúng độc. Nếu như chậm chạp không trị nhất định độc phát chí mạng. Nếu như trực tiếp tiêm vào trong mạch máu, mặc dù những độc dược này là độc dược mạn tính cũng sẽ dẫn đến chết người. Thế nhưng giờ phút này thân thể Cát Liệt Già có 3 cây sa mâu công kích. Từng chiếc đâm vào thân thể, lại còn có bộ dáng sức lực dư thừa, sinh mệnh của nó ương ngạnh thực sự dọa người. Chẳng lẽ nói thủy ngân chưa đánh xuyên mũi thương, nọc độc chưa thâm nhập vào trong cơ thể? Đỗ Địch An không khỏi hoài nghi, trong lòng yên lặng tính toán thời gian độc phát của ba loại độc dược, mà lặng lặng chờ đợi, hắn muốn hao tổn, lợi dụng độc dược dần giết chết Cát Liệt Già này. Nếu như hao tổn không chết, hắn chỉ có thể chạy trốn. Về phần săn giết, trừ phi con vật hấp hối không cách nào nhúc nhích, nếu không hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm dùng mũi tên này công kích mà đi gãi ngứa giáp xác của nó, mang theo cung tên chủ yếu là phòng bị ma vật khác. Đỗ Địch An cảm thấy hơi may mắn chính là thân thể Cát Liệt Già này cấu tạo nhìn một chút liền biết thuộc dạng ma vật công kích, toàn thân đều là lưỡi dao để công kích, cũng khiến lực phòng ngự của bản thân kém một chút với ma vật cùng đẳng cấp khác. Nếu như một con thủ vệ giả khác trong 8 đại ma vật truyền kỳ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, đoán chừng mình có tạo ra xe tăng đại pháo cũng khó mà làm thương quái vật kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cát Liệt Già nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, tựa hồ không muốn động đậy. Đỗ Địch An nhìn từ xa, trong lòng có chút nghi hoặc, không xác định nó chính là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, hay là đã bị nọc độc tiêu hao đến khó mà động đậy. Chờ một lúc lâu, hắn mấy lần không nhịn được muốn kéo cung xạ kích, nhìn xem phản ứng của nó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một khi đối phương chỉ là đang nghỉ ngơi, cử động của mình không thể nghi ngờ là muốn tìm cái chết. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ, tiếp tục quan sát. Đây là vấn đề nan giải của đa số thú liệp giả lúc đi săn, nhất định phải giải quyết. Ba loại độc tố trên cơ thể người thời gian phát độc theo thứ tự là 4 giờ, 10 giờ, 18 giờ. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, thể chất của nó khác với nhân loại, thời gian độc phát của nhân loại hoàn toàn vô dụng. Cha từng nói qua nếu dùng một số liệu không đối xứng làm tham khảo, kết quả lấy được tất nhiên là thất bại, nhất định phải thăm dò một chút, chỉ là không thể dùng cung tiễn. Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên nhớ ra trong chiến giáp của mình còn có một chút bột huyết tương của Cát Liệt Già, đôi mắt lập tức sáng lên, quay người trở lại trong tòa nhà cư dân, dưới tình huống không có điện, tuy là giữa ban ngày nhưng trong tòa nhà cũng đen kịt một màu, trên cửa sổ bị dây leo và cho bụi rất dày che khuất. Ánh mắt Đỗ Địch An nhanh chóng quét tới, rất mau lần theo mùi, tại một góc lỗ thủng có mấy con phệ huyết thử đang hoạt động. Sư, hắn nhanh chóng nhảy tới bắt lấy một con phệ huyết thử nắm cổ của nó, để nó không thể cắn được cổ tay của mình. Sau khi phệ huyết thử bị bắt lại, mấy con đồng loại của nó bị dọa đến lập tức lùi về trong huyệt động, từ thông đạo chạy một đường đến tầng tiếp theo. Đỗ Địch An không để ý đến những con phệ huyết thử khác, nắm phệ huyết thử hoảng loạn kia về mái nhà và móc bột huyết thương còn lại của Cát Liệt Già ra, dùng băng gạc xé thành dây thừng quấn quanh buộc trên cổ của phệ huyết thử này, bột huyết tương thắt ở phía sau cổ để đề phòng móng của nó kéo xuống. Phệ huyết thử gấp đến độ kêu loạn lên, tựa hồ rất là e ngại thi khí trên người Đỗ Địch An. Sau khi Đỗ Địch An buộc lại liền nắm thân thể nó, vung về phía Cát Liệt Giả. Giờ phút này hắn cách Cát Liệt Giả có 2-3 ngàn mét, phệ huyết thử này bị hắn ném ra ngoài khoảng 700-800 mét rơi vào trong bụi cỏ. Chi chi, phệ huyết thử rơi xuống bụi cỏ tươi tốt nồng đậm hơn so với những vùng cỏ xung quanh, còn phệ huyết thử kia ngã nhào vào bụi cỏ lăn lộn 7-8 vòng, nhưng không có ngã chết ngay tại chỗ, nó đau đến mức nhè răng trợn mắt mà thét lên, thân thể lăn lộn ý đồ muốn đứng lên nhưng chân sau đã bị gãy, nó cố đạp chân mấy lần nhưng vẫn không thể đứng vững được, cuối cùng chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, kéo lê thân thể chậm rãi tiến về mép bụi cỏ mà bò lên. Đỗ Địch An đem ẩn núp ở vùng ven phía dưới, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt chăm chú quan sát Cát Liệt Giả. Hắn cũng không thèm để ý con phệ huyết thử kia giờ phút này còn sống hay đã chết, bất luận chính là sống hay chết, chỉ dựa vào năng lực tự thân của con vật bé nhỏ này, khó mà có thể khiến Cát Liệt Giả để ý. Muốn chân chính thử nghiệm Cát Liệt Giả, chính là phủ lên người nó một ít bột phấn huyết tương. Giữa thiên địa chỉ có hơi gió nhẹ nhàng đang gào thét, trong khi Đỗ Địch An nín hơi chờ đợi, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã hết 7-8 giây, con Cát Liệt Giả kia ngoại trừ lúc nghe thấy âm thanh con phệ huyết thử ngã xuống thì bỗng có phần khẽ nhúc nhích, sau đó thì cứ như thời gian ngưng động lại không một động tĩnh. Điều này khiến nhịp tim Đỗ Địch An dần dần tăng tốc, chờ đến mười mấy giây sau, trông thấy Cát Liệt Giả vẫn không hề có động tĩnh gì. Đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, từ sâu trong đôi mắt lướt qua một luồng sát ý, cấp tốc mở bao đựng tên phía sau ra, nhổ tiễn dựng cung, nhảy vào bên trong con đường đi hoang vu. Trong những khe hở do con đường bị nứt ra kia mọc lên từng lùm cỏ dại nồng đậm, che chở lấy thân hình của hắn. Nhất định phải đánh trúng vào sơ hở của nó. Đỗ Địch An vừa tức tốc phi tới gần, vừa tập trung chuẩn tinh thần, giờ phút này mới là thời khắc nguy hiểm nhất, hắn dùng thân mình cho con cự thú kia một đòn chí mạng cuối cùng, chỉ có duy nhất một cơ hội xuất thủ thôi. Lúc trước hắn ngày ngày lợi dụng bóng đêm vượt qua cứ điểm, vụng trộm lúc cho Cát Liệt Giả nhỏ ăn, Đỗ Địch An cũng đã quan sát Cát Liệt Giả nhỏ, dù sao nó cũng là ma vật truyền kỳ, bất luận là đối với nguyên tố thần điện hay là với thế lực chế định ma vật bên trong vách tường. Mà nói, có thể ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát một ma vật truyền kỳ trăm năm khó gặp, là hội vô cùng quý giá. Thông qua quan sát, Đỗ Địch An đại khái cũng hiểu rõ phần nào về cấu tạo thân thể Cát Liệt Giả, đồng thời quan sát được hai nhược điểm của nó. Thứ nhất chính là ánh mắt. Đối với đại đa số sinh vật mà nói, ánh mắt đều là vị trí yếu kém nhất, điểm này trên người Cát Liệt Giả cũng không ngoại lệ, chỉ là mí mắt phía. Ngoài con mắt của nó lại là một tầng bảo hộ vô cùng kiên cố. Chính là một trong những sinh vật hiếm thấy có mí mắt tiến hóa thành áo giáp, lại có độ dày tới tận 3 cm, dù cho là đạn của súng ngắn thông thường, cũng chỉ có thể lưu lại một vết lõm phía trên đó, khó mà có thể bắn thủng. Bởi vậy muốn bắn trúng mắt của nó chỉ có thể nhân lúc trước khi mắt của nó khép lại mà tấn công. Nhược điểm thứ hai chính là chỗ bài tiết của nó. Trên toàn thân nó hầu như 80% chính là lưỡi dao liêm đao, còn lại 20% chính là đầu lâu cùng thân thể, đây là một tỷ lệ cực kỳ kinh người. Mặt ngoài thân thể nó chính là một tầng giáp xác vô cùng kiên cố, vị trí mép thân thể là chỗ cực kỳ sắc bén, nếu như đổi lại là cơ thể người thì vị trí đó chính là phần eo, cũng sắc bén giống như lưỡi đao, có thể công kích địch nhân. Nhưng phần đuôi của nó lại chính là nơi bài tiết, là một phần mà không có bất kỳ cái gì bảo vệ, mặc dù miệng bài tiết có giáp xác bao trùm, nhưng vẫn có những khoảng trống không được bảo hộ, chỉ cần có thể bắn mũi tên vào là đã có thể tạo thành tổn thương. Sư, Đỗ Địch An từ trong bụi cỏ chạy tới. Vây quanh đằng sau thân thể con Cát Liệt Giả này, có một phấn huyết tương lúc trước làm mồi dụ có thể khiến nó nhất thời không động đậy, điều này khiến hắn có thể yên tâm phần nào mà tới gần bên trong tầm bắn. Rất nhanh Đỗ Địch An đã đi tới vị trí cách con Cát Liệt Giả, kia khoảng 150 mét, đây là vị trí bên trong tầm sát thương của hắn. Bây giờ tầm sát thương cao nhất của hắn sớm đã đạt tới khoảng cách 300 mét, nhưng ở khoảng cách 150 mét thì lực phá hoại có thể đạt tới mạnh nhất. Hơn nữa độ chính xác cũng cao nhất. Đỗ Địch An xoay người trong bụi cỏ nhìn lên con cự vật cao hơn 30 mét, trước mặt, nếu như nó quay lại, mà nhào tới thì hắn hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến lòng hắn không chịu được mà cảm thấy khẩn trương, lông tóc toàn thân dựng đứng, cơ bắp cũng căng cứng, không dám há mồm mà thở dốc. Thân thể Đỗ Địch An xê dịch về bên trái mấy bước, hắn điều chỉnh một góc độ, từ nơi này nhìn lại, thì thấy chỗ bài tiết trên phần đuôi của con Cát Liệt Giả đang chúi xuống mặt đất, hai bên chính là những lưỡi đao hỗn loạn đang ngổn ngang lộn xộn ngăn bên ngoài thân thể. Từ khoảng cách giao thoa, giữa những lưỡi liềm đao bén nhọn này có những chỗ hở có thể công kích được, có thể thẳng một đường mà bắn tới chỗ bài tiết trên phần đuôi của nó. Từ đó hắn chọn lựa ra một góc độ đặc biệt, mà có thể đem lại hiệu quả bắn cao nhất, sau đó dựng mũi tên vào. Trong lòng không dám lộ ra sát ý quá mạnh, xem con cự thú trước mặt này như bia ngắm trên sân tập huấn luyện ngày xưa của mình mà tập trung cao độ. Chỉ một tiễn này, Đỗ Địch An hơi hơi nheo đôi mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi nhắm thẳng vào chỗ bài tiết kia mà bắn. Sư, buông tay, tiễn bay. Tiếng xe gió lướt qua, trong mấy giây ngắn ngủi mà Đỗ Địch An bắn mũi tên kia ra, hắn không có ngây ngốc đứng tại chỗ quan sát kết quả mà là xoay người bỏ chạy. Khoảng cách 150m ngắn ngủi chớp mắt là đã đến, mũi tên hung hăng đâm vào miệng bài tiết của con cát liệt giả, sau đó bỗng nhiên xuyên sâu vào bên trong, con cát liệt giả, một mực nằm sấp trên mặt đất không còn nhúc nhích mà chỉ gầm nhẹ một tiếng, thân thể to lớn của nó chậm rãi xê dịch xoay đầu lại, lập tức trông thấy Đỗ Địch An từ trong bụi cỏ đang tức tốc lao đi, nó lập tức gầm rú mà truy đuổi theo. Đỗ Địch An biến sắc, không ngờ rằng nó còn có thể bộc phát ra thể năng cường đại như thế. Hắn tức tốc cài tên mà bắn vào phía trên của một tòa lầu cao ở đằng xa, đằng sau mũi tên này có buộc sẵn dây thừng, hắn bắt lấy sợi dây thừng rồi quay người tiếp tục chạy tới. Bành! Thân thể cát liệt giả đánh tới, va sụp cả tầng lầu cao. Đỗ Địch An không có chạy thẳng tới, mà nhảy vào bên trong một cái lỗ hổng bị đứt gãy cách đó không xa, phải biết nơi này đã từng là thành thị, dưới mặt đất chính là cống thoát nước cùng tàu điện ngầm với những tia sáng âm u. Đỗ Địch An nhảy thẳng xuống dưới, xuyên qua khu vực có nhiệt độ phóng xạ cao. Nước đọng bên trong sớm đã khô cạn, nơi này chính là một trạm xe lửa. Đỗ Địch An không hề kinh ngạc, lúc trước chạy trong bụi cỏ, hắn đã từng nhìn thấy một cột mốc đường ngã xuống bị rêu xanh cỏ dại phủ đầy. Ở bên ven đường, mặc dù chữ viết phía trên mơ hồ, nhưng vẫn còn lưu lại một chút vết tích, hắn đã phân biệt nhận ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trông thấy nơi xa có một thứ khổng lồ màu đen bằng sắt thép, đó chính là tàu điện ngầm. Đỗ Địch An nhìn thấy chỗ này gần sát nơi tàu điện ngầm đang dừng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà lập tức chạy như bay. Lúc trước khi bắt đầu công kích cát liệt giả, hắn đã cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, mùi hư thối trong này cực nồng. Lại là trạm xe lửa, hiển nhiên là có tàu điện ngầm dừng ở trong sân ga. Nếu không phải thì tuyệt đối sẽ không có mùi thi thể hư thối nồng như thế. Bành! Đỗ Địch An chui cửa sổ mà vào bên trong tàu điện ngầm. Chỉ thấy bên trong tàu điện ngầm là một màu đen kịt. Trên hai hàng chỗ ngồi là những thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Đại đa số đều là thi cốt đã bị cho bụi bao trùm thành một lớp dày. Huyết nhục sớm đã hoàn toàn hư thối theo năm tháng, bị những côn trùng bé nhỏ gặm nhấm. Ngoài ra trên mặt đất còn có một số thây khô đang nằm ngổn ngang, làn da đầy nếp gấp khô cằn giống, như là người già 80 tuổi ảm đạm không chút ánh sáng. Còn có những khối thi thể, mà nhìn qua bộ dáng gương mặt cùng trang phục trên thân của nó là, có thể đoán được đó là người trẻ chừng 20 tuổi. Đỗ Địch An trông thấy những thây khô này, ánh mắt có phần hơi lạnh lẽo, hắn không tới gần, cũng không để ý đến, mà chỉ nhắm thẳng phía trước tàu điện ngầm mà chạy tới. Lúc Đỗ Địch An đi qua bên cạnh những thây khô này thì bỗng nhiên bọn chúng mở hai mắt ra, đưa chộp về phía Đỗ Địch An. Nhưng tốc độ của Đỗ Địch An quá nhanh đã khiến bọn chúng bắt hụt. Sau một khắc, tất cả những thây khô này khôi phục lại như ác quỷ, từng tên lắc lắc người mà đứng lên, những vết nhăn trên mặt dữ tợn vô cùng, chúng gầm nhẹ mà đuổi về phía Đỗ Địch An. Lúc Đỗ Địch An nhận biết bản thân đã kinh động đến bọn thây khô này, trong lòng hắn thầm than, mặc dù hắn bôi bột phấn hành thi lên người, nhưng lúc trước đi đường cùng công kích cát liệt giả, bản thân khẩn trương thái quá mà toát ra một chút mồ hôi dẫn đến mùi của cơ thể chính mình đã lấn át mất mùi của bột phấn hành thi, bây giờ không thể lừa được bọn chúng. Ma vật đồ sách đã nói, hành thi sợ lửa, có xu thế ánh sáng, lúc bóng tối bao trùm, chúng sẽ theo thanh âm mà chuyển động, lúc yên tĩnh im ắng thì hành thi sẽ ngủ say, quanh năm an nghỉ. Đỗ Địch An một mạch tức tốc chạy tới, phát hiện ra trên mỗi toa tàu điện ngầm đều có 7-8 con hành thi đang ngủ say. Bởi vì suốt một thời gian dài không có ánh sáng lại không được ăn uống gì dẫn, đến da thịt chúng khô quắt xuống, thiếu nước nghiêm trọng. Cùng với sự xuất hiện của Đỗ Địch An, thì tất cả những hành thi đang ngủ say bên trong tàu điện ngầm này, đều hồi phục lại, chúng gầm thét đuổi theo đằng sau Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa chạy vừa móc bột phấn hành thi ra, tiếp tục vẩy lên trên người mình. Ầm ầm, ở bên ngoài tàu điện ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng vang kịch liệt, lại là cát liệt giả truy đuổi tới. Thân thể khổng lồ của nó cũng chui vào lỗ hổng đẩy vào bên trong tàu điện ngầm. Bành một tiếng, Đỗ Địch An cảm giác tàu điện ngầm dưới chân hình như có chút chấn động, trái phải lắc lư, hắn không khỏi hãi sợ ngạc nhiên, chỉ nghe đằng sau truyền đến âm thanh kẽo kẹt thật chói tai, giống như là âm thanh móng tay cào cào vào kim loại trên bảng, âm thanh ma sát nghe thật ghê tai. Điều này khiến Đỗ Địch An không khỏi nghĩ đến việc không phải con cát liệt giả kia đang chặt đứt tàu điện ngầm đấy chứ. Với độ sắc nhọn của những cánh tay liêm đao trên người nó, thì muốn chém đứt tàu điện ngầm không phải chuyện khó làm. Đỗ Địch An không dám dừng lại mà tiếp tục chạy vội. Những hành thi khôi phục lại kia có người được mùi của cát liệt giả, chúng gầm thét đánh về phía nó, có những hành thi vẫn tiếp tục truy đằng sau Đỗ Địch An. Những hành thi này không sợ hãi, rất nhanh đã có mười mấy con hành thi tụ tập đến trước mặt cát liệt giả, dương nanh múa vuốt nhào đầu về phía con cự vật to lớn kia. Cát Liệt Giả nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi dao vung vẩy lập tức chạy tới chặt đứt hành thi, nhưng mà, trong đó một hành thi đầu vẫn chưa bị chặt đứt, nửa thân trên của nó vẫn bò về phía Cát Liệt Giả. Cát Liệt Giả không để ý đến những tên tiểu tử còn con này, liền vung vẩy cánh tay liêm đao mà chạm vào chiếc tàu điện ngầm, chặt tàu điện ngầm đứt thành vài đoạn thì mới dừng lại, nó gầm thét hai tiếng không tiếp tục nhắm về phía trước nữa, mà bò trên mặt đất. Những hành thi bên trong tàu điện ngầm bị kinh động, mà từng loạt đổ xô chạy ra, ngửi được mùi tiên huyết chảy ra trên thân thể Cát Liệt Giả, như ngửi được mùi tanh của cá mập, tên nào tên nấy hưng phấn mà dương nanh múa vuốt đánh tới. Cát Liệt Giả nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay liêm đao sắc nhọn, tùy tiện đẩy văng mấy con hành thi đang xông đánh tới này ra bên ngoài. Cánh tay liêm đao sắc bén chỉ mới đụng nhẹ vào một cái, thì thân thể hành thi đã lập tức bị chém thành hai đoạn. Đỗ Địch An thuận theo tàu điện ngầm, một mạch mà chạy tới cuối cùng, đến chỗ căn phòng điều khiển, hắn một cước đá tung cửa, lập tức trông thấy, trên mặt đất trong phòng điều khiển có ba bộ thi hài đang nằm sóng xoài, trên thân thể phủ một lớp cho bụi dày, huyết nhục đã hư thối không còn nhìn thấy, chỉ còn lại nhánh hài cốt đen xì. Ở vị trí ghế lái của tàu điện ngầm còn có một bóng lưng đang dựa vào đó, trên đầu đội một cái nón lính. Đỗ Địch An đi tới, cái bóng lưng trong phòng điều khiển này chậm rãi chuyển động, nó quay đầu lại, đây là một hành thi với gương mặt khô quắt, một nửa gương mặt của nó, dường như đã bị thứ gì cắn xé rơi mất để lộ ra hàm răng cùng xương gò má. Đỗ Địch An cũng không thèm để ý tới, nhân lúc nó còn chưa đứng dậy mà đánh tới, chủy thủ trong tay hắn đã cấp tốc đâm ra, đánh xuyên qua đầu lâu của chúng nó rồi sau đó nhanh chóng thu hồi chủy thủ lại, cũng không rảnh đi lấy hàn tinh trong đầu nó mà đá văng ghế lái đến cửa trước, nhảy ra khỏi tàu điện ngầm. Thả người vọt lên, chạy đến một chỗ khác, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy con Cát Liệt Giả khổng lồ kia cũng không còn đuổi theo nữa, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ dựa vào cung tiễn của ta, mặc dù có nhắm trúng được nhược điểm của chúng cũng khó có thể giết chết. Đỗ Địch An khẽ nhíu chặt đôi lông mày lại, suy nghĩ biện pháp khác để săn giết. Giống. Lúc này, đám hành thi đuổi theo phía sau Đỗ Địch An, cũng từ cánh cửa trước vỡ vụn kia mà xông ra, chỉ là bọn chúng không biết nhảy vọt, tư thế đáp xuống đất rất khó coi. Dường như con nào con nấy đều thuận đầu xe mà tuột xuống, chờ sau khi hạ xuống thì lại bò lên, tiến về phía đài mà Đỗ Địch An đang đứng. Đỗ Địch An nhấc chân đá vào. Bành! Một hành thi đầu tóc quăn quăn quần áo thời thượng, nhưng mặt mũi lại tràn đầy dữ tợn đánh tới lập tức bị Đỗ Địch An đá một cước vào bên trên yết hầu, phía trước giày chiến của thú liệp giả, chính là được làm bằng chất hợp kim cực kỳ cứng rắn, cùng với lực đạo mãnh liệt của Đỗ Địch An, lập tức đá đứt cả yết hầu của nó. Bành một tiếng, cùng với mũi chân hơi chếch lên của Đỗ Địch An, đầu của hành thi cũng lập tức tách rời khỏi xương cổ mà bay ra ngoài. Đỗ Địch An tiếp tục nhanh chóng đá chết hai hành thi còn lại, rồi xoay người từ tàu điện ngầm chạy đến một bậc thang khác, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng những hành thi này nữa. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Đỗ Địch An nhìn tứ phía hoang vu xung quanh, hắn khẽ nhíu mày lại, những biện pháp mà hắn có thể nghĩ ra để săn giết ma vật hầu như đều đã vận dụng hết rồi, bây giờ còn có thể lợi dụng cũng chỉ có phương pháp cũ. Dẫn dụ các ma vật khác đến tập kích Cát Liệt Giả. Nhưng Cát Liệt Giả này so với những ma vật của trước kia đã có phần khác biệt, dù cho là ma vật mạnh nhất nơi này đứng trước mặt Cát Liệt Giả, thì đều có thể tùy tiện bị đánh chết bất cứ lúc nào, mà với thể chất của hắn nhiều nhất chỉ có thể dẫn dụ ma vật đẳng cấp 20, ma vật dạng này cho dù có chạy tới trước mặt Cát Liệt Giả, cũng sẽ bị dọa đến mức chạy trối chết. Mặc kệ, chỉ có thể thử thôi, cố gắng dẫn dụ mấy con gan lớn đến. Đỗ Địch An suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định dùng cái phương pháp cũ này. Sư! Hắn quay người chạy tới, thuận theo mùi, mà khứu giác ngửi được ở khoảng cách hơn 10 dặm phía ngoài xa kia mà chạy tới. Trong nháy mắt, hắn đi tới chỗ phát ra mùi này trước, xa xa nhìn lại, đây là một cái thân ảnh màu đen cao gần 4 mét, toàn thân mọc ra lông tóc bén nhọn, giống như là một đầu lợn rừng khổng lồ, có 6-7 cây răng nanh màu trắng sữa cong vút nhô ra phía trước miệng. Tuyết Nanh Ma Chư, đẳng cấp 24. Đỗ Địch An lập tức nhận ra tôn tin của con ma vật này, đây là một trong những ma vật rất được hoan nghênh trong giới quý tộc, răng nanh trên người nó chính là vật liệu cất giữ mà quý tộc yêu thích nhất, trong nhà của rất nhiều quý tộc đều có tác phẩm điêu khắc nghệ thuật Tuyết Nanh Ma Chư. Tốc độ của nó hẳn phải nhanh hơn ta một chút, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đỗ Địch An thở sâu, tại khoảng cách hơn 600 mét liền cài tên vọt tới. Mũi tên bay đến một nửa liền rơi xuống, nhưng động tĩnh lại làm cho Tuyết Nanh Ma Chư cảm ứng được, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An ở ngoài 600 mét. Hốc mắt của nó lập tức lộ ra một cỗ hung lệ gầm nhẹ lao đến. Đỗ Địch An lập tức xoay người bỏ chạy. Ầm ầm, Tuyết Nanh Ma Chư chạy giống như là xe tăng, khiến mặt đất rung mạnh. Lúc Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện khoảng cách giữa cả hai đã bị rút ngắn một cách nhanh chóng. Hắn không khỏi sợ nhảy lên mà vội vàng quay đầu phi nước đại. Nhưng mà lúc hắn vừa dồn hết sức để chạy vội, thì đột nhiên nghe phía sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ngay sau đó chính là một tiếng oanh thật lớn vang lên, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy con tuyết nanh ma chư kia ngã nhào trên mặt đất, thân thể lăn lộn vài vòng, rên rỉ mà không cách nào đứng dậy được. Đỗ Địch An ngạc nhiên ngơ ngẩn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy đằng sau con tuyết nanh ma chư, xuất hiện một cái bóng màu tím giống như là hình dạng của một con người. Lúc hắn chăm chú nhìn lại lần nữa, cái bóng xa xa vài trăm mét kia dần dần hiện ra một cách rõ ràng hiện ra, trong phạm vi tầm mắt của hắn, đúng là một thiếu nữ mặc đồ màu tím. Đỗ Địch An có hơi ngây người. Hỏa nhiên, hình xăm. Thiếu nữ này có một mái tóc đen nhánh lộ ra màu da trắng nõn sáng long lanh, đường hoa văn màu tím. Trên người khắc lên đồ án của một vài ma vật dữ tợn đầy sự độc đáo sang trọng, nhưng bắt mắt nhất chính là một chuôi kiếm đen nhánh gần nửa mét lộ ra trên bả vai, phần chuôi kiếm treo một viên bảo thạch cực kỳ tròn trịa giống phỉ thúy, nhìn kỹ sẽ liền phát hiện chính giữa bảo thạch này có một khối tròn đen nhánh như con mắt. Lúc Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn chăm chú, thì thiếu nữ này nhẹ nhàng tiến đến, nhưng mỗi bước đi lại giống như vượt ngang mười mấy mét, trong nháy mắt liền xuất hiện trước Đỗ Địch An khoảng 2-3 mét. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, tiểu quỷ, ngươi chính là thú liệp giả. Thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng khẩu khí nói chuyện lại như ông cụ non. Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, trong lòng có hơi kiêng kỵ, từ âm miệng có thể thấy được đường trang thiếu nữ hẳn là người trong cự bích Sylvia, chỉ là khẩu âm lệch theo phương Bắc, liền nói ngay, ta chính là thú liệp giả của tập đoàn Tân Thế, các hạ có phải người của tập đoàn Sterling hay tập đoàn Hoa Thịnh? Hai tập đoàn này căn cơ đều ở khu phương Bắc, đội ngũ thú liệp giả dưới trướng đều cường hãn. Đường trang thiếu nữ khẽ gật đầu, cũng không trực tiếp trả lời Đỗ Địch An mà chỉ hỏi, gần đây trong khoảng thời gian ngươi đi săn có nghe được động tĩnh gì lớn, hay dấu chân của cự thú lưu lại? Đỗ Địch An liền giật mình, trong lòng bỗng nhiên run lên, lắc đầu nói, hôm nay ta mới đi săn nên chưa thấy cự thú nào, chẳng lẽ gần đây có ma vật cỡ lớn xuất hiện? Vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương. Đường trang thiếu nữ đưa mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đừng giả bộ, nét mặt của ngươi đã bán rẻ ngươi, tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại không nhỏ, tham lam mù quáng thì cuối cùng cũng chỉ tử vong. Ma vật này không phải thứ mà những tiểu tập đoàn các ngươi có thể ăn, mặc kệ ngươi có biết hay không, ta vẫn nói cho ngươi biết, đây là một trong những truyền kỳ ma vật, đẳng cấp phải cao tới 68. Cho dù những tập đoàn các ngươi xuất ra tất cả cao cấp thú liệp, giả đều không đủ cho nó nhét kẽ răng. Huống chi vừa rồi ta còn cứu mạng nhỏ của ngươi, ngươi ốt nhất là nên thành thật, nếu không thành thật thì ngươi cùng tập đoàn của ngươi đều sẽ bị diệt. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, không ngờ đường trang thiếu nữ này, tuổi tác tương tự mình mà năng lực nói chuyện lại nhạy cảm như thế. Hơn nữa đối phương truy tìm cự thú, vậy mà thật sự muốn săn giết các liệt giả, đồng thời còn biết được các tư liệu của các liệt giả, mặc dù vậy nhưng vẫn muốn đi săn giết. Đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ là tới dò xét trước tư liệu tình báo? Ánh mắt hắn khẽ chớp động nói. Vừa rồi cho dù ngươi không xuất thủ thì ta vẫn có thể bảo toàn mệnh, nhưng việc ngươi xuất thủ ta sẽ ghi nhớ. Về phần ngươi muốn tìm các liệt giả, nó hoạt động ở một vùng gần đây. Nhưng ngươi cũng đã nói, đây là truyền kỳ ma vật với đẳng cấp là 68. Ta khuyên ngươi vẫn đừng nên tới gần thì hơn, mau rời khỏi nơi này vô cùng nguy hiểm. Đường trang thiếu nữ nghe được lời Đỗ Địch An, lại nhẹ nhàng thở hơi ra, lẩm bẩm, xem ra không tìm sai chỗ. Nói rồi ngẩng đầu nắm bả vai của Đỗ Địch An, nói. Nói đi, nó ở nơi nào, hoặc là ngươi thấy được dấu chân của nó ở đâu? Đỗ Địch An lộ ra bộ dáng tận tình khuyên bảo, nói, ngươi vẫn là nên trở về đi, coi như tìm thấy nó thì sao, nó hoạt động bốn phía, không có nơi cố định, nói không chừng ngày mai liền đi phía ngoài hoang dã. Ta không thích hỏi lần thứ hai, ngươi nói hay không? Sắc mặt đường trang thiếu nữ lạnh xuống, hai mắt toát ra một hơi khí lạnh. Đỗ Địch An trông thấy nét mặt của nàng, lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, toàn thân phát lạnh. Trong lòng hắn thất kinh, thực lực của thiếu nữ này sợ là cao hơn hắn một mảng, thậm chí còn mạnh hơn Ginny, hẳn là đỉnh của cao cấp thú liệp giả. Riêng việc nàng từ xa liền đánh bại một tuyết nanh ma chư, đẳng cấp 24 liền có thể chứng minh điểm ấy. Được, ta dẫn ngươi đi. Đỗ Địch An lập tức chịu thua. Bên ngoài cự bích không có luật pháp cùng trật tự, nếu bị giết cũng không có cách nào truy cứu, tài nghệ không bằng người khác thì chỉ có thể nhận là mình sợ. Hừ, đường trang thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng. Đẩy thân thể Đỗ Địch An ra nói, động tác nhanh lên, nếu nó chạy mất thì ngươi liền chuẩn bị hiến tế cho huyết tước của ta đi. Đỗ Địch An cười khổ, mặc dù không biết huyết tước là gì nhưng hai chữ hiến tế này vẫn có thể hiểu được, lúc này mới quay người đi theo đường cũ, khi vẫn chưa mò ra được năng lực ma ngân cùng thủ đoạn của thiếu nữ này, hắn không dám trêu đùa để tranh chọc giận nàng mà ném đi mạng nhỏ. Cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An liền mang thiếu nữ trở lại chỗ trạm xe lửa lúc trước, khắp nơi trên mặt đất đều có thể thấy được vết tích của dấu chân to lớn. trông thấy vết tích mà các liệt giả này tạo thành, sắc mặt Đường Trang thiếu nữ hơi biến hóa, chậm rãi nhấc chuôi kiếm phía sau, chuôi kiếm này dài khoảng 50 cm, dưới chuôi kiếm là một thanh cánh cự kiếm rộng toàn thân huyết hồng, trung đoạn biên giới của cự kiếm có khảm vây cá, cấu tạo thiết kế dạng này sẽ làm công kích của vũ khí hoàn toàn phá hủy huyết nhục ma vật, khiến vết thương không thể nào khép lại. Chuôi huyết hồng đại kiếm này có độ cao gần 3 m, lúc thiếu nữ mang trên lưng, độ rộng của lưỡi kiếm cơ hồ ngang với cơ thể nàng, từ phía sau nhìn lại giống như một thanh huyết hồng cự kiếm tự mình hành tẩu. Trong quá trình dẫn đường, Đỗ Địch An cẩn thận từng ly từng tí lời nói, tính cách của Đường Trang thiếu nữ tựa hồ tương đối tùy ý, đa số vấn đề đều thuận miệng mà trả lời, cũng khiến Đỗ Địch An biết rằng huyết tước mà nàng nói trước đó chính là thanh huyết sắc cự kiếm này. Được rồi, ta đã tìm thấy vết chân của nó, ngươi có thể đi. Cách ăn mặc của Đường Trang thiếu nữ ưu nhã tôn quý, ăn nói lại không có chút lễ phép. Đỗ Địch An hơi im lặng, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nói, nó hẳn là ở gần đây, ngươi tốt nhất nên lập tức rời khỏi nơi này. Lắm điều. Đường Trang thiếu nữ ném ra câu nói, cũng không quay đầu nhìn lại mà thuận theo dấu chân lao đi, một tay nắm chuôi kiếm sau lưng nhưng không rút, giống như tùy thời ứng đối với tập kích chung quanh. Đỗ Địch An nhìn tư thế của Đường Trang thiếu nữ, tựa hồ nhưng muốn chính diện đi săn cát liệt giả liền giật mình một cái, vội vàng đi theo. Đường Trang thiếu nữ tựa hồ nghe thấy chút động tĩnh, trực tiếp phóng đến hướng miệng tàu điện ngầm sụp đổ, dừng lại trước lỗ hổng, đột ngột phanh lại khiến Đỗ Địch An đang đuổi theo phía sau giật nảy mình. Lúc trước hắn nhìn tốc độ chạy của thiếu nữ này, so với tốc của cao nhất của chính mình còn nhanh hơn, vậy mà lúc này có thể nói dừng là dừng. Điều này có thể nói rõ tốc độ lúc trước chỉ là tốc độ chậm, tựa như người bình thường chạy chậm, chỉ có như vậy mới có thể nói dừng là dừng. Đường Trang thiếu nữ nhìn xuống dưới qua lỗ hổng, trên mặt lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Khi đang nói đột nhiên nghe phía sau truyền đến âm thanh, nghiêng đầu liếc nhìn qua liền thấy Đỗ Địch An đuổi theo phía sau, ý cười trong mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, thật không biết sống chết. Thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý tới Đỗ Địch An, tình hình trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nàng không có tâm tình để lo lắng cho an nguy của người khác. Sư, nàng nắm chuôi kiếm nhảy xuống dưới. Sau khi hạ xuống, nàng lập tức nhìn thấy bóng dáng to lớn nằm sấp trên mặt đất, thân ảnh người phía sau có một ít hành thi không ngừng tụ tập đến cát liệt giả, một ít hành thi bị chém thành hai đoạn vẫn còn đang gào thét, sau đó lại lần nữa bị chém thành hai. Đường Trang thiếu nữ trông thấy bộ dáng của cát liệt giả liền giật mình một cái, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc chăm chú nhìn thêm, lập tức trông thấy lưỡi dao hỗn loạn trên người cát liệt giả bị quấn quanh bởi xiềng xích đen nhánh, xiềng xích này hiển nhiên là do người chế tạo, còn có thương khí ớn lạnh đâm trên người nó. Thấy cảnh này, ánh mắt nàng lộ ra mấy phần chấn kinh, chẳng lẽ có người đã săn ác thú này? Giống. Cát liệt giả tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, thân thể nằm rạp trên mặt đất có hơi động đậy, khó khăn xê dịch thân thể đập vụn xe tàu điện ngầm gần đó. Đường Trang thiếu nữ đang chính diện nhìn xuống, trên bóng người nhỏ bé này khiến nó cảm nhận được sự kinh khủng, bởi vậy phát ra tiếng gầm gừ như đang thị uy, hùng hồn trầm thấp đầy phẫn nộ. Đường Trang thiếu nữ thu lại tâm tư hít một hơi sâu, hai con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cát liệt giả, bỗng nhiên cấp tốc vọt tới. Đỗ Địch An nấp tại lỗ hổng lén quan sát hành động của thiếu nữ, giờ phút này thấy nàng vọt tới cát liệt giả, không khỏi sợ hãi, đây là điên rồi. Biết rõ cát liệt giả chính là ma vật đẳng cấp 68 lại còn dám chính diện tấn công. Cát liệt giả nhìn thiếu nữ đang cấp tốc lướt đến, tức giận rít gào lên một tiếng, liềm đao toàn thân phi tốc chém ra, cũng không khinh địch, tựa hồ ứng đối với một địch nhân nguy hiểm. Lúc Đường Trang thiếu nữ đi đến trước cát liệt giả hơn 10 mét, thân thể bỗng nhiên tăng đến một tốc độ nhanh hơn, tựa như đạn phun ra từ họng súng, tốc độ tiến nhanh đến như một đạo tàn ảnh, cơ hồ khó mà thấy được thân ảnh. Trong nháy mắt, thân thể của nàng liền đến trước mặt cát liệt giả, khiến cho liềm đao cánh tay chém tới thất bại, trở tay không kịp. Sư. Đường Trang thiếu nữ đột nhiên vọt lên, băng vải trên kiếm chậm rãi chóc ra, huyết tước kiếm phát ra ánh sáng yêu dị như ác thú khát máu, lóe ra ánh sáng sắc hồng. Lúc thiếu nữ vung lên, kiếm như một đạo trăng khuyết màu máu, hung hăng chém trên thân cát liệt giả. Cát liệt giả công kích thất bại liền thét lên chói tai, vung vẩy hai cái cánh tay liêm đao, độ rộng hai liêm đao hơn cái lưỡi dao của những cái khác hơn hai lần. Mặc dù nhìn như công kích nhưng thực ra lại dùng để phòng thủ, như hai phiến cánh cửa to lớn ngăn cản tại bộ vị trọng yếu trước thân thể, lập tức cùng huyết tước kiếm trong tay thiếu nữ va vào nhau. Oanh! Mặt đất đột nhiên nứt toác ra một cái hố to. Thân thể to lớn của cát liệt giả rơi xuống hố. Chỗ huyết tước kiếm cùng cánh tay liêm đao màu đen va chạm sinh ra khí lưu mãnh liệt, quét bay mùi hôi trong không khí, lại cuốn cho bụi lên mặt đất bay lên. Đỗ Địch An nằm sấp trên đất quan sát qua lỗ hổng. Con người hắn co lại, chấn kinh tột cùng, nhìn thấy Đường Trang thiếu nữ trong cho bụi bỗng nhiên đặt mũi chân lên cánh tay liêm đao màu đen của cát liệt giả, mượn lực nhảy lên lộn ngược ra sau. Nhưng khi lộn ngược đến 180 độ, thiếu nữ liền dẫm lưỡi dao tại một chỗ khác bên trong tay lớn, lại một lần nữa mượn lực nhào về phía Cát Liệt Giả. Huyết tước kiếm trong tay quét ngang mà chém ra. Bành! Thân thể Cát Liệt Giả đột nhiên chấn động, cánh tay liêm đao bị huyết tước kiếm chém vào bên trong thình lình nứt toác ra phun ra máu cùng huyết tương màu xanh. Đường Trang thiếu nữ kéo cổ tay một cái, huyết tước kiếm giống như răng cưa xẹt qua vết thương, máu ra càng nhiều. Cát Liệt Giả giống lên một tiếng giận dữ, vung vẩy liêm đao đánh sang. Nhưng Đường Trang thiếu nữ động tác mau lẹ vô cùng, sau một kích chí mệnh liền nhanh chóng dẫm lên cánh tay Cát Liệt Giả chạy, lại chạy quanh thân thể của nó ở chỗ khác mà vung cánh tay, huyết tước kiếm giống như là một vòng tròn máu mạnh mẽ chém vào nó. Lần này kiếm trực tiếp chém trên một chỗ khớp nối, lập tức chặt đứt một cái liêm đao cánh tay. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, tốc độ của Đường Trang thiếu nữ nhanh đến mức dọa người, giống một ảo ảnh màu tím, mượn thân thể Cát Liệt Giả, cùng xiềng xích quấn quanh ở trên thân thể nó làm chỗ đặt chân để mượn lực, không ngừng mà cua huyết tước kiếm chém ra từng vết thương lồi lõm. Đỗ Địch An nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này chính là lực lượng mà nhân loại có được. Oanh! Đường Trang thiếu nữ vây Cát Liệt Giả lại một chỗ, ở nơi Đỗ Địch An không thấy được bỗng nhiên ầm ầm vang lên, thân thể Cát Liệt Giả run lên, kêu thảm một tiếng thống khổ. Sau một khắc, liêm đao trên thân của nó lập tức mềm nhũn, tại những nơi bị đứt đoạn trên thân thể, phun ra một lượng lớn máu cùng huyết tương màu xanh. Sư! Đường Trang thiếu nữ từ trên người của nó lật trở về, tiếp đất xa bên ngoài mười mấy mét, huyết tước kiếm nắm chặt trong tay nhỏ xuống máu đỏ tươi. Chiến đấu diễn ra ngắn ngủi trong 10 giây liền kết thúc. Cát Liệt Giả bại hoàn toàn. Đỗ Địch An nhìn qua Cát Liệt Giả cách mười mấy mét, lại nhìn Đường Trang thiếu nữ kịch liệt thở dốc. Hắn từ trước đến nay vui buồn không lộ mặt cũng quên che giấu tâm tình của mình, mặt mũi tràn đầy rung động thật lâu nói không ra lời. Hắn dự liệu được các loại kết quả, thậm chí đoán được Đường Trang thiếu nữ này có thực lực phi phàm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lực lượng nàng có lại khủng bố như thế, quả thực là vượt qua phạm trù của nhân loại. Chẳng lẽ, đây chính là trình độ mà nhân loại có thể tiến hóa đến? Đây chính là cao cấp thú liệp giả. Đường Trang thiếu nữ thở dốc một lát dần dần khôi phục thể năng, quá trình chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lực lượng mà nàng tiêu hao lại là vô cùng to lớn. Nhìn qua Cát Liệt Giả đang hấp hối, nàng nắm chặt huyết tước kiếm lại một lần nữa tiến lên. Bành bành mấy tiếng, Cát Liệt Giả đã không còn khả năng phản kháng lập tức bị nàng chém chết. Truyền kỳ ma vật trên trăm năm khó gặp một lần cứ như vậy mà chết. Đỗ Địch An mắt thấy toàn bộ quá trình, tuyệt đối không nghĩ đến thiếu nữ màu da tuyết trắng, bộ dáng yểu điệu xinh đẹp lại có năng lực bậc này. Trái tim của hắn đập mạnh, liền nghĩ đến là chính mình sẽ bị diệt khẩu. Điều này khiến hắn âm thầm hối hận, sớm biết như thế mình thật không nên tiếp tục đến đây, lúc này chạy trốn đã muộn, lấy tốc độ của thiếu nữ này, thì không cần tốn nhiều sức liền có thể dễ dàng đuổi kịp mình. Sắc mặt hắn khó coi, giờ phút này đừng bảo là đạt được Cát Liệt Giả ma ngân, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng có thể vứt bỏ. Đường Trang thiếu nữ đem huyết tước kiếm cắm ở một chỗ vết thương trên thi thể Cát Liệt Giả, hai tay khoác lên chuôi huyết tước kiếm thở dốc. Nếu không phải sườn xám trên người nàng không tiện ngồi xuống, theo tính tình của nàng đã sớm trực tiếp ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Chờ nghỉ tạm một lát, nàng xốc tà sườn xám bên đùi lên, từ trên đùi thon dài lấy ra một cái túi, móc ra một cái bình máu nhỏ từ bên trong. Sau lại đem nắp bình vặn ra, hướng về phía miệng vết thương bị huyết tước kiếm xuyên qua vẩy một cái, đổ ra một ít bột phấn màu đỏ. Sau đó, Đường Trang thiếu nữ từ trong túi móc ra một cái ống tròn kim loại thô to, bằng cổ tay, chiếm hơn nửa diện tích cái túi. Nàng mở ra ống tròn kim loại lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh một vật thể màu đen theo bề mặt huyết tước kiếm chậm rãi bò lên, nhìn rõ là một con côn trùng đen nhánh to bằng ngón tay. Đỗ Địch An ghé vào lỗ hổng nhìn thấy liền đỏ mắt, không thể nghi ngờ. Đây chính ký sinh hồn trùng hắn hao phí bao tâm huyết muốn có được. So sánh với ký sinh hồn trùng hắn thấy qua trước kia, ký sinh này trắng kiện hơn không chỉ gấp 10 lần. Ký sinh hồn trùng bình thường tựa như mạch máu mảnh, mà sinh hồn trùng này lại giống con đỉa vừa mập vừa lớn. Đường Trang thiếu nữ duỗi ra hai ngón tay, cầm lấy ném vào bên trong ống tròn kim loại, vặn chặt nắp để vào túi. Lúc này mới rút ra huyết tước kiếm, quay đầu liếc qua phía Đỗ Địch An, hướng hắn ngoắc ngón tay. Đỗ Địch An ánh mắt từ cái túi của nàng liền rời đi, nhìn chăm chú nét mặt của nàng, thấy dường như không có sát ý, lúc này mới hơi thở ra nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí từ lỗ hổng xoay người nhảy xuống, nói, ta có biện pháp để ngươi tin tưởng rằng ta sẽ không nói bất cứ cái gì. Đường Trang thiếu nữ trông thấy Đỗ Địch An một bộ dáng nơm nớp lo sợ, cười khanh khách một tiếng, chế nhạo nói, thật sao? Nhưng ta chỉ biết là người chết mới có thể hoàn toàn im lặng. Đỗ Địch An trông thấy nét mặt của nàng, đoán rằng nàng chỉ là cố ý đe dọa mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khẩn trương, đây chính là bi ai của kẻ yếu. Trong lòng của hắn thầm hận mình lực yếu, đồng thời trong đầu nhanh chóng chuyển động các loại phương pháp thoát thân, nói, ngoại trừ người chết, còn có rất nhiều phương pháp có thể khiến người ta im miệng. Đường Trang thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nhìn không ra, ngươi là người sợ chết như thế, vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên Cát Liệt giả, thật là khiến người ta không thể không lo mắt mà nhìn. Đang nói chuyện, trong đôi mắt thiếu nữ có thâm ý khác mà nhìn Đỗ Địch An. Trong lòng Đỗ Địch An run lên, lập tức biết nàng chú ý tới xiềng xích trên người Cát Liệt giả, liền nói, ta làm sao dám có ý đồ với nó, ta nếu là biết nơi này có Cát Liệt giả, đánh chết ta cũng sẽ không đi săn. Thương thế trên người nó giống như một người vô cùng cường đại tạo nên, ta chỉ là một trung cấp thú liệp giả không có năng lực bậc này. Đường Trang thiếu nữ nói, thật sao, ở bên cạnh trên mặt đất có mấy con hành thi rõ ràng là bị người giết chết, bên trên giày của ngươi còn dính lấy vết máu, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Lại nói, theo ta được biết, người có thể tới đây săn giết Cát Liệt giả tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, đến công kích nó, ngươi không cần chối, một trung cấp thú liệp giả nho nhỏ mà dám tới săn giết ác thú này, ta thật thưởng thức ngươi. Đỗ Địch An nghe nàng nói, sắc mặt biến đổi, cũng không oán thầm nàng mang theo giọng điệu bể trên, nói, ta thừa nhận thương thế trên người nó chính là ta tạo thành, chỉ là mượn một chút lực lượng của khí cụ mới may mắn làm nó bị thương. Đường Trang thiếu nữ thấy Đỗ Địch An thừa nhận, đôi mắt nheo lại nhìn Đỗ Địch An từ trên xuống dưới, một lát sau trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, tốt lắm, tiểu tử ngươi thú vị khó mà gặp được, ngươi tên là gì? Đỗ Địch An nghe nàng mở miệng một tiếng tiểu tử, trong lòng im lặng, hắn tin tưởng Đường Trang thiếu nữ này cũng không phải là lão yêu bà dung nhan thiếu nữ mà là thiếu nữ thật sự, chỉ là ưa thích giả bộ già dặn thôi. Đương nhiên điều này có lẽ cũng cùng với thực lực bản thân nàng có quan hệ, thực lực tạo thành tâm tính bên trên khinh thường người đồng lứa. Hắn nghĩ nghĩ, nói chi tiết, ta gọi Đỗ Địch An, còn ngươi? Đường Trang thiếu nữ hứng thú hơn, nói, ngươi còn dám hỏi tên của ta? Đến mà không trả lễ thì không hay. Đỗ Địch An nói, ngươi biết ta biết ngươi, rất công bằng. Đường Trang thiếu nữ nói, đúng là rất công bằng, nhưng ngươi không sợ ta giết ngươi. Sợ. Đỗ Địch An nhìn nàng, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, hẳn là sẽ không là bởi vì ta hỏi tên của ngươi. Đường Trang thiếu nữ liền giật mình, đưa mắt nhìn hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói không sai, bất quá muốn biết tên của ta, ngươi bây giờ còn chưa xứng, chờ khi ngươi có năng lực tiến vào nội bích mới có tư cách biết được tên của ta. Đỗ Địch An im lặng. Đúng vậy, trong và ngoài bức tường luôn tồn tại khác biệt, dù cho là quý tộc lâu đời như Meo gia tộc cũng khó mà vượt qua, mặc kệ bọn hắn tại ngoại bích lăn lộn nổi danh bao nhiêu, thì chỉ cần chưa tiến vào nội bích liền chẳng là gì. Ác thú này gần đây gây nhiều sóng gió bên ngoài bức tường, ta nhận được ủy thác nên đến đây thu phục nó. Đường Trang thiếu nữ hứng thú nhìn Đỗ Địch An, nói, lúc đầu, lấy năng lực của ta muốn giết nó thì bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí sẽ để nó chạy mất. Nhưng không nghĩ tới nó lại mắc kẹt dưới tay một thú liệp giả nho nhỏ như ngươi, để cho ta chiếm được tiện nghi, nói ra thì ta thật ra lại thiếu ân tình của ngươi. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi run rẩy. Mấy ngày mấy đêm hắn liên tục không ngủ không nghỉ chế tạo ra pháo đài, cải tiến sa mâu, mục đích là muốn tìm ra Cát Liệt giả rồi nhanh chóng đánh bại nó, không nghĩ rằng mình gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn chậm một bước, trong vài ngày ngắn ngủi mà thông tin liền truyền vào nội bích, mà tin tức truyền ra lại chính là Quang Minh giáo đình. Thậm chí thế lực sau lưng Đường Trang thiếu nữ cũng có thể là Quang Minh giáo đình. Đường Trang thiếu nữ trông thấy mặt Đỗ Địch An không thay đổi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi lần nhìn thấy người khác bị nàng làm tức giận không phản bác được, nàng cảm thấy vô cùng khoái ý. Nói, ngươi muốn ký sinh hồn trùng của truyền kỳ ma vật là không có khả năng. Mặc dù ta không cần thứ này, nhưng người ở phía trên đã coi vật này là sở hữu của họ. Và lại lấy thể chất của ngươi, nếu cho ngươi ngược lại là hại ngươi, nếu không phải gặp được ta. Dù là ngươi may mắn giết chết Cát Liệt giả này cũng phải chôn cùng nó. Lúc Đỗ Địch An thấy được thực lực của nàng, liền đã bỏ ý định ngấp nghé ma ngân. Lúc này nghe nói như vậy không khỏi nhíu mày nói, chôn cùng. Đường Trang thiếu nữ nói, đương nhiên, ngươi đạt được ký sinh hồn trùng này, chắc chắn sẽ hấp thu thay thế ma ngân hiện tại của ngươi, đúng hay không? Cứ như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Ký sinh hồn trùng này vừa tiến vào thân thể của ngươi, thì không đến 2 ngày ngươi sẽ bị nó hút thành thây khô. Đỗ Địch An giật mình, chuyện như vậy hắn còn chưa từng nghe qua, nhưng lấy thực lực của Đường Trang thiếu nữ này, hẳn là không cần phải lừa gạt hắn, chẳng lẽ là cố ý trêu cợt. Hắn nửa tin nửa ngờ nói, trùng ký sinh hồn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc nó tiến vào trong cơ thể của ta, không phải sẽ chết đi, làm sao hút khô ta được. Đường Trang thiếu nữ liếc mắt rồi đáp, đương nhiên là có nguy hiểm, uống nước cũng sẽ bị nghẹn chết huống chi là chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ký sinh hồn trùng này lúc trước luôn sống nhờ trong thân thể Cát Liệt giả. Đây chính là ma vật cấp 68, thân thể nó cường hãn đến cỡ nào. Bên trong thân thể ấy ẩn chứa nguồn năng lượng gấp 10 gấp trăm lần so với ngươi. Ký sinh hồn trùng tiến vào trong thân thể của ngươi, mặc dù sẽ chết nhưng bản năng trong của nó vẫn tồn tại như cũ. Bản năng này có thể cải tạo thân thể của ngươi, cung cấp năng lực ma ngân cho ngươi, đồng thời cũng sẽ hấp thu nguồn năng lượng trong thân thể của ngươi. Nói cách khác, ký sinh hồn trùng quen thuộc hút nguồn năng lượng bên trong thân thể cát liệt giả, khi đến trong cơ thể của ngươi, với thể chất của ngươi muốn cung cấp nhiều như vậy là tuyệt đối không thể, cuối cùng tất nhiên sẽ bị ma ngân phản phệ, hút khô tinh hoa mà chết. Đỗ Địch An ngơ ngẩn. Đường Trang thiếu nữ hừ nhẹ, nói, thú liệp giả các ngươi không biết được việc này, bởi vì không ai có thể tự thân săn giết qua ma vật có thể chất cao gấp mấy lần trở lên. Như ngươi chỉ là trung cấp thú liệp giả mà dám săn giết truyền kỳ ma vật, từ xưa đến nay xem như là người đầu tiên. Nhưng bên trên đã nghiệm chứng ra, thân thể người chỉ có thể tự thân hấp thu trùng ký sinh hồn, trong vòng 20 đẳng cấp. Nói cách khác, một người bình thường chỉ có thể hấp thu ma ngân của ma vật đẳng cấp 20 trở lại. Nếu hấp thu ký sinh hồn trùng, từ ma vật đẳng cấp 21 trở lên sẽ xuất hiện hiện tượng phản phệ. Dù cho là hấp thu ma ngân của ma vật cấp 17, 18, 19 cũng là cực kỳ mạo hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng sẽ xuất hiện tình huống phản phệ. Đơn giản mà nói, tiếp thu cực hạn nhất là đẳng cấp 20, hấp thu an toàn nhất chính là đẳng cấp 10, cao hơn đẳng cấp 15 thì xác suất phản phệ ma ngân sẽ dần tăng lên. Đỗ Địch An nhìn xem bộ dáng nghiêm trang của Đường Trang thiếu nữ, biết nàng hẳn không phải là trêu cợt mình. Trong lòng hắn sợ lại tiếc nuối, may mắn trong tay hắn còn có một con cát liệt giả nhỏ, tương lai có thể cung cấp ma ngân cho hắn. Ngươi nói đẳng cấp chính là đánh giá ma vật của nội bích. Còn con người chúng ta hẳn cũng có đẳng cấp chứ? Đỗ Địch An hỏi. Đường Trang thiếu nữ trả lời, đương nhiên là có, chỉ là đẳng cấp của con người chúng ta không có phân chia một cách rõ ràng. Chúng ta dùng chức vị khác biệt để thay thế. Như sơ cấp thú liệp giả, quy ra đẳng cấp là khoảng cấp 8, đạt đến cực hạn chính là cấp 10. Còn trung cấp thú liệp giả giống ngươi đạt đến cực hạn, thì thể năng tương đương ma vật đẳng cấp 20. Cho nên nếu như bây giờ ngươi chính là trung cấp thú liệp giả, cực hạn thì phạm vi hấp thu của ngươi là ký sinh hồn trùng trong vòng cấp 20. Trên cấp 20 nếu như ngươi giết chết cũng không thể hấp thu, chỉ có thể chứa đựng rồi bán trao tay. Cái này không có phương pháp đặc thù thì không dễ chứa đựng. Nói đến đây, Đường Trang thiếu nữ nhìn Đỗ Địch An một chút rồi nói, nếu là người bình thường, ta sẽ lười nói những chuyện này. Ngươi có thể đi giết ma vật hơn mình 20 đẳng cấp là hầu như không có, kể cả ta cũng không thể. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, nghĩ thầm có thể săn giết lại như thế nào. Cũng không thể hấp thu được ma ngân. Tương lai ngươi xem như là vận khí tốt, không chết ở bên ngoài vách tường và có thể sống mà vào nội bích, thì có thể đi long tộc tìm ta. Đường Trang thiếu nữ bình tĩnh nhìn Đỗ Địch An, nói, nếu như chết rồi, coi như ta không nói gì, ngươi tốt nhất cũng đừng đi khắp nơi khoe khoang việc này. Nếu để cho người trong long tộc chúng ta biết có người ở ngoại bích, mượn danh long tộc rêu rao, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Long tộc. Đỗ Địch An liền giật mình, thấp giọng lẩm bẩm một lần, âm thầm nhớ kỹ hai chữ này. Thi thể cát liệt giả này liền cho ngươi đi. Đường Trang thiếu nữ lại nói, vật liệu trên người nó đều không tệ, nhất là hai cây chủ liêm có thể chế tác thành một bộ song liêm binh khí xuất sắc. Nhưng mà ngoại bích hẳn là không có kỹ thuật giã luyện cao như thế. Các vật liệu khác cũng giá trị không kém, chỉ là ta lười phải mang về, quá trói buộc. Mí mắt Đỗ Địch An run rẩy, đây chính là thi thể của truyền kỳ ma vật, toàn thân đều quý giá, vậy mà lại ngại vướng víu lười nhác mang về. Ngươi lười kiểu gì vậy? Nhưng mà cứ như vậy lại tiện nghi cho hắn, không được ma ngân nhưng được thi thể cát liệt giả này cũng có giá trị khá lớn. Phốc, Đường Trang thiếu nữ rút ra huyết tức kiếm, dùng băng vải quấn quanh rồi mang lên, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, lông mày khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, mặc dù ngươi chưa hẳn sẽ dùng tới. Coi như là cá nhân ta cho ngươi một phần lễ vật nhỏ. Cũng coi như là lễ gặp mặt khi ngươi gia nhập long tộc chúng ta trong tương lai. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi một hộp quà, không có quà tặng thực tế. Đỗ Địch An sững sờ nhìn nàng. Mặc dù không biết ma ngân của ngươi bây giờ là gì, nhưng nếu muốn ở đây săn giết được ma vật bậc hiếm thì tỷ lệ cũng không cao. Nhưng có một cái biện pháp để ngươi có thể có được ma ngân của ma vật bậc hiếm. Đường Trang thiếu nữ chậm rãi nói, phương pháp này gọi là thần hóa ma ngân. Biện pháp rất đơn giản. Nếu ngươi thu hoạch được một ma ngân cấp bậc hiếm thấy, chỉ cần tìm đến 5 con ma vật cùng một chủng loại, rồi nuôi ký sinh hồn trùng bên trong ma ngân, liền có thể thần hóa ma ngân thành công. Nếu là thành công, ma ngân sẽ có thêm năng lực mới, hiệu quả tương đương ma ngân bậc hiếm. Nói cách khác, nếu như bản thân ngươi chính là ma ngân của thực thi giả hiếm thấy, ngươi lại hấp thu ma ngân của 5 con thực thi giả, thì sẽ có tỷ lệ thần hóa ma ngân cao. Bình thường mà nói, hấp thu 5 con thì xác suất thần hóa là 50%, mỗi lần hấp thụ nhiều thêm một con là xác suất thần hóa liền tăng thêm 10%. Đường Trang thiếu nữ nhìn qua Đỗ Địch An nói, chỗ tốt của thần hóa ma ngân là ở chỗ ngươi không cần thay thế ma ngân, mà lại có thể nâng cao giai vị của ma ngân. làm cho ma ngân bậc cao ngang với ma ngân hiếm thấy, để ma ngân phổ thông ngang với ma ngân bậc cao. Tuy vậy thần hóa cũng có chỗ xấu, chính là phải hấp thu ma ngân cùng loại, không thể làm cho ma ngân trưởng thành và đề cao thể chất, trong lúc hấp thu không thể lẫn ma ngân khác vào, nếu không phải làm lại từ đầu. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, ma ngân lại còn có bí mật này. Thần hóa ma ngân như là một loại tối ưu hóa, trên cơ sở năng lực ma ngân vốn có, lần nữa kích thích ma ngân, thu hoạch được năng lực ma ngân mới. Nói như vậy, phương pháp như vậy dùng cho người có thực lực bình thường, mượn thần hóa ma ngân để lần nữa tăng lên lực lượng. Nhưng cùng chỗ tốt so sánh, khuyết điểm của cùng chỗ xấu của nó lại cũng không ít. Đầu tiên là tìm kiếm 5 loại ma vật đồng loại với nhau, đây quả thực là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dựa theo thuyết pháp mà Đường Trang thiếu nữ nói thì chúng đều phải cùng một chủng loại. Giống như hắn thuộc loại cụ nhiễm giả, muốn thần hóa chỉ có thể lại tìm kiếm 5 con cụ nhiễm giả, đổi lại ma vật khác đều không được. Mà trong quá trình thần hóa ma ngân, thực lực bản thân không thể tăng lên. Hiện tại thể chất hắn đã đạt tới cực hạn của trung cấp thú liệp giả, chỉ cần thêm 2 ký sinh hồn trùng nữa là có thể đột phá lên cao cấp thú liệp giả. Thể chất bình thường bị phá vỡ, có thể tiếp tục dựa vào hấp thu hàn tinh cùng thần chúc phúc để tăng lực lượng. Nhưng nếu hấp thu ma ngân của cụ nhiễm giả sẽ không phá vỡ thể chất bình thường. Cho dù hấp thu 5 con cũng chỉ là tăng lên năng lực ma ngân, thể chất bình cảnh vẫn còn. Mà trong khi đang hấp thu 5 con cụ nhiễm giả, lại không thể hấp thu ký sinh hồn trùng khác để phá vỡ thể chất bình thường. Một khi lựa chọn thần hóa liền phải đợi đến khi thần hóa ma ngân xong, nếu không liền coi như bỏ toàn bộ. Điều kiện hà khắc như thế, khó trách Đường Trang thiếu nữ nói mình chưa hẳn sẽ dùng tới. Đừng nói là mình, đoán chừng toàn bộ ngoại bích đều không người nào dám dùng đến biện pháp này. Đường Trang thiếu nữ thấy Đỗ Địch An ngây người thì mỉm cười, thu lên đồ vật của mình, từ trên thi thể cát liệt giả thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất như lông hồng. Nàng quay người nhìn thoáng qua Đỗ Địch An rồi nói, nếu như ngươi có cơ hội gia nhập long tộc chúng ta là, có thể miễn phí chọn lựa một loại ma ngân hy hữu. Cho nên, ngươi bây giờ nên tìm cách bảo vệ ma ngân và sống cho tốt đi. Nói xong thiếu nữ cười mỉm quay đầu, điểm mũi chân một cái, nhảy qua tàu điện ngầm cao 10 mấy mét, rơi trên mặt đất, thân ảnh phiêu nhiên trực tiếp rời đi. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở lỗ thủng, giật mình trong chốc lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra mấy phần đắng chát. Mặc dù sau khi từ Đường Trang thiếu nữ biết được ma ngân phản phệ, hắn thấy mình may mắn là không hấp thu ma ngân của cát liệt giả này, nhưng đáy lòng lại không khỏi tiếc nuối. Con mồi đến miệng lại rơi đến trong tay người khác, không, phải nói là rơi vào trong tay đám người nắm quyền thế trong bức tường. Ngồi trong vách tường dùng một lời nói ra, dù cho là ma ngân của truyền kỳ ma vật cũng sẽ có người săn giết đưa đến trước mặt. So sánh cùng nhân vật như vậy, bản thân lại là quá nhỏ bé. Hắn thở dài, cúi đầu nhìn qua cát liệt giả dưới chân, đột nhiên mí mắt hắn chợt mở to, trái tim bịch một tiếng cuồng loạn lên. Trứng! Còn có trứng! Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến hang động của cát liệt giả này, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, nhất là nghĩ đến Đường Trang thiếu nữ. Lấy định lực của hắn cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, hai mắt phiếm hồng, vội vàng xoay người chạy, theo bậc thang tàu điện ngầm chạy như bay, thậm chí ngay cả thi thể cát liệt giả trên đất cũng không để ý. Trong đầu hắn hiện ra địa đồ xung quanh, căn cứ ký ức lần trước, hướng về phía hang động của cát liệt giả chạy như điên. Chạy, chạy, chạy. Hai chân Đỗ Địch An phi nước đại như bay lên, bên tai đều là tiếng gió, trái tim hắn tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn mãnh liệt. Cát liệt giả này mặc dù đã chết nhưng là trong huyệt động của nó còn có trứng. Đỗ Địch An đã nhìn qua lần trước, số lượng trứng là không ít. Nhiều trứng như vậy, nếu là tất cả đều nở, hắn có thể lợi dụng để tiến hành thần hóa ma ngân cát liệt giả. Là truyền kỳ thần hóa. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hồi hộp không thôi, trái tim như treo lên, truyền kỳ ma ngân nếu thần hóa qua sẽ là cấp bậc gì? Không cách nào tưởng tượng được. Sư! Sư! Đỗ Địch An như một cơn gió, chạy về hướng hang động của cát liệt giả. Sư một tiếng, một thân ảnh trong bụi cỏ nhảy lên đánh úp về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đang chạy trốn bị dọa nhảy lên, thân thể tự nhiên phản xạ, vạn phần mạo hiểm tránh thoát, quay đầu nhìn lại. Là một con biến sắc cự tích, thân dài gần 7 mét, miệng giống cá sấu. Răng nanh bén nhọn đang hướng về hắn mà bay nhào tới. Biến sắc cự tích. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, đây là ma vật đẳng cấp 17. Hắn nhanh chóng nhảy vọt ra, đồng thời nhổ tiễn dựng cung, nhắm chuẩn miệng nó vọt tới. Phốc! Mũi tên lập tức trúng đầu lưỡi. Nó bị đâm đau hét lên một tiếng, lung lay đầu muốn hất mũi tên ra. Đỗ Địch An mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách, quay người lần nữa vọt tới. Phốc! Lại là một tên trúng đích, giờ phút này cả hai cách xa nhau 10 mấy mét. Mũi tên bay cực nhanh lần nữa cắm vào trong miệng của nó. Chúng hai mũi tên chí mạng, Đỗ Địch An xem chừng coi như nó không chết cũng phải trọng thương. Lần cải tiến sa mâu này khiến cho hắn linh quang chợt lóe. hắn ngoại trừ bôi thủy ngân bên ngoài mũi tên còn bôi một chút kịch độc ở bên trong. Cái này còn hiệu quả hơn mấy trăm lần so với bôi kịch độc lên đầu mũi tên. Đỗ Địch An không tiếp tục để ý tới biến sắc cự tích này nữa, để nó trọng thương tự sinh tự diệt. Hắn quay người tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Bất quá lần này bị phục kích khiến hắn tỉnh táo lại từ trong hung phấn không ít, không còn dám mù quáng xông thẳng. Dù sao nơi này cũng là khu hoang dã nguy cơ tứ phía, không nên trước khi tới được hang động cát liệt giả đã rơi vào trong bụng ma vật khác, vậy đúng là vui quá hóa buồn. Sư, Đỗ Địch An bỏ qua cự tích, rất nhanh đã tới đầm lầy ma chảo ngạc lần trước. Đầm lầy này vẫn không có gì thay đổi, chỉ bùn đất phía trên khô cứng hơn nhiều, bên trong cũng không có ma chảo ngạc hoạt động, cộng thêm gần đây thời tiết lại lạnh khiến cho nước trong đầm lầy khô cạn không ít. Đỗ Địch An ngừng lại, ngửi ngửi mùi không khí chung quanh. Lúc đang chạy khứu giác của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, không khác gì với người thường. Đây cũng là nguyên vì sao khi chó đi săn đều sẽ dừng lại để ngửi. Rất nhanh từ mùi chung quanh, Đỗ Địch An đã nắm giữ một chút tin tức đại khái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến về phía trước. Một tiếng sau, rốt cục Đỗ Địch An đã đi tới phụ cận hang động cát liệt giả. Lúc đầu chạy dọc theo một đường thẳng, hắn chỉ mất 10 phút đồng hồ đã có thể đến nơi này. Nhưng lần này vừa đi vừa nghỉ tại ven đường, thời khắc đều phải cảnh giác ma vật ẩn mình trong phế tích và trong rừng. Có khi người được mùi lạ lẫm đằng trước còn phải đi đường vòng cho nên, hao phí thời gian hơn rất nhiều. Ngắm nhìn hang động từ xa, Đỗ Địch An nhìn thấy cửa hang động bị cự thạch chồng chất chặn lại, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lặng lẽ đi qua, tìm tòi trên dưới một phen, hang động được phủ rất kín, khó mà chui vào. Hắn ghé vào đống cự thạch nghiêng tai lắng nghe, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi. Qua khe hở nhỏ, ở giữa có thể ngửi được mùi vị máu tanh nồng đậm từ bên trong truyền ra ngoài. Mùi máu tanh này hòa lẫn rất nhiều mùi khác, chính là mùi thi thể chồng chất mà các liệt giả đi săn mang trở về. Bên trong mùi này còn có mùi cát liệt giả cực đậm. Đỗ Địch An ngửi ngửi, rất nhanh đã ngửi được mùi tiểu cát liệt giả. Mặc dù chỗ này chính là hang động cát liệt giả lớn cùng nhỏ cũng có mùi không giống nhau, tựa như hai người khác nhau thì mùi cơ thể cũng có điểm khác biệt. Trứng lại nở rồi. Trong lòng Đỗ Địch An vừa mừng vừa sợ, mỗi một đầu tiểu cát liệt giả đều là truyền kỳ ma vật tương lai, giá trị vô tận. Hắn lui ra phía sau hai bước nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy không có thứ gì có thể lợi dụng được. Trong lòng có chút thất vọng. Với thực lực của bản thân nếu chui vào trong huyệt động, hơn phân nửa sẽ trở thành thức ăn sống cho tiểu cát liệt giả này. Dù sao con tiểu cát liệt giả này cũng khác biệt với con cát liệt giả mà hắn mang vào nội bích, không phải là vừa ra đời đã gặp được hắn, ngộ nhận hắn là đồng loại mà không công kích. Không biết bên trong có mấy quả trứng, nhất định phải nghĩ biện pháp chui vào xem. Nếu như là 5 con thì chỉ có thể từ bỏ thần hóa, đổi thành vật gì đó khác. Giá trị một truyền kỳ ma ngân hẳn là có thể kinh động nội bích. Dùng thứ này đẩy ngã một tập đoàn ngoại bích đoán chừng cũng không phải là nan đề. Trong lòng Đỗ Địch An âm thầm tính toán. Dù sao nếu như số lượng trứng cát liệt giả không đủ, đợi đến khi mình gặp được cát liệt giả mới thì không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, tỷ lệ thực sự quá thấp. Mà trong lúc đó thực lực của mình thủy chung vẫn dừng lại ở trung cấp thú liệp giả. Cho dù là trung cấp thú liệp giả với năng lực truyền kỳ ma ngân, thì cũng quá mức yếu ớt. Nhất là lần này nhìn thấy đường trang thiếu nữ, thấy được hình thái tiến hóa của nhân loại trên cả cao cấp thú liệp giả. Trước mặt tồn tại này, cho dù là cao cấp thú liệp giả cũng không hề có lực hoàn thủ, lực chiến đấu như vậy thậm chí có thể không nhìn quy tắc ngoại bích khu, độc thân quét ngang 6 đại tập đoàn. Đương nhiên đây cũng chỉ là có thể thực hiện trên lý thuyết, dù sao cấu tạo xã hội chính là thiên ti vạn lũ, không phải dựa vào sức chiến đấu cá nhân là có thể muốn làm gì thì làm, phía sau có lẽ sẽ có quy tắc ngầm. Nếu là 6 đại tập đoàn bị dùng bạo lực phá hủy khiến cho nền kinh tế ngoại bích khu bị sụp đổ lâm vào chiến tranh hỗn loạn, tất nhiên sẽ khiến cho nội bích chú ý. Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ đi ra để trấn áp. Đỗ Địch An không phải mãng phu, đương nhiên sẽ làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Dùng một phần lực mà hiệu quả 10 phần mới là phong cách của hắn. Những con cát liệt giả này, nhất định phải nuôi dưỡng tới khi trưởng thành mới có thể dựng dục ra ma ngân. Cũng may tốc độ trưởng thành của cát liệt giả rất nhanh, từ lúc mới sinh đến ấu niên chỉ mất 5 đến 7 ngày, từ thời kỳ ấu niên đến khi trưởng thành chỉ cần 1-2 tháng. Nói cách khác từ khi mới sinh đến khi trưởng thành chỉ mất 2 tháng. Sau đó đã có thể săn giết lấy ký sinh hồn trùng. Trứng trong này đã nở ra tiểu cát liệt giả, nhất định phải nghĩ biện pháp phế thân thể của nó đi, bằng không đợi đến khi nó trưởng thành, thực lực sẽ bạo tăng, đạt tới ma vật đẳng cấp 30-40, chiến đấu chính diện hẳn là không có chút phần thắng nào. Đỗ Địch An suy tư một lát, lập tức đào một cái hố đất bên ngoài hang động để chế tạo bẫy dập. Nhất định phải nhanh kiến tạo một cứ điểm bên ngoài cự bích. Khu vực săn thú của những tập đoàn khác đều có cứ điểm thú liệp giả, dùng để cung cấp tin tức, bổ sung đồ ăn và chữa thương. Như vậy sẽ giảm mạnh thương vong của thú liệp giả, cũng để cao hiệu suất đi săn của họ. Đỗ Địch An vừa đào hố vừa thầm nghĩ, trong tay hắn không có công cụ cho nên đào đất rất chậm chạp. Nửa giờ sau mới đào được một cái hố to, lợi dụng dây thừng cùng mũi tên phòng thân để chế tạo một cái bẫy đơn giản trong hố. Mặc dù chỉ là một bẫy dập dã thú phổ biến, nhưng hai chữ phổ biến thường mang ý nghĩa xuất sắc, chỉ có hiệu quả nhất định mới có thể phổ biến rộng rãi, nhiều người dùng. Sau khi chế thành bẫy dập, Đỗ Địch An đi tới trước đống cự thạch trồng chất ở cửa hang động, vận chuyển từng khối cự thạch xuống dưới, xếp theo những phương hướng khác nhau, nhìn giống như những quân cờ được đặt quanh hang động cùng với bẫy dập. Rất nhanh một rừng cự thạch đã được hình thành, mục đích là hạn chế hoạt động của các liệt giả. Trong quá trình này nghỉ ngơi mấy lần, sau một tiếng, rốt cục Đỗ Địch An đã chuyển cự thạch ra thành một lỗ hổng nhỏ trên đỉnh chóp. Lỗ hổng vừa xuất hiện, mùi thịt hư thối nồng đậm từ bên trong phiêu tán ra ngoài khiến dạ dày Đỗ Địch An cồn cào. Thời khắc này khứu giác nhạy bén lại khiến sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Đỗ Địch An chịu đựng mùi khó chịu này, leo lên đỉnh đống cự thạch, cúi xuống nhìn vào bên trong. Lập tức hắn trông thấy bên trong hang động đen kịt có một thân ảnh toàn thân đầy liêm đao đang hoạt động. Cùng lúc đó đống đá bên dưới truyền đến thanh âm cục đá rào rào rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một đầu tiểu cát liệt giả khác đang bám vào đống loạn thạch leo lên phía trên. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, không biết nên cao hứng hay nên cười khổ. Một lần đi săn hai đầu cát liệt giả, độ khó đối với hắn đã tăng lên mấy lần. Hắn nhanh chóng xoay người nhảy khỏi đống cự thạch, chạy đến chỗ đống đá bên ngoài cách đó 50 mét. Đây là góc độ săn bắn tốt nhất mà hắn đã sớm chuẩn bị. Gió nhẹ thổi trong không khí, thanh âm rào rào thỉnh thoảng vang lên. Một lát sau, thân ảnh tiểu cát liệt giả đã xuất hiện bên ngoài cửa hang động. Tiểu cát liệt giả này còn nhỏ hơn mấy lần so với đầu tiểu cát liệt giả mà Đỗ Địch An mang vào nội bích. Toàn thân nó đen nhánh, quang trạch thâm thúy diễm lệ, xem xét đã biết dinh dưỡng tốt, phát triển khỏe mạnh. Đỗ Địch An cong người đứng dậy, hơi híp mắt lại, cài tên nhắm chuẩn, cũng không vội vã lập tức xạ kích mà chờ tiểu cát liệt giả này sắp leo ra khỏi lỗ hổng mới nhắm chuẩn vào bộ vị lưỡi đao trên thân thể nó mà xạ tiễn. Trải qua một thời gian dài quan sát cát liệt giả trong vách tường, hắn đã tương đối hiểu rõ cấu tạo thân thể cát liệt giả. Giờ phút này mũi tên trực chỉ nhược điểm của nó. Sưu, mũi tên bay nhanh qua. Tiểu cát liệt giả này ghé vào đống đá phía trên, tựa hồ đang quan sát chung quanh, đối với tất cả sự việc bên ngoài đều cực kỳ mới mẻ cùng hiếu kỳ. Ngay cả ánh nắng ấm áp phủ lên người cũng làm cho nó cảm thấy mới lạ vô cùng. Ngay lúc nó đang dò xét, thình lình một tiếng rít bén nhọn vang lên. Phốc, chờ nó vừa lấy lại tinh thần, mũi tên đã găm lên thân thể nó. Tầm bắn 50 mét, mũi tên quá đột ngột, tiễn lại quá nhanh. Cộng thêm đây là lần đầu tiểu cát liệt giả ra khỏi động nhìn thấy ánh nắng, còn chưa hoàn toàn thích ứng thế giới bên ngoài, mũi tên không chút khó khăn găm vào điểm yếu trên cơ thể nó. Kít! Tiểu cát liệt giả đau đớn hét lên một tiếng, thân thể lắc lư trái phải. Nếu xạ tiễn ngay thời điểm nó ló mặt ra khỏi lỗ hổng, giờ phút này bị đau tất nhiên sẽ rơi vào trong huyệt động. Nhưng giờ phút này nó đã ghé người vào lỗ hổng, tiến thối không được, lại không cách nào tránh né bốn phía, đau đến mức không ngừng gào thét lên. Đỗ Địch An thấy một mũi tên trúng đích thì nhẹ nhàng thở ra, lần nữa dựng cung, nhìn qua thân thể nó lắc lư trái phải, đôi mắt chăm chú nheo lại. Tiểu cát liệt giả này, lắc lư trái phải không có quy luật khiến hắn rất khó dự đoán động tĩnh, chỉ bắn mù một con mắt còn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ lực chiến đấu của nó. Dù sao đây cũng là truyền kỳ ma vật, trên phương diện giống loài mà nói đã là tận cùng tiến hóa. Chỉ mất đi đôi mắt vẫn có những biện pháp khác để cảm nhận nguy hiểm chung quanh, chỉ là không thuận tiện cùng mau lẹ như thị giác mà thôi. Sư. Đột nhiên mũi tên thứ hai bắn ra, lần này nhắm chuẩn miệng của nó. Sư, tiểu cát liệt giả vung vẩy liêm đao lung tung, chém bậy chém bạ đánh rơi mũi tên. Đỗ Địch An nhướng mày không hề nhụt chí, tiếp tục cài mũi tên thứ ba lên dây cung tựa như đã sớm chuẩn bị như thế, động tác ăn khớp, lần nữa khóa chặt miệng của nó phóng tên. Lưỡi đao của tiểu cát liệt giả này đụng phải mũi tên, tựa hồ cảm nhận được phương hướng phát ra nguy hiểm, nó thét lên chói tai vung vẩy lưỡi dao tạo thành một tấm chắn bằng lưỡi đao. Một mực bảo vệ đằng trước, đồng thời lui về phía sau. Bành! Mũi tên đụng vào tấm chắn, lập tức gãy rơi xuống. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, mặc dù chỉ là ấu thể nhưng đẳng cấp của tiểu cát liệt giả cũng vào khoảng 24-25, muốn săn giết quả nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn lấy ra một mũi tên nữa, lẳng lặng chờ cơ hội. Nhưng mà cơ hội này lại cũng không xuất hiện. Ý thức tự bảo vệ của tiểu cát liệt giả rất mạnh, dùng lưỡi dao giao thoa hình thành tấm chắn che chở nơi yếu hại của thân thể. Một đường rút lui vào trong huyệt động. Đỗ Địch An thấy vậy liền nhặt một hòn đá trên mặt đất ném qua. Hòn đá tiến nhập vào trong huyệt động, một lát sau trong động lại vang lên thanh âm rào rào. Rất nhanh, lỗ hổng cửa hang động lại có một đầu tiểu cát liệt giả, toàn thân không có vết thương gì, hẳn là một con khác. Đỗ Địch An nhìn thấy tiểu cát liệt giả này đang cố gắng chui ra ngoài, trong lòng vui mừng. Chờ nó leo được nửa đường, một mũi tên nhanh chóng bay tới, mục tiêu là mắt. Phốc, lập tức mũi tên trúng đích, tiểu cát liệt giả này đang hứng thú bừng bừng leo ra ngoài, bỗng nhiên gặp trận tập kích này lập tức thét lên một tiếng đau đớn. Đỗ Địch An tiếp tục cài tên bắn ra. Sư, sư, tiểu cát liệt giả này bị công kích, không kịp phản ứng, lưỡi dao loạn vũ cũng không dày đặc, trong miệng lập tức bị trúng một mũi tên. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đề cao trên 100 decibel, sau đó tiếng kêu nhanh chóng dừng lại, thân thể thối lui vào trong huyệt động. Đỗ Địch An thấy nó vung vẩy liêm đao trước người, kín không kẽ hở, lúc này mới đình chỉ xạ kích tiết kiệm mũi tên. Chờ tiểu cát liệt giả này lui vào hang động, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra. Vòng mai phục đánh lén lần thứ nhất coi như thành công. Mặc dù lực lượng hai tiểu cát liệt giả kinh người, cấu tạo thân thể lại cực mạnh nhưng trên phương diện kinh nghiệm sinh tồn lại khuyết thiếu, đây cũng là điểm chí mạng nhất. Từ điểm này có thể thấy được trí tuệ còn đáng sợ hơn nhiều so với bạo lực. Đỗ Địch An nằm sấp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe, mặc dù tiểu cát liệt giả này chỉ là ấu tử, nhưng thể trạng lại to lớn hơn so với đại đa số ma vật đẳng cấp 20. Dưới mặt đất có thanh âm chấn động nhỏ, thông qua thanh âm này có thể đại khái đoán được phương vị của chúng, có lẽ vì nguyên nhân thụ thương, hai tiểu cát liệt giả đều lui vào sâu trong huyệt động. Đỗ Địch An lập tức bò lên, cài mũi tên lên cung, xoay người chạy về hướng hang động, nhanh chóng bò lên lỗ hổng trên đỉnh loạn thạch, nằm sấp phía trên nhìn vào bên trong. Bên trong hang động đen kịt, hai tiểu cát liệt giả đang run rẩy bên trong, thấp giọng rên rỉ, không tiếp tục thét lên chói tai như trước nữa, tựa hồ đã có không ít kinh nghiệm. Đỗ Địch An nâng tiễn nhắm chuẩn, một đầu tiểu cát liệt giả đang run rẩy thân thể đi vào ngã rẽ, đằng sau ngã rẽ chính là đống xác chết ma vật, cũng là chỗ sâu nhất trong hang động. Một đầu tiểu cát liệt giả khác bị thụ thương nặng hơn, chậm chạm đi phía đằng sau, hành động vô cùng chậm rãi. Đỗ Địch An lập tức trông thấy chỗ bài tiết sau lưng nó. Nếu như xạ kích chắc chắn có thể trúng đích, bất quá hắn ngừng lại không bắn tên. Hai mũi tên găm vào người tiểu cát liệt giả này đều là bộ vị yếu nhược. Với nọc độc cùng thủy ngân bên trong mũi tên có thể tạo thành tổn thương khá lớn. Đối với nó, nếu như tiếp tục bắn tên, nọc độc bên trong ba mũi tên có thể sẽ trực tiếp giết chết nó. Đỗ Địch An cầm một hòn đá nhỏ trong tay ném qua hướng nó. Thời gian tác dụng của nọc độc đối với đầu đại cát liệt giả lúc trước cực nhanh, trước sau không đầy nửa canh giờ. Mặc dù có quan hệ cùng lượng nọc độc, nhưng thời gian của đầu tiểu cát liệt giả này hẳn là cũng chỉ trong vòng một canh giờ. Thậm chí từ thời khắc này nọc độc đã chậm rãi ăn mòn các nơi trên thân thể nó. Bành! Hòn đá nện trên thân tiểu cát liệt giả khiến nó chấn kinh chuyển động thân thể, xoay người lại, lập tức trông thấy lối vào có kẻ xâm nhập. Nó rung lên dây thanh quản chưa phát dục hoàn toàn chi chi kêu lên, tựa hồ muốn vọt qua, nhưng lại có vẻ cố kỵ, chỉ kêu lên thị uy mà thôi. Khi tiếng kêu của nó phát ra, con cát liệt giả kia nghe thấy tiếng liền tức tốc chạy đến, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An đang nằm sấp bên trên đống đá vụn trong hang động, nó lập tức tức giận mà rít gào lên rồi nhanh chóng lao đến. Thứ mà Đỗ Địch An đang chờ chính là nó, hắn lập tức chuyển động mũi tên và nhắm chuẩn. Sư, mũi tên trong nháy mắt phi đi. Thể hình con cát liệt giả này hơi lớn so với con kia một chút, lúc mũi tên lao vùn vụt ra, thì nó cũng đột nhiên huy động toàn bộ lưỡi dao ngăn cản phía trước thân thể nó, bành một tiếng, mũi tên đâm vào bên trên lưỡi dao của nó, mũi tên bị bẻ gãy kịch liệt, thủy ngân cùng nọc độc bên trong đó hòa lẫn lại cùng nhau giống, như nước mưa màu xám đen rơi vẩy ra tản mát khắp thân thể của nó. Cát liệt giả nhỏ kia gầm nhẹ một tiếng rồi đột nhiên vọt lên, nhảy sổ lên một tảng đá khổng lồ rồi leo lên phía trên. Đỗ Địch An thu hồi cung tiễn, hung hăng đẩy tảng đá khổng lồ bên cạnh tới. Bành! Con cát liệt giả nhỏ này nhất thời không kịp chuẩn bị, lập tức bị khối đá khổng lồ này đập trúng rơi xuống dưới, tảng đá nặng nề đè lên thân thể nó, lưỡi dao toàn thân nó vặn vẹo muốn đẩy tảng đá khổng lồ này ra. Đỗ Địch An cài tên nhắm chuẩn, híp mắt quan sát. Cát liệt giả nhỏ hao tốn khí lực, dốc sức đẩy tảng đá vô cùng nặng nề kia ra khỏi thân thể, ngay khi tảng đá được đẩy xuống thì sư một tiếng, một mũi tên mãnh liệt lao tới. Lập tức đánh trúng vào vị trí phía sau tảng đá khổng lồ kia, nơi đó chính là con mắt thứ hai trên thân thể con cát liệt giả nhỏ, tầm mắt 180 độ, có thể quan sát được sự vật trước sau trên mặt đất, nếu như có khác ma vật tiềm phục hoặc tùy thời đánh lén, thì trong nháy mắt liền sẽ bị nó kịp thời phản ứng. Kít! Cát liệt giả nhỏ đau đến hét dầm lên, nó cô quét lưỡi dao trên thân thể chạm về tứ phía, nhằm dự phòng nguy hiểm tới gần, đồng thời thân thể lui về phía sau. Lúc này, một con cát liệt giả nhỏ cũng đang bị thương khác tức tốc chạy tới, nó nâng lưỡi dao trên thân thể lên ngăn trước mặt con cát liệt giả nhỏ này, che chở cho nó chậm rãi rút lui về phía sau, yểm hộ phối hợp. Đỗ Địch An thấy vậy liền giật mình, thấy chúng nó đã lui đến góc rẽ, hắn lập tức nắm hòn đá lên mà ném qua, nhưng mà lần này hai con cát liệt giả nhỏ kia không bị thu hút tới nữa, hiển nhiên việc đã làm qua một lần, bọn chúng đã có kinh nghiệm. Đỗ Địch An thu hồi cung tiễn. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, đôi mắt hắn chợt sáng lên, Hắn nhếch miệng lên một cái rồi quay người rời khỏi đống đá vụn trong hang động, mà đi ra rừng lá bên ngoài hang động. Hắn vơ lấy một ít cỏ dại cùng dây leo xanh đậm đang nằm ngổn ngang tứ phía trên mặt đất. Sau đó bện thứ cỏ dại đã khô héo cùng dây leo xanh đậm này lại với nhau, lại tìm thêm một vài cây gỗ dài khô cứng, rồi mới trở về trước hang động của các liệt giả. Trên đường tìm những nguyên liệu này, hắn vẫn một mực chú ý đến động tĩnh trong huyệt động, để đề phòng con các liệt giả nhỏ này lại bất ngờ chạy tới. May mắn là bọn chúng dường như đã bị thương khá nặng, vẫn một mực ở trong huyệt động không có bất kỳ động tĩnh nào. Đỗ Địch An từ xa xa ném mạnh hòn đá tới chỗ miệng hang động nhằm thử nghiệm một phen. Hắn chờ trong giây lát thì thấy con cát liệt giả nhỏ này không hề đi ra, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà nhích tới gần, bò lên đến miệng hang động nhìn vào bên trong, chỉ là một màu đen kịt tối om, ngay cả chỗ những góc rẻ, cũng đều không nhìn thấy bóng dáng hai con cát liệt giả nhỏ kia đâu, hiển nhiên bọn chúng đã trốn vào phía sâu xào huyệt rồi. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi vểnh lên, hắn móc diêm ra đốt cỏ dại nhóm lửa, rất nhanh lửa đã hừng hực bốc cháy lên, hắn thả mấy thanh gỗ khô cứng lên phía trên. Chờ sau khi bốc cháy thì dập tắt ngọn lửa phía trên, lập tức bốc lên một trận khói nồng đặc, hắn lại đậy cỏ dại cùng dây leo lên bên trên ép tắt ngọn lửa khiến luồng khói càng lúc càng dày đặc. Hắn tìm được một vài loại lá cây làm quạt, đẩy khói đặc cuồn cuộn bay về một hướng. Khói đặc cuồn cuộn tràn vào bên trong huyệt động, không ngừng đi sâu vào bên trong. Liên tục đẩy khói đặc vào trong, nửa giờ sau, hai con cát liệt giả nhỏ rốt cục cũng nhịn không được mà chậm rãi bò ra, động tác vô cùng chậm chạp, tựa như không còn sức lực. Đỗ Địch An thấy vậy, khóe miệng hơi vểnh lên, tiếp tục dồn lực đẩy khói đặc vào hang, đồng thời chặn đá chung quanh cửa vào huyệt động, để cửa vào càng trở nên nhỏ hẹp. T. Hai con cát liệt giả nhỏ kêu không được, mà khan khan thấp giọng gào rít, giống như đang cầu khẩn, lại như bi phẫn, hữu khí vô lực. Sau khi chờ chúng nó đi ra, Đỗ Địch An lập tức đỡ tảng đá lớn lên rồi ném mạnh xuống. Hai con cát liệt giả kia hành động chậm chạp, trong đó có một con không tránh kịp bị tảng đá đập trúng, ngã nhào trên đất vô cùng suy yếu. Con cát liệt giả còn lại trông thấy có người hung ác đang xâm nhập, lập tức bị dọa lui về phía sau, không dám tới gần hang động. Thấy vậy, Đỗ Địch An cũng không nóng nảy nữa, mà vững vàng ngồi ngay lối vào tiếp tục quạt khói đặc nhằm tiêu hao thể lực của bọn chúng. Phải biết, khói đặc không chỉ chính có tác dụng gây sặc với người, mà ngay cả với ma vật hay dã thú cũng có tác dụng không nhỏ, nhất là với dạng ma vật tiến hóa đến cực độ, như con cát liệt giả này vẫn có thể còn bị khói mù xâm hại. Nhưng mục đích thực sự mà Đỗ Địch An chế tạo khói đặc cũng không phải là để khiến cho bọn chúng bị sặc, mà là làm giảm dưỡng khí xuống. Bất kể là ma vật nào thì dưỡng khí đều là thứ tất không thể thiếu, có lẽ có thể mất dưỡng khí trong một khoảng thời gian dài, nhưng không có thể vĩnh viễn mất đi dưỡng khí. Mà dưỡng khí giảm xuống sẽ tạo thành cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể trở nên mềm nhũn. T. Con cát liệt giả nhỏ bị hòn đá ngăn chặn kia đau đớn khó khăn lật người, đẩy hòn đá này ra, chậm rãi bò về phía sau, dường như là rất tức giận gầm gừ nhìn Đỗ Địch An nơi cửa. Đỗ Địch An trông thấy bộ dáng hai con cát liệt giả nhỏ, đã lập tức biết bọn chúng đã vô cùng suy yếu, bây giờ có thật sự cận chiến thì bản thân cũng có thể thử sức chiến thắng, có hắn sẽ không cứ như vậy mà nhảy xuống cận chiến, mà vẫn tiếp tục quạt khói tiếp tục chờ. Trong nháy mắt đã một giờ đi qua, hai con cát liệt giả nhỏ vẫy vùng trong hang động ngập tràn khói, mấy lần có ý định lao ra nhưng bị Đỗ Địch An ném mấy hòn đá dọa chúng lui vào, mỗi một lần nhảy vọt thất bại đều hao tổn một lượng thể năng rất lớn. Thậm chí còn khiến chúng đau xót. Qua thời gian, hai con cát liệt giả nhỏ dần dần từ bỏ ý định xông ra khỏi hang động, lui trở về một nơi có địa thế khá thấp trong huyệt động, lượng khói đặc nơi đó cũng tương đối thấp. Đỗ Địch An nhìn thấy hai con cát liệt giả nhỏ đã hấp hối, trong lòng âm thầm cảm khái, không ai có thể ngờ rằng, chỉ là một chút khói đặc mờ mịt, đã có thể bức chết con ma vật truyền kỳ tiếng tăm lừng lẫy này, cho dù là ấu sinh kỳ thì đẳng cấp cũng là 24-25. Lúc trước săn giết hắc chức giả cũng mới chỉ là đi săn đẳng cấp 26. Đỗ Địch An thỉnh thoảng ném hai viên đá nhỏ về phía hai con ma vật kia, hai con cát liệt giả nhỏ mới đầu còn dốc sức ngăn cản, càng về sau thì nằm rạp trên đất mặc cho Đỗ Địch An ném đá đập tới tấp, chúng hoàn toàn không còn ý thức phản kháng. Thấy vậy, Đỗ Địch An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tiếp tục quạt chừng 10 phút đồng hồ nữa mới dừng tay, đến khi hắn vừa dừng tay, một lượng lớn sương mù từ động toát ra, lan tràn khắp nơi. Sau khi Đỗ Địch An chờ khói đặc thoát ra mới xoay người nhảy vào, rút dao găm bên hông ra, quay người ôm lấy một tảng đá lớn dưới đất, thuận theo khói đặc mà lặng lẽ nhích tới gần. Hai con cát liệt giả nhỏ không còn động tĩnh, hắn đi, đến phạm vi hơn 10 mét giơ tảng đá lớn lên hung hăng ném về phía một, trong hai con cát liệt giả. Bành một tiếng, tảng đá lớn nện ngay trên thân con cát liệt giả nhỏ, cơn đau nhức kịch liệt khiến nó bừng tỉnh, nhưng nó không có nhảy cẫng lên mà chỉ là khó khăn đau đớn mà nhúc nhích thân thể. Lưỡi dao trên thân thể chuyển động vô cùng chậm rãi, dường mỗi cử động đều phải cố gắng vận hết sức lực. Nhìn thấy vậy, Đỗ Địch An không chút khách khí, từ bao đựng tên rút một cây tên ra, buộc mũi tên lên dây thừng nhắm chuẩn rồi bắn vọt tới. Mục tiêu của mũi tên chính là thân thể con cát liệt giả nhỏ này. Mũi tên trói ngược thân thể nó lại, hắn túm lấy dây thừng chậm rãi kéo thân thể của nó tới, kéo dài khoảng cách với con cát liệt giả nhỏ còn lại. Con cát liệt giả nhỏ bị kéo đi này còn yếu hơn những gì Đỗ Địch An tưởng tượng rất nhiều. Nó chỉ nằm co rúm bất động, không có phản kháng. Sau khi Đỗ Địch An kéo nó tới, hắn vung vẩy dao găm chém về chỗ khớp nối trên thân thể đầy lưỡi dao của nó. Phốc một tiếng, chỗ khớp nối bị đâm trúng khiến con cát liệt giả nhỏ này đau đến cực độ suy yếu mà kít một tiếng. Nó vung vẩy những lưỡi dao trên thân thể chém về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thoải mái mà xoay người tránh thoát. Sau đó hắn đột nhiên dùng sức rút phăng lưỡi dao trên thân thể con cát liệt giả kia ra, tiên huyết tung tóe khắp nơi. Con cát liệt giả nhỏ này đau đến kêu thảm lăn lộn. Đỗ Địch An đứng đấy quan sát chờ sau khi nó dừng lại. Lúc này hắn mới nhích tới gần tiếp tục công kích một đòn nữa lên thân thể yếu ớt của nó. Mấy phút sau, mấy cái lưỡi dao trên thân thể con cát liệt giả này đều đã bị Đỗ Địch An nhổ tung lên, thân thể giống một côn trùng khổng lồ có hình củ lạc, mặt ngoài chính là một tầng giáp xác đen kịt giống áo giáp bảo vệ thân thể. Đỗ Địch An không tiếp tục để ý đến nó, mà tiếp tục xử lý con cát liệt giả nhỏ còn lại. Sau 5 phút, con cát liệt giả thứ hai này cũng bị Đỗ Địch An nhổ gãy toàn bộ liêm đao, đánh mất năng lực chiến đấu. Đỗ Địch An thở dốc một lát, nhảy ra khỏi hang động, hít thở thật sâu không khí trong lành bên ngoài hang động, đẩy khói dày đặc ra khỏi lá phổi, sau đó hắn mới chui vào bên trong một lần nữa, dùng dây thừng trói chặt hai con cát liệt giả nhỏ đã mất năng lực chiến đấu, kéo chúng tới một góc rẽ trong hang động, vào bên trong nhìn lại, chỉ thấy cảnh tượng bên trong cơ hồ như cảnh tượng lần trước hắn đã nhìn thấy, không có gì thay đổi, vẫn là mấy đống xác chết ma vật cao 7-8 mét, tiên huyết khắp nơi trên mặt đất. Cái đống xác này có đủ loại ma vật, hắn không đi xem tỉ mỉ từng cái mà nhanh chóng vòng qua đống xác chết ma vật, lập tức nhìn thấy phía sau xào huyệt có mấy quả trứng khổng lồ đang nằm trong đó, hắn nhích tới gần quan sát. Những quả trứng này còn cao hơn cái đầu của hắn, hắn không khỏi mở to hai mắt, đầy vẻ kinh hỉ, 5 quả sao? Lại còn 5 quả. Cộng thêm cái 2 quả này nữa, chẳng phải là tổng cộng 7 con sao? Nếu là tính cả con bên trong vách tường kia nữa, thì tất cả là 8 con. 8 con ma vật truyền kỳ, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Điều này có nghĩa hắn có thể tăng xác suất thần hóa các liệt giả ma ngân lên đến 70%. Xác suất cao như vậy, hoàn toàn đáng giá để hắn liều mạng một phen. Đỗ Địch An thở nhẹ một cái, xoay người đến trước đống xác chết trong xào huyệt, hắn nhìn qua chung quanh vài lượt, cũng không nhìn thấy thi thể ma vật ban tên bên trong đó, liền hơi thất vọng, lập tức nghĩ đến, trong thi thể ma vật ban tên có ký sinh hồn trùng, thứ này đối lớn cát liệt giả cũng hẳn là đồ đại bổ, dù sao nhân loại dựa vào ký sinh hồn trùng để đề cao năng lực ma ngân, hơn phân nửa ma vật cũng sẽ có nhu cầu này. Đỗ Địch An nhìn về phía hai con cát liệt giả nhỏ bị trói nằm rạp trên mặt đất kia, ánh mắt hơi chớp động, rồi từ trong đống xác chết ma vật cầm ra thi thể cỡ hai con chó ngao Tây Tạng lớn, ném đến trước mặt bọn chúng. Hai cái nhỏ cát liệt giả nhìn thấy đồ ăn thì lập tức ngọ nguậy xích lại gần, cắn xé từng ngụm lớn. Chỉ là không có lưỡi dao trên thân thể, chúng chỉ có thể dựa vào miệng mà ăn, điều này khiến bọn chúng đến việc ăn cũng rất gian nan. Đỗ Địch An lại không quản những điều này, không tiếp tục ở trong hang động đầy khói này nữa mà lui trở về bên ngoài hang động. Hắn thầm nghĩ, đặc tính săn mồi tàn khốc ma vật trên thế giới đã tạo thành khu vực sinh hoạt của ma vật. Tựa như ba khu bần, dân, thương được phân chia bên trong vách tường khổng lồ. Đại đa số ma vật ở vùng này có đẳng cấp chừng từ 20 đến 35. Con cát liệt giả lớn kia lựa chọn chỗ này làm xào huyệt đẻ trứng. Đoán chừng cũng là cân nhắc tới việc ma vật nơi đây yếu kém, không dễ làm tổn thương đến con của nó. Hơn nữa sau khi con của nó rời đi hang động là, có thể có một hoàn cảnh sinh tồn thích hợp. Ma vật đẳng cấp 20 đến 35 thường ưa thích săn con non cùng trứng ma vật làm thức ăn. Có hai loại, đầu tiên là phệ chi chu đẳng cấp 21. Cái đầu thấp bé là loại ma vật bài tiết ra mùi cực kỳ mẫn cảm, ưa thích vụng trộm theo dõi tại đằng sau những ma vật khác, tùy thời săn bắt con non hoặc trứng mà bọn chúng hạ sinh. Loại thứ hai chính là ếch, chẳng những thích ăn trứng hoặc con non của ma vật khác mà còn thích ăn cả thú con của mình, cho nên mỗi khi ếch giống cái mang thai đều sẽ rời xa giống đực, coi giống đực là mãnh thú thiên địch. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, nơi này địa hình khô ráo, trước kia hẳn là vùng ngoại thành. Núi đồi khá nhiều, ếch là loài ưa thích tại ẩm ướt, bên này hẳn không có. Ngược lại là cần phải phòng bị phệ chi chu, thứ này số lượng khá nhiều. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, chúng sợ ma vật cỡ lớn. Phàm là trông thấy ma vật thể tích to lớn đều không dám công kích. Với hình thể của con cát liệt giả nhỏ này, ngay cả khi chúng vẫn đang trong thời kỳ ấu sinh, nó vẫn không dám tiến công nên không cần bố trí bẫy dập phòng bị gì cả. Chỉ cần cẩn thận dã thú khác là được, chớ bị mùi máu tanh trong huyệt động hấp dẫn tới. Hắn xoay người lại đến trước hang động, vận chuyển mấy khối đá khổng lồ, ngăn chặn miệng hang động lại lần nữa. Sau khi làm xong, hắn nhìn chung quanh một lượt, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới nhanh chóng quay người rời đi. Thời gian không còn nhiều, nhất định phải giữ lại cái hang động này, các liệt giả lớn đi săn xung quanh đây, ma vật khác sẽ không dám tới gần, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có ma vật di chuyển tới, xâm nhập cấm địa. Đỗ Địch An vừa trở về vừa suy tư, hắn vừa đi vừa nghỉ suốt dọc đường, bỏ qua một chút mùi lạ lẫm, thuận lợi quay trở về chỗ thi thể con cát liệt giả lớn. Hắn vừa nhảy vào bên trong tàu điện ngầm liền trông thấy một con hành thi liêm đao khổng lồ, đang ghé lại cắn xé thi thể con cát liệt giả lớn, hắn không khỏi sầm mặt lại, lúc trước không chém giết hết hành thi bên trong tàu điện ngầm, dẫn đến bây giờ còn lưu lại không ít, mà hành thi này đại khái là loại dũng cảm nhất, có 102 trong tất cả các ma vật. Ngay cả khi đối mặt với các liệt giả cũng vẫn ngang nhiên tiến công. Hành thi liêm đao này thân cao gần 3 mét, bắp thịt toàn thân tăng vọt cực kỳ cồng kềnh, có thể nhận đây ra chính là hành thi bên trong tàu điện ngầm lúc trước. Lúc Đỗ Địch An dò xét nó thì hành thi liêm đao này cũng chú ý tới hắn, nó lập tức gào thét một tiếng, lao về phía Đỗ Địch An. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng, lập tức cài tên nhắm chuẩn cái trán nó mà bắn. Phốc, mũi tên đột nhiên bay đi. Hành thi này có thể chạng giống với hành thi liêm đao biến dị có tư duy tránh né cực đại, mà trước đó Đỗ Địch An đã gặp phải, nhưng mà lúc một tiễn trước mặt này bay đi, nó lại không có chút ý thức tránh né nào cả, phốc một tiếng, mũi tên lập tức găm vào đầu nó, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Đỗ Địch An nao nao, không ngờ rằng lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, hắn biết hành thi này sẽ không giả chết, chờ đến lúc nó không còn nhúc nhích, hắn lập tức nhảy tới, chỉ thấy cơ bắp trên người nó cồng kềnh mà cứng rắn. Chân dẫm lên trên cơ bắp tựa như đạp trên tảng đá, huyết sắc che kín cơ bắp, tựa hồ muốn từ trong cơ thể lồi ra. Giống. Lúc Đỗ Địch An quan sát, một tiếng gầm lên giận dữ khác vang tới, không ngờ chính là một con hành thi. Thể trạng hành thi này vô cùng to lớn cồng kềnh. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, hắn nhanh chóng nhổ tiễn, tay vừa sờ đến mũi tên. Trong bao đựng tên liền phát hiện mũi tên còn thừa trong bao đựng không nhiều lắm. Trong lòng hắn thầm run lên, rút một mũi tên ra cắm vào rồi nhanh chóng nhắm chuẩn. Sư một tiếng bắn ra, phốc, mũi tên thẳng tắp lao đi, tinh chuẩn trúng ngay trán nó. Con hành thi cồng kềnh này dương nanh múa vuốt đánh tới, nhưng chưa kịp tránh né lập tức đã bị đánh trúng ngay đầu ngã nhào trên mặt đất. Đỗ Địch An thấy thế nhíu mày một cái, đưa tay rút mũi tên trên trán hành thi ra. Mũi tên này chỉ là mũi tên tinh thiết, hiệu quả để săn giết hành thi quá mức bé nhỏ, hoàn toàn là lãng phí, mà mũi tên chứa kịch độc thủy ngân ở trong bao của hắn, cũng không còn nhiều nữa nên phải tiết kiệm để dùng. Bên trong tàu điện ngầm yên tĩnh, hai bao hành thi gào thét cực kỳ vang dội, lúc hành thi thứ hai đổ xuống thì lập tức vang lên tiếng gào thét, chỉ là không ngờ rằng phía sau thi thể cát liệt giả lại có hai hành thi cồng kềnh, trong đó một hành thi bị chém đứt nửa người dưới, chỉ còn lại nửa người trên, mặt đều là huyết nhục che cả mắt mũi, nhìn vào rất ghê tởm. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng một nửa của hành thi liền giật mình một cái, không nghĩ tới nó bị mất đi phần dạ dày mà, cũng có thể tiến hóa nhờ huyết nhục của cát liệt giả. Chẳng lẽ nó không dùng dạ dày để tiêu hóa thức ăn mà là cơ quan khác? Hoặc là chỗ nào cũng được. Ý niệm này trong lòng hắn nhanh chóng lướt qua, trong tay nhấc lên mũi tên nhắm về phía bọn chúng. Phốc phốc hai tiếng, hai con hành thi kia lập tức bị lợi tiễn xuyên qua đầu, đinh ngã trên mặt đất. Đỗ Địch An trông thấy bộ dáng những con hành thi không có chút nào trí lực nào, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dáng và hành động của bọn chúng xem ra bọn chúng mạnh hơn những con hành thi bình thường rất nhiều. Thậm chí liêm đao hành thi đẳng cấp thứ 9 khi tiếp cận với ma vật cấp 15, cũng không biết tránh né nguy hiểm, mà lại trở thành bia sống. Giống, giống. Trong thi thể cát liệt giả, hành thi cồng kềnh lục tục leo ra, dương nanh múa vuốt gào thét lao về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lấy tiễn bắn giết bọn chúng, sau khi giết con phía trước liền rút mũi tên trên người nó ra thu về để tận dụng. Trong nháy mắt, ngắn ngủi chừng 4-5 phút, 15 con hành thi bò tới các bộ phận trên thân thể cát liệt giả, đều bị Đỗ Địch An bắn chết. Lúc đó Địch An thu mũi tên về thì bị hỏng 2 mũi tên, chỉ còn lại 4 mũi tên bình thường và 2 mũi tên kịch độc có chứa thủy ngân. Đỗ Địch An thấy không có hành thi tiếp tục leo, ra liền rút dao găm ra xoay người cắt lấy đầu lâu con hành thi. Trước mặt, chỉ thấy xương đầu phía ngoài huyết nhục cực kỳ cứng rắn giống như sắt thép. Đỗ Địch An dùng sức đâm dao găm vào, đào ra một cái lỗ nhỏ, thuần thục móc ra một chút tổ chức trong đầu. Rất nhanh liền tìm được một viên tinh thể màu xanh đậm trong cái đầu lạnh ngắt của bọn chúng. Đỗ Địch An về viên hàn tinh này thì cảm thấy lạnh đến buốt xương, cái đầu của nó lớn hơn khoảng gấp rưỡi so với những con hành thi phổ thông, tương đối giống với cấu tạo bên trong sọ của liêm đao hành thi. Hắn suy đoán nếu để cho những con hành thi này sống thêm một đoạn thời gian nữa, thì chất dinh dưỡng bên trong thân thể của bọn chúng chắc chắn sẽ xúc tiến làm cho cái đầu hàn tinh trở nên lớn hơn. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước hắn hấp thu hàn tinh thì khối lượng càng lớn, nhan sắc càng tinh khiết, sau khi hấp thu hiệu quả càng rõ lộ ra hơn. Những hàn tinh này, một viên cũng có thể bù đắp được 2 viên đến 3 viên, đối với những phổ thông hành thi. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động một lát, hắn nghĩ đến một chuyện, con ngươi không khỏi sáng lên. Năng lượng huyết nhục ẩn chứa trong các liệt giả rất phong phú, những con hành thi khô quắt này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở tàu điện ngầm ăn huyết nhục của nó đã có thể, trong thời gian ngắn như vậy, tiến hóa thành dạng này, nếu là lấy những huyết nhục này cho các liệt giả nhỏ ăn, chẳng phải là rất nhanh liền có thể xúc tiến thân thể của bọn chúng tiến vào thời kỳ trưởng thành. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hưng phấn, nhanh chóng lấy hàn tinh từ toàn bộ hành thi, cẩn thận xem xét phụ cận tàu điện ngầm còn sót lại hành thi sống nào không, rất nhanh chóng tìm được mấy con ngã nhào trên đất, hắn đánh chết nó sau đó thuận tay hái hàn tinh. Chờ đến lúc xác nhận không để lại hành thi sống, lúc này hắn mới trở lại chỗ con cát liệt giả, suy tư làm sao vận chuyển huyết nhục của nó đến huyệt động của cát liệt giả. Nếu trực tiếp cắt bỏ đem qua, huyết nhục tràn ra một mùi mê người, không biết có bao nhiêu ma vật bên đường đến ngấp nghé. Mặc dù cát liệt giả này khi còn sống có thể trấn nhiếp tứ phương, nhưng mùi vị thi thể tán ra sau khi chết đối với các loại phổ thông ma vật, mà nói lại là một bữa ăn rất hấp dẫn. Trước tiên cần phải về trong vách tường một chuyến, tìm một số công nhân bốc vác. Hôm nay cũng đã đến ban đêm, nhiệt độ không khí thấp dần xuống, ma vật rất thích ra ngoài đi săn, nếu vận chuyển ban đêm thì quá nguy hiểm, thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về chuẩn bị công cụ. Đỗ Địch An tính toán kỹ, nhìn thoáng qua thi thể cát liệt giả to lớn này rồi quay người đi ra ngoài, mặc dù lấy thi thể cát liệt giả, còn sót lại ở đây khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một ít ma vật ở phụ cận, nhưng hắn cũng vô năng che giấu mùi đồ vật ở một phạm vi lớn như thế, chỉ có thể tạm thời bỏ đi, dù sao không phải ngủ gật thì sẽ có gối đầu đưa lên. Bất quá, đối với cấu tạo thân thể cát liệt giả mà nói thì những ma vật này chỉ có thể gặm cắn huyết nhục của nó, không cách nào làm bị thương lưỡi dao thân thể của nó, mà những lưỡi dao đó mới là vật liệu giá trị nhất trên người nó, có thể rèn đúc thành binh khí cực kỳ cường hãn, so với những binh khí sắt thép phổ thông mà thú liệt giả sử dụng là hoàn toàn khác biệt. Sưu, Đỗ Địch An đợi đến lúc chiều tối quay về phía bức tường, một lát sau liền về tới trước cự bích, ngửa đầu nhìn lại lập tức trông thấy Nicotine vẫn còn đang trên đỉnh vịn vách tường nhìn xuống phía dưới. Hắn là tiềm hành di chuyển vì vậy lão cũng không chú ý tới hắn. Khi hắn đi vào phạm vi khoảng 3.000 mét của cự bích, liền hiển lộ thân hình vẫy tay với Nicotine. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của lão. Nicotine nhìn thấy Đỗ Địch An, thì đôi mắt sáng lên, lão rất cảm kích Đỗ Địch An. Nếu Đỗ Địch An chết thì không biết bản thân sẽ đối mặt với phiền phức như thế nào. Cho đến ngày nay lão cũng hiểu rõ Đỗ Địch An có ý nghĩa quan trọng như thế nào, cũng không phải là diệt trừ Đỗ Địch An là lão có thể lấy được tự do. Nếu Đỗ Địch An chết đi, với thân phận hiển hách như bây giờ của hắn sẽ khiến sở thẩm phán cẩn thận truy tra, đến lúc đó chắc chắn lão sẽ là người chịu tội, mà bản thân chỉ là một tội phạm ở ngục giam Hoa Kinh Cức, mất đi Đỗ Địch An sẽ không còn bối cảnh dựa vào, và sẽ chỉ bị những thế lực thế giao tốt với Đỗ Địch An, lần nữa đưa vào ngục giam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An thấy Nicotine chú ý tới mình, lập tức thủ thế ra hiệu cho hắn. Nicotine trông thấy thủ thế của Đỗ Địch An, liền cúi đầu nhìn cuống bức tường cao ngàn thước này. Chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện từng trận sợ hãi, sắc mặt hắn trắng bệch, lúc trước hắn chờ ở chỗ này không hề tự tiện xuống dưới, lý do thứ nhất là vì hắn sợ độ cao, thứ hai là vì hắn lo lắng lúc hắn leo được một nửa, thì con ác thú kia trở về, đến lúc đó hắn bị treo ở giữa không trung, chắc chắn sẽ trở thành mồi nhử. Trong lòng hắn do dự, vừa định hỏi thăm Đỗ Địch An, có muốn mang theo vật gì đó khác để cùng xuống dưới hay không, bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Thấy Đỗ Địch An đang đứng ở phía xa kia, hắn liền hiểu được, Đỗ Địch An là vì phòng ngừa sự công kích của hắn cho nên, đứng bên ngoài mấy ngàn thước, nhưng hắn tự biết rằng bản thân sẽ không làm như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn liền nắm thật chặt cái chốt trên dây thừng, kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới cắn răng leo xuống, hai tay nắm lấy dây thừng chậm rãi trượt xuống dưới. Đỗ Địch An lặng lặng nhìn, chờ đến lúc hắn trượt đến độ cao 700-800 mét, lập tức chạy về phía dưới, lúc này Nicotine đã trượt đến chừng 500 mét. Mấy phút sau liền từ trên sợi dây một đường tuột xuống, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, hai chân run rẩy tựa hồ đã bị dọa cho phát sợ. Đỗ Địch An trông thấy bộ dáng này của hắn liền cười thầm trong lòng, đồng thời có chút lĩnh ngộ, người dù cho có xảo trá đến bao nhiêu thì khi đối mặt với nhược điểm của mình, cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Người vất vả rồi, trở về đi. Đỗ Địch An vỗ vai hắn, giống như trưởng bối đang nói chuyện với một vãn bối, không hề cân nhắc sự chênh lệch tuổi tác của hai người chút nào. Sau khi nói xong thì quay người tiến vào thông đạo. Nicotine sửng sốt nhanh chóng nhảy vào thông đạo, trông thấy Đỗ Địch An đang hành tẩu phía trước, không khỏi hỏi, ác thú kia đâu? Chết rồi. Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại, hời hợt đáp, vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn, mình vất vả chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại bị người của nội bích tùy tiện thu hoạch thành quả. May mắn trong xào huyệt còn giữ một ít trứng, nếu không tất cả đều uổng công rồi. Chết rồi. Nicotine sửng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Chết rồi. Ma vật khổng lồ dữ tợn như vậy vậy mà bị hắn giết chết rồi. Hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt này một cách thất thần. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, cảm thấy như từng cơn ớn lạnh đánh tới, thân thể lẳng lạnh. Ma vật cùng nữ thần u ám trên vách tường hai bên lối đi giống, như ở trên tường tà mị dòm ngó hắn. Hắn đuổi theo mấy bước, gặp phải Đỗ Địch An, hỏi lại, thật đã chết rồi. Đây là tứ danh ma vật thì phải. Ta cũng hy vọng là vậy. Đỗ Địch An nói. Nicotine giờ liền giật mình, nhìn kỹ một chút thì trên mặt Đỗ Địch An hiện ra một tia u ám nhàn nhạt, có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, lập tức hiểu được, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại hy vọng thực lực Đỗ Địch An càng ngày càng mạnh, hắn cũng có thể được người mạnh mẽ hơn che chở. Một lát sau, Đỗ Địch An cùng Nicotine từ trong thông đạo đi ra. Bên ngoài có hai đội quang minh kỵ sĩ đang canh gác hai bên lối đi, nơi xa có hai đội quang minh kỵ sĩ khác đang tuần tra giao thế, phòng thủ xâm nghiêm. Nhìn thấy hai người Đỗ Địch An từ trong thông đạo đi ra, mặt mũi hai đội quang minh kỵ sĩ đang canh gác tràn đầy kinh ngạc, lập tức lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Trung niên kỵ sĩ lúc trước cùng Đỗ Địch An trèo qua chạy tới, sắc mặt vui mừng nói, Đỗ thần sứ, ngươi cuối cùng đã đi ra, chúng ta xém chút nữa đã bị ngươi hù chết. Đỗ Địch An sững sờ, lập tức nghĩ đến nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi, vì cái gì? Trung niên kỵ sĩ liền nói, lúc ngài tiến vào không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh sao động, khẳng định chính là ma vật to lớn lúc trước lại xuất hiện, may mắn các ngươi lúc ấy không gặp phải, nếu không chúng ta đã mắc tội lớn. Đỗ Địch An cười một tiếng, nói, là như vậy sao? Lúc ấy chúng ta đã đi xa, ta cũng nghe thấy động tĩnh này, thật may quá, may mà chúng ta đi nhanh, nếu không bây giờ không thể trở về rồi. Đúng vậy. Mặt mũi trung niên kỵ sĩ tràn đầy nỗi khiếp sợ, nếu Đỗ Địch An hy sinh tại bên ngoài, thần điện truy trách xuống thì hắn sẽ không tránh khỏi việc bị trách phạt, dù cho là không bị phạt nặng nhưng đối với sự nghiệp của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ trở thành nhược điểm cho đối thủ cạnh tranh công kích. Đỗ Địch An nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải đi về, làm phiền ngươi an bài. Vâng. Trung niên kỵ sĩ cực kỳ khách khí, vất tay hướng một thanh niên kỵ sĩ nói, đưa tin. Thanh niên kỵ sĩ kia lập tức móc ra một cái còi thổi lên. Thỉnh thoảng sẽ có quạ đen bay đến đưa tin đến thủ tịnh sở. Lúc đang chờ đợi, trung niên kỵ sĩ bắt chuyện làm quen với Đỗ Địch An. Nếu có thể trèo lên cây đại thụ như Đỗ Địch An, địa vị của hắn ở trong thần điện không thể nghi ngờ có thể cao hơn nhiều, thậm chí có thể thăng chức lần nữa cũng không chừng. Đỗ Địch An nhìn ra ý đồ của hắn, tất nhiên cũng không từ bỏ cơ hội này. Trong quá trình tiếp chuyện với hắn, cũng biết được tính danh của trung niên kỵ sĩ này. Gia Achiom, chính là người của Gia gia tộc, chính là một quý tộc nhỏ ở dưới trướng của Hoa Thịnh tập đoàn. Sự phát triển của cả gia tộc đều đặt ở trên người hắn. Chính là bởi vì thân phận đội trưởng kỵ kỹ thần điện của Gia Achiom mới khiến cho gia tộc từ suy sụp đi tới phồn vinh. Mặc dù trong giới quý tộc vẫn ở vị trí dưới chót, nhưng so với đại đa số quý tộc tầng dưới chót mạnh hơn nhiều. Riêng thân phận của hắn đã khiến cho không ít quý tộc không dám khinh thị. Phú thương gia vào gia tộc bọn họ cũng cao hơn mấy chục lần so với trước kia em. Gia tộc hắn hiện nay đang không ngừng quật khởi lên cao. Người của thủ tịnh sở đã đến, về sau nếu có cơ hội thì trò chuyện tiếp. Đỗ Địch An xa xa nhìn thấy xe của thủ tịnh sở chạy đến, mỉm cười nói với Achiom. Achiom thấy Đỗ Địch An không hề tránh né, trong lòng mừng rỡ, toàn bộ quá trình bắt chuyện với hắn mà nói xem như tương đối thuận lợi, đây không thể nghi ngờ là nền tảng tương đối tốt, tương lai chỉ cần cẩn thận kinh doanh, tất nhiên có thể kéo gần khoảng cách với Đỗ Địch An. Đến lúc đó, nếu có thể cùng Đỗ Địch An tụ hội ở một số hội họp, khiến mọi người biết hắn có quan hệ với Đỗ Địch An, thì tiền đồ của hắn sẽ càng thêm thuận lợi huy hoàng. Tốt, Đỗ thần sứ có cần ta đi cùng ngài không a? Thái độ Achiom thân thiết nói. Đỗ Địch An cười một tiếng, đối phương đây là có điểm nóng lòng, bất quá hắn sẽ không để quan hệ của hai người quá thân cận như vậy. Trước mắt mà nói, quan hệ của hai người quá gần gũi chỉ đem đến chỗ tốt cho đối phương, chứ không đem đến lợi ích cho chính hắn. Bởi vậy muốn có quan hệ tốt với nhau, đồng thời cũng phải cho đối phương biết độ khó khăn, hắn mới có thể hiểu được chân quý và kính sợ. Liền nói, ngươi còn phải bận công tác ở chỗ này. Nếu là chậm trễ công việc của ngươi, ta liền băn khoăn. Achiom liền nói, có bọn họ thủ tại chỗ này sẽ không xảy ra đại sự gì. Nơi này dù sao cũng là khu vực phóng xạ, có biến dị dã thú ẩn hiện. Nếu là quấy rầy ngài, thì đối với toàn bộ nguyên tố thần điện và người ở cự bích mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói, rất nhanh sẽ đến thời gian ban đêm, là thời gian ma vật ở bên ngoài đi ra hoạt động, dễ dàng xảy ra chuyện, nơi này có ngươi tọa trấn mới an toàn, có thủ tịnh sở kỵ sĩ che chở ta là được rồi. Huống chi còn có vị thú liệp giả này đi cùng ta, ứng phó những biến dị dã thú này chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nicotine đứng bên cạnh cảm thấy lòng dạ Đỗ Địch An thâm trầm cỡ nào, hắn dễ dàng nhìn ra Đỗ Địch An đang tính toán với trung niên kỵ sĩ này, trong lòng càng cảm thấy thiếu niên này giống một lão hồ ly xảo trá, tâm cơ thâm trầm, hắn cảm thấy e ngại liền nói ngay, ngài yên tâm, có ta che chở Đỗ thần sứ, tuyệt sẽ không khiến dã thú quấy nhiễu đến hắn. Trung niên kỵ sĩ thấy vậy cũng không cưỡng cầu nữa, nói nhiều ngược lại sẽ khiến thân phận của mình hạ giá, Đỗ thần sứ lên đường nhớ cẩn thận. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tạm biệt hắn, cùng Nicotine lên xe tiến về thủ tịnh sở. Một lát sau, hai người tới thủ tịnh sở. Xuống xe ngựa, Đỗ Địch An đi theo Quang Minh kỵ sĩ tiến vào trong phòng giam của thủ tịnh sở, nói với đội Quang Minh kỵ sĩ, tại hạ là Nguyên Tố Thần Điện thần sứ, đây là lệnh bài thân phận của ta, còn xin ngươi giúp ta thông báo một tiếng sở trưởng nơi đây rằng Đỗ Địch An cầu kiến. Quang Minh kỵ sĩ nghe được nửa lời trước của Đỗ Địch An thì tương đối kinh ngạc, chờ đến lúc nghe được tên Đỗ Địch An lập tức lộ ra vẻ kinh hãi thốt, ngươi chính là vị chế tạo ra quân dụng thập tự nỏ Đỗ thần sứ kia. Đỗ Địch An gật đầu. Tên kỵ sĩ tiếp nhận huân chương của Đỗ Địch An, nhìn thấy chữ Đỗ phía trên lập tức biết Đỗ Địch An không có nói láo, trên mặt lộ vẻ khiêm tốn, liền nói, không nghĩ tới ngài chính là Đỗ thần sứ, lúc trước không biết, đắc tội, ta sẽ cho người giúp ngài thông báo. Nói xong, cấp tốc quay người rời đi. Nicotine trông thấy bộ dáng sợ hãi kính sợ của lĩnh đội kỵ sĩ đã quen thuộc, quay đầu đánh giá chung quanh lồng giam, hiếu kỳ nói, đây chính là thủ tịnh sở, nghe nói thú liệp giả nhất định phải ở chỗ này, nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể trở về đi. Đỗ Địch An gật đầu, cảm giác phát chán nhìn Quang Minh giáo điển trên bàn, tịnh hóa tâm linh. Nicotine cúi đầu nhìn thấy Quang Minh giáo điển, nhưng không hề đi lấy, bĩu môi nói, lúc ta ở ngục lao không biết nghe ngục tốt tụng biết bao nhiêu lần, muốn tịnh hóa đã sớm tịnh hóa, Quang Minh thần có thể cứu vớt chỉ là người sống dưới ánh mặt trời, sao có thể cứu vớt những người nhỏ bé sống tại nơi hắc ám này như chúng ta. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn nói, đừng tăng thêm chữ chúng ta không phải nhằm vào một mình ngươi. Có một câu ta đã sớm nói, ta không giống với bọn người rác rưởi ở nơi đấy. Nghe được sự ngay thẳng lại không khách khí của hắn như vậy, Nicotine khẽ cười khổ, nói, ngươi chính là thần sứ, tất nhiên sẽ khác biệt so với những người bình thường như chúng ta. Đỗ Địch An khẽ cười một tiếng, giống như có mấy phần coi thường, cũng không giải thích gì, ngồi trên giường chờ đợi. Một lát sau, lĩnh đội kỵ sĩ lúc trước đẩy cửa nhà tù tiến đến, người đi phía sau là một vị trung niên nhân anh Tuấn. Râu ria trên mặt được tỉa cực kỳ sạch sẽ, màu da được bảo dưỡng trắng vô cùng, đôi mắt sáng tỏ, nếu nói là 23-24 tuổi cũng không đủ, nhưng thương vị thành thục trên mặt hắn lại bán rẻ tuổi của hắn. Vị trung niên nhân Tuấn Lãng đi theo bên người hai vị Quang Minh kỵ sĩ hộ vệ, khí chất thâm trầm nội liễm, ánh mắt sắc bén. Ngươi chính là Đỗ thần sứ. Trung niên nhân anh Tuấn đi vào nhà tù, ngạc nhiên nhìn Đỗ Địch An từ trên xuống dưới, không nghĩ tới vị thiếu niên gần đây, liên tiếp âm phong vân lại còn trẻ tuổi hơn hắn tưởng tượng. Mà dáng dấp lại rất thanh tú. Đỗ Địch An lại cười nói, đúng là ta, gặp qua sở trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Trung niên nhân liền giật mình, đưa mắt nhìn Đỗ Địch An một chút, phất phất tay ra hiệu người chung quanh lui ra. Chờ người bên trong phòng giam đều lui ra ngoài, hắn đứng chắp tay, mỉm cười nói, Đỗ thần sứ cùng ta gặp gỡ, có gì muốn nói a? Đỗ Địch An cười một tiếng, nói, ngoại trừ ngưỡng mộ ngươi, đương nhiên mục đích lớn nhất, chính là tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Ánh mắt trung niên nhân chớp lên, nói, không phải là muốn ta che sự tình ngươi ra vách tường ngoài đó chứ. Cái này không có gì để che giấu. Đỗ Địch An lắc đầu, nói, ta là muốn nhờ ngươi, chờ sau khi kiểm nghiệm hoàn tất thì phóng thích ta, phê chuẩn ta về thành. Trung niên nhân tỉnh ngộ, lắc đầu nói, ngươi đây coi như, chẳng lẽ ta, không phải ta không muốn giúp đỡ, mà là việc này. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Đỗ Địch An đánh gãy hắn, nói thẳng. Trung niên nhân liền giật mình. Tim trong lòng nhảy lên, hắn chính là người của Quang Minh giáo đình, đối với Nguyên Tố Thần Điện dưới trướng Quang Minh giáo đình, tự nhiên cũng chú ý khá nhiều, biết chuyện gần đây của Đỗ Địch An. Trên thực tế, cho dù không phải người của Quang Minh giáo đình, phần lớn cũng đã nghe qua sự tích của Đỗ Địch An, dù sao mỗi một lần thần thuật ra mắt đều tạo thành oanh động quá lớn, không phải do người khác không chú ý, cái này. Trung niên nhân hơi lúng túng một chút, nhân tình thứ này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Đỗ Địch An biết hắn không tin được mình. Liền nói ngay, không biết sở trưởng yêu thích tập đoàn nào, lần trước ta chế tạo ra tứ tinh thượng phẩm thần thuật cột thu lôi còn chưa bắn ra, nếu là sở trưởng ngươi thuận tiện. Trung niên nhân giật mình, huyết dịch đột nhiên tăng lên mấy phần, liên quan tới sự tình tứ tinh thượng phẩm thần thuật cột thu lôi, hắn tự nhiên có biết qua, mặc dù thần thuật này còn chưa bắn ra, không có đẩy hướng thị trường nhưng đã bị thần điện truyền đi là thần hồ kỳ thần, có thể điều khiển lôi điện, tránh né tai hại sét đánh và các loại diệu dụng thần kỳ. Quân bộ và các tập đoàn đều muốn có được quyền kinh doanh của thần thuật. Trong lòng trung niên nóng nảy, mặt ngoài lại cố làm ra vẻ do dự, nói, Đỗ thần sứ, đây là vi phạm kỷ luật, nếu bị truyền ra ngoài. Hắn cũng không nói hết câu, ngôn ngữ có chút mập mờ. Đỗ Địch An nghe được hắn, hơi nheo mắt nói, ta chính là thần sứ Nguyên Tố Thần Điện, lần này cũng không rời khỏi cự bích, chỉ là nhận ủy thác của người khác hộ tống vị thú liệp giả, tiên sinh này ra bên ngoài. Sau khi kiểm tra sức khỏe đã chứng minh được thân thể của ta không có dị dạng gì, lẽ ra nên phóng thích ta, hay là ngươi muốn đối đãi với ta giống như thú liệp giả. Nghe vậy sắc mặt trung niên nhân chợt biến đổi, hắn vốn cho rằng Đỗ Địch An sẽ giữ bí mật. Hiện giờ hai người đang đứng trên cùng một con thuyền, không nghĩ tới thái độ đối phương bỗng nhiên cứng rắn như thế, trong lòng của hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn cười nói, lời này của Đỗ Thần Sứ nghiêm trọng rồi, những thú liệp giả này tự nhiên không thể đánh đồng cùng ngài, ta lập tức sai người đổi một chỗ thủ tịnh phòng cho ngài, về phần sự tình thả ra sớm. Ngài là thần sứ thần điện, để ngài lưu lại chỗ này là một tổn thất, cũng là bất trung đối với giáo đình. Chờ kiểm tra sức khỏe kết thúc ta liền sai người đưa ngài về, hắn dừng một chút nhìn chăm chú vào Đỗ Địch An nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ là nếu cột thu lôi thần thuật của ngài có thể bán cho Scott tập đoàn, vậy thì không thể tốt hơn. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới phía sau vị sở trưởng này đúng là Scott tập đoàn. Mặc dù hắn đã ngờ, tới thế lực của 6 đại tài đoàn đã thẩm thấu vào trong Quang Minh giáo đình, nhưng không nghĩ tới Scott vậy mà có thể mua được một vị sở trưởng thủ tịnh sở. Đây chính là một công việc béo bở, trưởng quản sinh tử thú liệp giả quyền lợi cực cao, tác dụng lớn và chính là một quân cờ tuyệt hảo. Nội tình Scott tập đoàn sâu như vậy nhưng cũng chỉ ngang bằng với Mellon tập đoàn. Những tập đoàn này kinh doanh mấy chục năm, thế lực trải rộng các nơi, muốn chặt đứt từng cái quả thực quá mức chậm chạp, chỉ có thể dùng lực phá đi. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp lên một cái, trong lòng lướt qua ý nghĩ này, thần sắc của hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào vị sở trưởng này, nói, ta cùng Scott tập đoàn hợp tác rất nhiều lần, tin tưởng lần này hợp tác về cột thu lôi thần thuật cũng sẽ rất vui sướng, còn chưa được thỉnh giáo đại danh của các hạ. Đỗ thần sứ khách khí rồi. Tại hạ là Lemvick. Vẻ mặt trung niên nhân tươi cười, trong lòng mừng rỡ cùng kích động. Đối với hắn mà nói, sớm phóng thích Đỗ Địch An chỉ là việc rất nhỏ, nói một câu là được. Cho dù Đỗ Địch An không dùng cột thu lôi thần thuật làm điều kiện đàm phán, chỉ riêng về phần mặt mũi của Đỗ Địch An, hắn cũng nguyện ý kết giao với vị thần sứ có tiềm lực phi phàm này. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này, đàm phán thành công hợp tác cột thu lôi thần thuật, tài phú Scott tập đoàn chia cho hắn sẽ cực kỳ kinh người. Đồng thời cũng có thể đề cao địa vị bản thân. Đây chính là đại tiện nghi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nhớ kỹ cái tên này nói. Vậy làm phiền ngài rồi. Nói xong hắn quay trở lại ngồi lên giường. Lemvick thấy Đỗ Địch An có ý trục khách liền cười nói. Ta sẽ sắp xếp người tới kiểm tra sức khỏe cho ngài. Bây giờ ta sẽ đổi một gian phòng khác cho ngài. Nơi này quá cũ kỹ rồi. Không cần. Chỗ ở chỉ là vật ngoài thân. Không nên để ý. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Lemvick rất hứng thú nhìn thoáng qua thiếu niên này, nói, đã như vậy thì ta xin cáo từ. Nói xong hắn quay người rời khỏi nhà tù. Nicotine ở bên cạnh yên lặng quan sát tất cả, chờ Lemvick rời đi mới nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, ngài không mang theo ta trở về sao? Người ở chỗ này chờ 7 ngày sau hãy trở về. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, chuyện ta trở về sớm tất nhiên sẽ khiến một số thế lực chú ý. Nếu như chúng ta cùng nhau trở về thì mục tiêu càng lớn, mặt khác sau khi ta trở về sẽ lập tức quay lại. Người ở chỗ này phải cẩn thận ngôn từ, đừng nói lung tung. Nicotine nghe cảnh cáo của hắn liền đáp, ta biết, thiếu gia, trước kia ta phạm sai lầm nhưng hiện tại tuyệt đối trung tâm đối với ngài, hy vọng ngài có thể tin ta một lần. Ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Đỗ Địch An hờ hững nói. Nicotine khẽ cười khổ, không nói thêm gì. Một lát sau, hai người ăn mặc giống y sư tiến đến tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Địch An, chờ kiểm tra xong liền lập tức rời đi, cũng không để ý tới Nicotine ở một bên. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An ngồi trên xe ngựa tiến về một tòa cứ điểm lân cận dưới sự hộ tống của một đội quang minh, kỵ sĩ do Lemvick phái tới. Nguyên nhân điều động đội quang minh, kỵ sĩ này là vì gần đây khu phóng xạ có dã nhân hoạt động tấp nập, lo lắng làm bị thương Đỗ Địch An. Đến lúc đó Đỗ Địch An vẫn lạc, tội lỗi tự nhiên sẽ đổ trên đầu của hắn. Bởi vậy hắn không thể không cẩn thận chiếu cố tốt Đỗ Địch An, đồng thời cũng hy vọng nhờ vậy mà gia tăng chút hảo cảm trong mắt Đỗ Địch An hơn. Có tình báo quang minh giáo đình trải rộng. Bọn họ lựa chọn là một cứ điểm có rất ít dã nhân qua lại, ngoại trừ ven đường bị mấy đợt dã thú biến dị tập kích cũng không đụng phải dã nhân, bình an vô sự về tới bên trong cứ điểm. Đỗ Địch An trực tiếp dùng chiếc xe ngựa của Quang Minh, giáo đình này tiến về cổ bảo của mình. Trên đường đi, một chút xe ngựa phú thương nhìn thấy cờ xí Quang Minh, giáo đình trên xe ngựa Đỗ Địch An đã vội tránh né, không dám chặn đường. Vài giờ sau, Đỗ Địch An trở lại trong pháo đài cổ, trông thấy Lão Kim ngồi vô sự trong đại sảnh liền hỏi, hai người bọn họ đâu? Lão Kim đang ngồi vắt chéo chân gọt hoa quả, đột nhiên trông thấy Đỗ Địch An trở về liền bị dọa dọa nhảy lên suýt nữa cắt vào ngón tay, vội vàng đứng lên nói, thiếu gia, bọn họ ở trong nhà, Ginny trên lầu, cách ếch trong sân huấn luyện phía sau. Đỗ Địch An lập tức nói, gọi bọn họ đến đây. Vâng. Lão Kim lập tức chạy đi. Rất nhanh, Ginny, cách ếch cùng Lão Kim đều xuất hiện trong đại sảnh. Đỗ Địch An đang bưng trà nước uống bổ sung thể lực, thấy mọi người đã đến đông đủ liền lập tức phân phó nói, cách ếch, người lập tức đi mua một nhóm đồ vật dùng để chế tác bẫy dập đi săn, đây là kim phiếu. Nói xong, hắn ném ra một sấp kim phiếu trên bàn. Kache CCK sững sờ hỏi, lại định đi ra ngoài vách tường. Không phải ngươi vừa trở về sao, bảo ngươi đi liền đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Sắc mặt cách ếch cứng lại, tiến lên cầm lấy kim phiếu rồi quay người rời khỏi đại sảnh. Đỗ Địch An nhìn Ginny nói, ngươi đi mua một số binh khí cho các ngươi dùng, còn có tiễn của ta, mặt khác cũng mua một ít dây thừng. Ginny gật đầu một cái, tiếp nhận kim phiếu của Đỗ Địch An, yên lặng quay người rời khỏi cổ bảo. Đỗ Địch An nhìn Lão Kim nói, đi thuê. Được rồi, mua một cỗ xe thú tới đây, chuẩn bị vận chuyển đồ vật. Lão Kim nghe vậy giật mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi ba người đều đã rời đi, Đỗ Địch An quay người nhìn Grant đang rủ người bên cạnh, nói, chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ ra ngoài vách tường một chuyến, việc trong nhà sẽ do ngươi phụ trách, hai ngày này có tin gì mới đều mang tới cho ta. Vâng, thiếu gia. Grant cung kính gật đầu, sau khi tiến vào cổ bảo hắn, cũng học thái độ của đám người Ginny đối Đỗ Địch An, không dám có nửa phần quá phận. Thời gian gần đây hắn cảm nhận được một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình ảnh cậu bé trưởng thành trong cô nhi viện càng ngày càng mờ nhạt, khoảng cách bọn họ tựa hồ theo thân phận tôn quý mà càng lúc càng lớn, để hắn không còn dám tùy ý đối đãi như trước nữa. Và lại thời điểm Đỗ Địch An ra ngoài vách tường, hắn trong pháo đài cổ cùng bọn người cách ếch, Lão Kim nói chuyện trời đất cho tới sự tình Đỗ Địch An đi ra ngoài vấn tường lần này. Trước kia hắn còn có một chút mơ hồ đối với bên ngoài vách tường, nhưng sau khi nghe được cách ếch cùng Lão Kim nói mới biết đi ra ngoài vách tường là hành vi nguy hiểm như thế nào. Đồng thời hắn cũng minh bạch, người có tuổi tác đồng lứa với mình, đồng bạn trưởng thành trong cùng một cô nhi viện với mình có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay chính là được xây dựng trên cơ sở vô số lần xông pha vào sinh ra tử. Chuyện này khiến hắn có một loại tâm tình phức tạp khó tả. Lại đến một chén. Đỗ Địch An đưa cái chén cho hắn. Grant tiếp nhận, lập tức đổ đầy. Ngón tay Đỗ Địch An nhẹ nhàng điểm trên mặt bàn nhìn qua viễn cảnh phía ngoài cổ bảo, lâm vào trong suy tư. Vài giờ sau, Lão Kim về trước, hắn đang khống chế một đầu xe thú voi ma mút trở về, dừng tại bờ sông bên ngoài cổ bảo. Đỗ Địch An trông thấy từ Lão Kim từ trên xe thú voi ma mút nhảy xuống liền nói, không có sa phu. Lão Kim chạy tới, cười hắc hắc nói, lúc đi mua ta đã định thuê cả sa phu, nhưng nghĩ tới đồ vật mà thiếu gia ngài phải mua xe thú để vận chuyển, khẳng định chính là một số đồ vật bí ẩn. Nếu không may sa phu biết được và truyền vào tai mắt của tập đoàn khác sẽ không tốt, cho nên ta không thuê sa phu nữa. Ta phải ở nơi đó học nửa ngày mới thuần phục thứ này, bây giờ mới về. Thông minh. Đỗ Địch An mỉm cười khích lệ một câu. Lão Kim bên mừng rỡ khiêm tốn cười nói, đều là học của thiếu gia. Ta cũng không vuốt mông ngựa. Đỗ Địch An cười một tiếng. Lão Kim đỏ mặt lên, vò đầu ngượng ngùng. Một lát sau cách ếch cùng Ginny lục tục trở về, mang theo một đội xe ngựa, trên xe chở đại lượng hàng hóa. Thiếu gia, đều đã mua đủ, đây là tiền thừa. Cách ếch đi tới đưa một tờ kim phiếu cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cũng không tiếp nhận. Grant đứng phía sau hắn tâm cơ linh hoạt, tiến lên thu hồi rồi lui trở về sau lưng Đỗ Địch An. Chuẩn bị hàng hóa chuyên trở đi. Đỗ Địch An phân phó. Cách ếch gật đầu quay người quát tháo mấy công nhân đi theo đội xe để vận chuyển. Mèo gia tộc. Trong pháo đài cổ, văn phòng tầng thứ nhất. Mèo xa ra ngồi đằng sau văn phòng, lặng lặng nghe một thanh niên có bộ dáng tuấn tú trước mặt báo cáo, chờ sau khi hắn nói xong. Giống như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, vậy mà không rời khỏi vách tường. Nói như vậy, hắn thật sự chuẩn bị bỏ qua thân phận thú liệp giả. Đúng rồi, ngươi không đi điều tra sa phu xe thú vẫn chuyển cho hắn sao? Hẳn là hắn biết được một ít chuyện đi. Thanh niên thấp giọng nói, phu xe kia trên đường trở về đã gặp biến dị dã thú tập kích. Lúc quang minh kỵ sĩ tuần tra phát giác được, trên thân hắn đã nhiều chỗ bị dã thú cắn xé, vô phương cứu chữa. Xa ra giật mình cau mày nói, bị biến dị dã thú tập kích. Chẳng lẽ khi trở về hắn không để cho quang minh kỵ sĩ hộ tống? Thanh niên lắc đầu nói, không có. Ngu xuẩn. Trong mắt Sa Gia lóe lên vẻ tức giận, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói, ngươi xác định hắn bị dã thú biến dị tập kích mà không phải do con người. Thuộc hạ xác định. Thanh niên cúi đầu nói, ta đã phái người kiểm tra qua thi thể của hắn, trên thân cũng không có vết thương do người gây ra. tất cả đều là vết cào cùng dấu răng của biến dị dã thú. Mèo Sa Ra nhíu mày một cái, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, bình dân ngu xuẩn bình dân, chết không có gì đáng tiếc. Scott tập đoàn, trong sảnh nghị hội tổng bộ tập đoàn, Chester nhìn đám người đang trình diễn trước mặt, nói, lần này triệu tập các vị đến đây là có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Về vật phẩm tứ tinh thượng phẩm thần thuật mới ra mắt, Đỗ Thần Sứ đã đồng ý bán cho tập đoàn chúng ta, thông chi các vị đến đây ngoại trừ muốn chia sẻ tin tức tốt này, còn muốn thông chi mọi người, tiếp theo tài chính tập đoàn sẽ điều động để chế tạo cột thu lôi thần thuật. Phí hao tổn tạm thời không rõ là bao nhiêu nhưng tuyệt sẽ không nhỏ. Trước mắt tài chính của tập đoàn đang khẩn trương, lần này chế tác cột thu lôi thần thuật cần chiêu mộ phú thương gia nhập liên minh, chúng ta cần phải mau chóng chế tác xong cột thu lôi trước mùa mưa. Có số lượng lớn cột thu lôi, vào mùa mưa kế tiếp mượn cột thu lôi thần thuật kiếm đầy đủ tiền bổ khuyết vào hạng mục khoáng vật. Thành viên trong tập đoàn xếp thành hai bên bàn dài ngơ ngác nhìn nhau lộ ra vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng, có nửa tin nửa ngờ, có sầu lo, một trung niên trong đó nói, xin hỏi chủ tịch, trước đó Đỗ Thần Sứ không phải nói muốn qua mùa tuyết đen mới cân nhắc bán sao? Sao bỗng nhiên lại đồng ý bán cho chúng ta? Chester nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói đến đây còn phải cảm tạ Willy, nàng đã nhiều lần tiến về cổ bảo của Đỗ Thần Sứ, bằng năng lực ngoại giao ưu tú mà đàm phán thành công. Đám người không khỏi nhìn về Willy ngồi một phía, nữ tử này mỉm cười, thần sắc tự nhiên. Willy tiểu thư quả nhiên là cao thủ đàm phán. Không hổ là tài nữ từng học bổ túc tại sở thẩm phán. Thật đáng mừng. Trước cổ bảo, nhìn qua voi ma mút đã trang bị xong, Đỗ Địch An nói một tiếng với cách ép cùng Ginny, còn có lão Kim cùng nhau nhảy lên xe thú. Trước khi đi bỗng nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn Grant nói, nếu người Scott tập đoàn tới tìm ta đàm phán sự tình thần thuật, người nói cho bọn họ chờ ta trở lại rồi thương nghị cụ thể, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Grant giật mình gật đầu liên tục, vâng, thiếu gia. Đỗ Địch An khẽ gật đầu ngồi lên đầu voi ma mút, nhìn lão Kim đang nắm dây cương bên cạnh nói, đi thôi. Lão Kim gật đầu khống chế xe thú tiến vào thông đạo đi thẳng cứ điểm. Vài giờ sau mấy người đã tới trước cứ điểm, Đỗ Địch An đưa ra thần sứ huân chương của mình, thuận lợi mở đường tiến vào khu hoang dã. Sau 2 giờ hành tẩu rốt cục đi tới trước thông đạo cự bích, trên đường đi Ginny cùng cách ếch chém giết không ít biến dị dã thú tập kích, nhưng lại chưa gặp được dã nhân. Đỗ Địch An thả thang dây trên trán voi ma mút xuống rồi bò xuống dưới. Hắn nhìn Achiom tới nghênh đón, mỉm cười nói, hôm nay lại là ngươi tới công tác, vất vả. Achiom kinh dị nhìn Đỗ Địch An một chút, nhanh chóng thu hồi dị sắc trên mặt, trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới năng lượng Đỗ Địch An lớn như vậy, vừa hôm qua mới đi thủ tịnh sở, vậy mà hôm nay đã có thể dẫn người đi qua. Hẳn là đã từ thủ tịnh sở rời đi, cái này chỉ có thể nói rõ ngay cả là người thủ tịnh sở, cũng muốn bán cho thiếu niên này một phần nhân tình. Thái độ của hắn càng thêm khách khí mấy phần, khiêm tốn nói, ngài khách khí, chúng ta đây đều là vì phục vụ cư dân trong nội bích. Đây là việc ta phải làm. Đỗ Địch An gật gật đầu, chỉ về phía mấy người cách ếch nói, bọn họ đều là thú liệp giả của tập đoàn chúng ta, lần này tới chuẩn bị dựng một cứ điểm bên ngoài cự bích. Đây đều là vật liệu, làm phiền ngươi rồi. Achiom nhìn lướt qua ba người cách ếc rồi cười nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hắn quay người phất tay, ra hiệu cho Quang Minh kỵ sĩ phía sau mở thông đạo. Đỗ Địch An phất tay về phía ba người cách ếc, ra hiệu bọn họ vận chuyển đồ vật. Ba người Kache, CCK, Ginny và Lão Kim thu hồi ngạc nhiên trên mặt, quay người vận chuyển vật liệu trên xe thú xuống. Trong đó Lão Kim là rung động lớn nhất, trước kia hắn chính là Quang Minh kỵ sĩ, biết rõ tính cách thượng đẳng của Quang Minh kỵ sĩ, không nghĩ tới vị đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ trước mắt này lại khách khí với Đỗ Địch An như thế, thậm chí là cung kính, cái này khiến trong lòng hắn có chút phức tạp. Vừa rung động trước thủ đoạn của Đỗ Địch An, lại có mấy phần thất vọng cùng thất lạc. Giai hàm của vị đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ này còn cao hơn 3 phân so với hắn trong quá khứ. Trước kia hắn còn đảm nhiệm vị trí Quang Minh kỵ sĩ, trong lòng lúc nào cũng thuần túy vì phụng dưỡng Quang Minh thần mà sống, cao thượng thánh khiết, không nghĩ tới hôm nay lại thấy Quang Minh kỵ sĩ lộ ra bộ mặt quan lại thường dân. Bất quá nhưng ngày trong tù hắn đã sớm nghĩ sâu xa hơn, chỉ là có chút cảm giác mất mát, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Achiom tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng vị thú liệp giả bên cạnh này, trong đầu hắn không ngừng suy làm thế nào rút ngắn quan hệ cùng Đỗ Địch An, càng không ngừng tìm kiếm chủ đề. Khi nhìn thấy Đỗ Địch An, chỉ dùng ngắn ngủi một ngày đã từ bên trong thủ tịnh sở ra ngoài, hắn càng xác định muốn giữ gìn mối quan hệ cùng thiếu niên này. Một lát sau, tất cả mọi thứ đã được vận chuyển vào. Đỗ Địch An kết thúc cuộc nói chuyện với Achiom, nhìn Lão Kim nói, ngươi trở về phụ trách tiếp ứng, nếu thiếu vật liệu thì ta sẽ thông báo cho ngươi. Lão Kim sững sờ, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần trước tận mắt nhìn thấy Heiba bị ma vật bắt đi, hắn tràn ngập e ngại cùng kiêng kỵ đối với thế giới bên ngoài vách tường này, hắn biết rõ với chút thực lực của mình, có thể xông xáo bên ngoài cự bích hoàn toàn là nhờ nữ thần chiếu cố. Một khi nữ thần quên hắn cũng là lúc hắn xuống địa ngục. Vâng, thiếu gia. Đỗ Địch An quay đầu hướng Atrium nói, gia tiên sinh, cực khổ ngươi phái một người đi qua chứng minh hắn không ra ngoài cự bích. Không có vấn đề, việc này cứ giao cho ta. Atrium vui vẻ nói. Đỗ Địch An gật đầu, tiến vào thông đạo. Đỗ thần sứ ngàn vạn lần cẩn thận. Atrium cao giọng ân cần nói. Đỗ Địch An kéo cổng thông đạo lên, hai người cách Ek và Ginny cùng nhau đi vào thông đạo. Đẩy cự môn ra, Đỗ Địch An theo thói quen ngửi bốn phía một cái, sau khi không thấy có mùi lạ lẫm mới đẩy cự môn và bước ra khỏi thông đạo, để hai người Ginny cùng cách Ek vận chuyển đồ vật ra ngoài. Sau khi vận chuyển mọi thứ ra ngoài, Đỗ Địch An dặn dò cách Ek cùng Ginny rồi mang theo binh khí tùy thân, cùng một số vật tư đơn giản lên đường. Cách Ek ở phía trước mở đường, nếu như gặp được ma vật phục kích ven đường mà Đỗ Địch An không chịu nổi, lấy long nhân ma ngân của cách Ek cũng có thể giữ được tính mạng. Một lát sau, ba người đã cách thi thể cát liệt giả không xa. Đỗ Địch An nhẹ nhàng ngửi, xa xa đã ngửi được ba cỗ mùi lạ lẫm ngay cạnh thi thể cát liệt giả. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, ra hiệu cho cách Ek. Trong lòng cách Ek run lên, xoay người hạ thấp trọng tâm, nắm chặt kỵ thương chậm chạp tiến về phía trước. Mặc dù thời điểm trong vách tường cả lơ phất phơ, nhưng sau khi đi tới ngoài vách tường, cách Ek tựa như biến thành một người khác. Trên đường đi trầm mặc ít nói, thời khắc cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc ra khỏi cự bích hắn đã chú ý tới vết cắt to lớn trên cự bích, cùng ngẫu nhiên có thể thấy được vết tích phá hư kinh khủng tại ven đường. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, không biết đến tột cùng chuyến này Đỗ Địch An muốn đi săn loại ma vật gì, chí ít hắn đi săn nhiều năm như vậy, cũng chưa hề nhìn thấy ma vật khủng bố như thế. Rất nhanh, ba người tới chỗ gần tàu điện ngầm. Đỗ Địch An từ lỗ thủng chỗ nhìn xuống dưới, lập tức trông thấy trên thi thể to lớn của cát liệt giả có ba con báo săn ma vật thân cao gần 2 mét, răng nanh dữ tợn, hoa văn trên lông toàn thân giống như những con mắt, có tác dụng như lông vũ khổng tước chấn nhiếp địch nhân. Phía trước tứ chi có cốt thứ nhô ra, nhìn qua giống như 4 cái móc câu. Trăm mắt ma khuyển, ma vật đẳng cấp 21. Ánh mắt Đỗ Địch An trầm xuống nhìn qua bốn phía. Hắn chú ý tới trên mặt đất gần đó còn có một số thi thể ma vật nữa, có xâm lâm độc tích, độc mãng không biết tên cùng các loại thi thể ma vật côn trùng cỡ nhỏ, tất cả đều mất mạng. Đây hẳn là do ba con trăm mắt ma khuyển tạo thành. Hắn nhìn thoáng qua cách Ek cùng Ginny, trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trên gương mặt thiếu nữ của Ginny tràn đầy rung động, trong ấn tượng của nàng, kích cỡ đại đa số ma vật đều tương đương với ma chảo ngạc, đã coi như là cao đoan ma vật. Nhưng mà thi thể to lớn trước mắt này, hoàn toàn là cự thú tiền sử. Khó có thể tưởng tượng chỉ dựa vào nhân lực có thể chiến đấu với nó, làm cho nàng kinh hãi nhất chính là ma vật này đã chết, binh khí cắm trên thân nó rõ ràng là sa mâu nàng dùng để dã luyện. So với Ginny đang rung động, cách Ek lại phát mộng. Mặc dù tia sáng bên trong lờ mờ, nhưng cũng không trở ngại được hắn thấy rõ hình dáng ma vật. Sau khi kinh hãi vì nhìn thấy thi thể ma vật to lớn như vậy, hắn rất nhanh đã phát hiện ma vật dữ tợn này chính là một trong bát đại truyền kỳ ma vật, đứng trên đỉnh kim tự tháp cát liệt giả. Vết cắt to lớn trên cự bích kia chính là do đầu cát liệt giả này tạo thành. Thế nhưng mà, nó đã chết. Một truyền kỳ ma vật vậy mà chết ở chỗ này, từ mùi hư thối nhàn nhạt bay đến. Hắn có thể kết luận, thời gian chết tuyệt không quá 2 ngày. Mà 2 ngày trước đúng lúc là thời gian Đỗ Địch An ra ngoài đi săn. Sa mâu bên trên thi thể này cũng có thể chứng minh đầy đủ điểm này. Trong lòng của hắn thình thịch cuồng loạn, quay đầu nhìn qua Đỗ Địch An bên cạnh, trái tim nhảy lên bịch bịch, nó vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói, nó, ma ngân của nó sẽ không phải bị ngươi. Đỗ Địch An không trả lời hắn mà nhìn hai người nói, ba con phía dưới, mỗi người một con, có vấn đề gì không? Cách Ek cùng Ginny nhìn qua đôi mắt thâm thúy thiếu niên này, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh, thái độ đối với Đỗ Địch An lặng yên nảy sinh biến hóa. Cách Ek kịp phản ứng, cắn răng nói, miễn cưỡng có thể làm, nếu như rút đinh thép trên người ra thì ta có thể một chọi ba. Chờ trở về sẽ lấy đinh thép cho các ngươi. Đỗ Địch An nói ra, cách Ek cùng Ginny thầm giật mình liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy kinh hỉ trong mắt đối phương, nhưng càng nhiều hơn là hồi hộp. Lúc trước Đỗ Địch An không cho bọn họ rút đinh thép ra, mục đích là trấn trụ bọn họ, bây giờ nguyện ý giúp bọn họ lấy đinh thép ra. Hiển nhiên không phải là bị lòng trung thành của bọn họ cảm động, mà là không sợ bọn họ khôi phục thực lực. Lập tức cách Ek minh bạch Đỗ Địch An dựa vào cái gì, trong lòng vừa kiêng kỵ nhưng cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Năng lực truyền kỳ ma ngân, hắn chỉ nghe qua trong truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết có kinh khủng như lời đồn hay không. Lúc tâm tư hai người chuyển động, Đỗ Địch An đã cải tiễn nhắm chuẩn vào một con ma khuyển gần nhất. Tại thời điểm nó đang cắn xé ma vật, hắn đột nhiên buông mũi tên ra, sư một tiếng, mũi tên lập tức bắn ra. Phản ứng của trăm mắt ma khuyển này cực nhanh, vừa nghe thanh âm mũi tên, đột nhiên thân thể nó lật nghiêng nhảy vọt tránh né, nhưng vẫn bị chậm một nhịp. Phải biết thể chất của Đỗ Địch An đã không kém bao nhiêu với cao cấp thú liệp giả phổ thông, giờ khắc này khoảng cách 200 mét còn không đến, tốc độ mũi tên đạt tới đỉnh phong. Chờ nó kịp phản ứng đã chậm một nhịp. Phốc! Mũi tên bắn trúng trước sườn, chăm mắt ma khuyển rên lên một tiếng thê thảm. Sau khi hạ xuống nó nhanh chóng dừng lại, không để ý đau đớn trước sườn, nhe răng trợn mắt quét quanh bốn phía. Ngay tại lúc nó chú ý, Đỗ Địch An đã cái mũi tên thứ hai bắn tới. Lúc chăm mắt ma khuyển nhìn thấy bọn người Đỗ Địch An bên trên lỗ thủng, mũi tên đã vùn vụt lao đến. Thân thể nó vội vàng nhảy về bên trái tránh né, vạn phần mạo hiểm tránh thoát được một tiễn này. Đỗ Địch An trông thấy chăm mắt ma khuyển này phản ứng linh mẫn, nhíu mày một cái, lập tức nghĩ đến huyết nhục thôi hóa của các liệt giả. Biểu hiện của chăm mắt ma khuyển tuyệt không phải là thể chất của chăm mắt ma khuyển bình thường. Màu lông toàn thân nó phiếm hồng, không kém bao nhiêu so với ma vật đẳng cấp 25. Với trạng thái của hai người Kek Ek cùng Jinni trước mắt, muốn đơn độc ứng phó một con cơ hồ khó mà làm được. Hai cái còn lại giao cho các ngươi, Kek Ek, tốt nhất ngươi hợp tác cùng Jinni. Chỉ bằng vào một mình ngươi thì không được. Đỗ Địch An vừa cài mũi tên thứ ba vừa lạnh nhạt nói ra. Lúc này, hai con chăm mắt ma khuyển còn lại thấy đồng bạn bị công kích cũng đều đình chỉ ăn, nghiêng đầu lại, nhanh chóng vọt lên chỗ đám người Đỗ Địch An bên trên. Kek Ek nghe được Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra một tia lãnh ngạo, vừa muốn cự tuyệt đã thấy hai con chăm mắt ma khuyển đang vọt tới này, không hề tầm thường, trong lòng hắn giật mình, lập tức lui lại rút trường thương ra, sẵn sàng trận địa nghênh đón địch. Đỗ Địch An nhanh chóng lui lại, giao hai con ma khuyển chăm mắt đang vọt tới cho Jinni cùng Kek Ek ứng phó, hắn thối lui về đằng sau Kek Ek, yên lặng chờ con chăm mắt ma khuyển đang thụ thương kia bò lên. Jinni hét lên một tiếng vung lợi kiếm nghênh đón. Mặc dù toàn thân nàng đều có đinh thép nhưng động tác vẫn y nguyên ăn khớp nhanh nhẹn, lợi kiếm huy động như múa, phối hợp với kỵ thương Kek Ek phòng thủ. Hai người một công một thủ làm cho hai đầu chăm mắt ma khuyển không thể tới gần. Phải biết Jinni đã từng là chừng giới giả cao giai, từng chính tay giết chết cao cấp thú liệp giả, chỉ là thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng ma vật, một khi nàng có kinh nghiệm, liền xem như ma vật đẳng cấp 30 cũng có thể ứng phó 1-2. Đỗ Địch An nhìn hai người bọn họ chiến đấu cân bằng với hai con ma khuyển chăm mắt, thì hơi yên tâm, hắn nhắm mắt mặt, chờ sau khi con ma vật thụ thương kia bò lên, lập tức vọt tới. Chăm mắt ma khuyển không kịp phản ứng, lập tức bị mũi tên đâm trúng móng vuốt, kêu lên một tiếng đau đớn suýt nữa rơi xuống dưới. Đỗ Địch An cải tiễn bắn về phía hai người Kek Ek đang kịch đấu cùng chăm mắt ma khuyển, nếu không hai người chưa hẳn có thể chém giết hai con chăm mắt ma khuyển biến dị này. 5-6 phút sau, ba con chăm mắt ma khuyển đều đã bị chém giết, ngã trên mặt đất. Kek Ek cùng Jinni mệt mỏi đến toàn thân hư thoát, thở dốc từng ngụm lớn. Những nơi bị đinh thép đâm qua ẩn ẩn có huyết thủy chảy ra, nếu không có Đỗ Địch An xuất tiễn tương trợ, chỉ sợ hai người sẽ phải nuốt hận ở đây. Sư! Đỗ Địch An nhảy vào bên trong lỗ thủng, đi tới trước thi thể cát liệt giả. Về phần thi thể ba con chăm mắt ma khuyển kia, tạm thời hắn lười nhác xử lý. Đem so sánh với cát liệt giả, kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Xuống đây, chuẩn bị vận chuyển. Đỗ Địch An nhìn hai người nói. Kek Ek cùng Jinni không được nghỉ ngơi, lập tức nhảy xuống. Đỗ Địch An nói, hai người các ngươi phụ trách trông coi ở chỗ này, chuyển tất cả công cụ tới đây. Kek Ek, ngươi chế tác mấy cái bẫy dập đơn giản ở phụ cận, đừng để ma vật tiềm hành tới đánh lén. Tuy nghề nghiệp của Kek Ek là kỵ sĩ đi săn, nhưng dù sao hắn cũng là cao cấp thú liệp giả, kiến thức rộng rãi, cũng có hiểu biết đối với chế tạo bẫy dập đơn giản. Vậy còn ngươi? Kek Ek kỳ quái hỏi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là được, những thứ ngươi nên biết, đương nhiên sẽ cho ngươi biết. Kek Ek nghẹn lời cười khổ một tiếng, không hỏi nữa. Đỗ Địch An và bọn họ cùng nhau cắt huyết nhục của các liệt giả, bỏ vào trong bọc hành lý mang tới. Bọc hành lý này chính là thứ hắn cố tình chuẩn bị, bên trong có hai lớp, một lớp là túi nhựa, một lớp là sợi bông, là bọc hành lý hoang dã tương đối cao cấp, có thể giấu được mùi trong thời gian dài. Sau khi đựng đầy, hắn nhấc bọc hành lý lên, ra tàu điện ngầm, phân phó ca che CCK trông coi cẩn thận nơi này, rồi lập tức quay người chui vào trong bụi cỏ chỗ đống đổ nát nhanh chóng rời đi. Đi khoảng 7-8 dặm, hắn dừng lại ngửi một chút, sau khi thấy hai người Kek Ek và Jinni không ở phía sau theo dõi, lúc này mới tiếp tục đi tiếp. Hơn nửa canh giờ, Đỗ Địch An đi tới trước hang động của các liệt giả, huyệt động này vẫn bịt kín, duy trì bộ dáng lúc trước, đây là địa bàn đi săn của các liệt giả, tạm thời không có ma vật xuất hiện tới gần nên tương đối an toàn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cự thạch ra một khe hở, ngửi ngửi mùi bên trong, lập tức ngửi được mùi của các liệt giả nhỏ kèm theo mùi tanh nồng, giống với mùi lúc trước lần đầu tiên hắn ngửi được của con các liệt giả nhỏ kia quẹo vào, trong vách tường, đều là mùi của trứng vừa nở không lâu. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức dựa theo phương pháp đi săn lúc trước, đẩy cự thạch ra, lộ ra một lỗ hổng, đồng thời cảm ứng động tĩnh của các liệt giả nhỏ mới nở ở bên trong, thấy nó ngay ở phía sau cửa động, lập tức lui lại mấy bước, ném mạnh tảng đá vào, dẫn dụ nó đi ra. Các liệt giả nhỏ mới nở này, hiển nhiên chưa học được kinh nghiệm từ hai vị huynh đệ đang bị thương trong huyệt động, rất nhanh liền nhảy lên lỗ hổng, lúc vừa hướng ra ngoài nhìn xung quanh, một mũi tên bắn lén vội vàng không kịp chuẩn bị phóng tới, lập tức trúng vào nhãn cầu chỗ quan trọng của nó, góc độ xảo trá vô cùng. Các liệt giả nhỏ mới nở kêu thảm một tiếng, vội vàng bò về phía sau, lùi về trong huyệt động. Đỗ Địch An lập tức chạy tới, tiếp tục bắn. Sau mười mấy phút, các liệt giả nhỏ mới nở này cũng ngã dưới tên của hắn, bị hắn chặt đứt thân thể, chỉ giữ lại một bộ phận thân thể ở giữa trụi lùi, buộc lại ở một chỗ hang động. Trong huyệt động có hai con các liệt giả nhỏ bị buộc lại với nhau, dây thừng trên thân bị cắt đứt rồi, dường như là bị các liệt giả nhỏ mới nở này chặt đứt, thân thể nhấp nhô đi đến chỗ đống xác ma vật chết, há miệng đã có thể cắn xé đống xác đồ ăn. Trông thấy Đỗ Địch An vào động, hai con các liệt giả nhỏ này thét chói tai, dường như cực kỳ hoảng sợ, không ngừng uốn ẹo thân thể di chuyển tránh xa chỗ của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhẹ nhàng cười một tiếng, mở bọc hành lý vứt trên mặt đất ra, móc huyết nhục của các liệt giả lớn ở bên trong ra, cắt từng khối thịt đều nhau, ném trước mặt ba con các liệt giả nhỏ, lặng lặng chờ. Một lát sau, ba con các liệt giả nhỏ dường như buông lỏng mấy phần cảnh giác, liên tục há mồm, nuốt cắn huyết nhục. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, đi đến trước cái tổ, nhìn qua bốn quả trứng lớn còn lại, trong mắt có một tia lửa nóng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, trứng lạnh buốt, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, áp lỗ tai vào một quả trứng, cẩn thận lắng nghe, một lát sau, bên trong quả trứng truyền ra thanh âm két két, dường như có đồ vật gì đang nhẹ nhàng ma sát. Tỉnh rồi. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ trứng. Cạch. Bên trên vỏ trứng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, lại không phải chỗ bàn tay Đỗ Địch An đập lên. Đỗ Địch An trông thấy vết nứt này, trong lòng giật mình, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, cài tên nhắm chuẩn. Ken két. Vết nứt bên trên vỏ trứng nhanh chóng mở rộng, một lưỡi dao liềm đào bén nhọn từ bên trong đâm ra, nhanh chóng cắt vỏ trứng, sau khi vỏ trứng bị phá tan, bên trong có dịch tương đặc dính thẩm thấu ra, lộ ra một cát liệt giả nhỏ. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, vừa muốn buông mũi tên bắn ra, bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có những quả trứng lớn khác, vạn nhất con vật nhỏ này bị thương dãy dụa lung tung, đánh vỡ các quả trứng khác thì mình gặp tổn thất quá lớn, lập tức tiếp tục thối lui về phía sau. Các liệt giả nhỏ này trông thấy Đỗ Địch An, chi chi kêu, vui sướng chạy tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đợi lúc nó chạy ra khỏi tổ, mũi tên trong tay Đỗ Địch An nhanh chóng bắn ra, phốc một tiếng, bắn trúng chỗ trọng yếu, trên thân thể của các liệt giả nhỏ đối diện kia còn chưa hoàn toàn mở mắt ra. Cảm giác đau nhức kịch liệt khiến thân thể của nó lập tức dừng lại, phát ra tiếng kêu đau đớn thê thảm. Đỗ Địch An lập tức bắn thêm một mũi tên vào trong miệng nó. Các liệt giả nhỏ đau đến lăn lộn ra đất, lưỡi dao bén nhọn trên mặt đất vẽ ra mấy dấu vết rất sâu. Đỗ Địch An lui về phía sau huyệt động, một tay cầm dao găm, nhìn chằm chằm nó. Một lát sau, các liệt giả nhỏ này từ dưới đất bò dậy, thét chói tai đánh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không cận chiến với nó mà lui trở về lỗ hổng trên hang động, lấy cự thạch ném mạnh tới. Mấy phút sau, các liệt giả nhỏ này cũng bị Đỗ Địch An bắt giữ, chặt đứt toàn bộ thân thể, buộc lại để một bên, cho ăn một khối huyết nhục của các liệt giả lớn. Đỗ Địch An, từ trong đống xác ma vật chết nhặt lên một chút thi thể ma vật hư thối khác, ném đến chỗ trung tâm vòng tròn được bao bọc bởi bốn con các liệt giả nhỏ, để bọn chúng đói thuận tiện ăn. Lúc bọn chúng ăn, Đỗ Địch An ngồi xổm xuống xem xét một chút, trước hết là nhất chỗ lưỡi dao của các liệt giả nhỏ bị hắn chặt đứt, miệng vết thương của nó đã đóng vảy, dường như có lưỡi dao mới đang nhô lên sừng nhọn nhỏ. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi rét, bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý, âm thầm ghi lại, đợi sau khi trở về gọi lão Kim chuẩn bị một chút vôi phấn, để hoàn toàn phá hư miệng vết thương của bọn chúng, khiến nó hoàn thành trở thành đoạn chi, không cách nào sinh trưởng cái mới. Chỉ là phương pháp kia tương đối tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến đại nghiệp của mình, hắn không do dự. Đỗ Địch An đứng dậy xem xét ba quả trứng lớn trong tổ một chút, lắng nghe động tĩnh bên trong. Hiện hai quả trứng trong đó thỉnh thoảng có thanh âm vang lên rất nhỏ, hiển nhiên các liệt giả nhỏ bên trong đã hoàn thành thai nghén, chỉ là còn không có năng lực tự chui ra khỏi vỏ trứng, chờ hút sạch dưỡng khí bên trong, đương nhiên sẽ phá xác mà ra, thời gian nhiều nhất là trong một ngày. Hắn đổ hết huyết nhục các liệt giả trong bọc hành lý ra trước mặt bốn con các liệt giả nhỏ, quay người rời khỏi hang động, sau khi phủ kín lỗ hổng, nhanh chóng trở về chỗ tàu điện ngầm. Xa xa đã trông thấy cách ếch bố trí một cạm bẫy đơn giản, phía trên phủ cỏ lên, mặc dù đối với nhân loại mà nói tương đối đơn sơ, nhưng đối ma vật mà nói lại cực kỳ hữu hiệu. Về đến chỗ tàu điện ngầm, Đỗ Địch An nhìn 4-5 bọc hành lý phình đầy trên mặt đất, Ginny và cách ếch đang bận rộn, cắt huyết nhục các liệt giả đựng vào trong bọc hành lý khác. Trông thấy Đỗ Địch An trở về, Cách Ách nhẹ thở hắt ra, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, chỉ cần huyết nhục, còn những cái xác này thì sao? Móc sạch sẽ huyết nhục, xác mang về. Đỗ Địch An nói, cầm 4 bọc hành lý để trên mặt đất, quay người rời đi. Cách Ách và Ginny đưa mắt nhìn Đỗ Địch An rời đi, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau, từ trong lời nói của Đỗ Địch An hẳn là huyết nhục không cần mang về. Vậy sẽ đem đến nơi nào? Hai người tiếp tục cúi đầu bận rộn, nhưng trong đầu đang suy tư, chỉ là suy tư nửa ngày vẫn nghĩ không ra. Trong nháy mắt, hai ngày vội vàng trôi qua. Hai ngày này, ban ngày Đỗ Địch An đều vận chuyển huyết nhục của các liệt giả lớn, ban đêm cùng hai người Cách Ách và Ginny canh giữ ở bên thi thể các liệt giả lớn và bố trí cạm bẫy phòng bị các ma vật khác bị dẫn dụ tới. Có lẽ là do đã vào mùa hắc tuyết quý, nhiệt độ không khí giảm xuống, thời gian hư thối của huyết nhục các liệt giả lớn tương đối chậm chạp, mùi tỏa ra cũng chậm nên cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý của ma vật. Mặc dù như thế, trong thời gian 2 ngày 3 người cũng 4-5 lần chiến đấu, cũng may ma vật phổ biến gần đây có đẳng cấp là 15 đến khoảng 25, ma vật bị dẫn dụ tới, trước sự liên thủ phối hợp của 3 người đều dễ dàng xử lý, điều khiến 3 người tương đối vui mừng chính là, trong những ma vật bị dẫn dụ tới này có xuất hiện một ma vật tứ danh, huyết tinh giả. Đây là một con huyết tinh giả thời kỳ trưởng thành, thuộc ma vật tứ danh tương đối hiếm thấy, đẳng cấp đi săn là 18. Thời kỳ trưởng thành đỉnh phong có đẳng cấp đi săn có thể đạt tới 32. Ba người Đỗ Địch An, Ginny và Cách Ách phối hợp, rất thuận lợi đánh chết huyết tinh giả này, lấy ký sinh hồn trùng ra bỏ vào trong bình ống mà thú liệt giả thường mang theo khi ra ngoài. Hai ngày nay, huyết nhục của các liệt giả lớn đã bị cắt ra khoảng 7-8 tấn. Tất cả huyết nhục trong tứ chi đều bị lột ra để phòng giáp xác thối giữa. Những huyết nhục này tất cả đều được Đỗ Địch An vận chuyển vào trong huyệt động của các liệt giả. Trong hai ngày này, ba quả trứng lớn bên trong liên tiếp nở ra hai quả, các liệt giả nhỏ bên trong mới nở ra liền bị Đỗ Địch An dùng ám chiêu ám thương, sau khi lợi dụng độc tố bên trong mũi tên gây tê dại, lúc này mới tiếp cận lấy lưỡi dao chặt đứt thân thể, đánh mất năng lực chiến đấu của nó thành một con nhục trùng nhẵn bóng. Ma vật truyền kỳ uy danh hiển hách, giờ phút này tất cả đều bị Đỗ Địch An tạo thành 6 con nhục trùng nhẵn bóng, mỗi ngày nuôi nấng bằng huyết nhục của các liệt giả lớn, 6 con các liệt giả nhỏ đói thì ăn. Dưới tình huống thân thể bị thương, bọn chúng rất cần ăn, mỗi con một ngày ăn 400-500 cân huyết nhục của các liệt giả, hơn nữa sức ăn càng ngày càng nhiều. Sau khi cho ăn huyết nhục của các liệt giả lớn, 6 con các liệt giả nhỏ lớn lên cực kỳ rõ ràng, dường như mỗi ngày một bộ dáng, hoặc là nói mấy giờ không thấy đã đổi một bộ dáng, thời gian trưởng thành cực kỳ kinh người, thời gian ngắn ngủi 2 ngày đã, từ thể tích thời kỳ ấu trùng dài hơn 3 mét biến đổi dài hơn 6 mét, Đỗ Địch An đoán chừng chỉ cần tiếp tục khoảng 4-5 ngày nữa. Chiều dài của bọn chúng có thể dài đến 11-12 mét, khi đó bọn chúng sẽ tiến vào thời kỳ trưởng thành, đẳng cấp đi săn đạt tới khoảng 40. Chỉ là so sánh với ma vật cùng đẳng cấp đi săn 40 khác, 6 con cát liệt giả nhỏ này bị nuôi trong tình huống tàn phế, hiển nhiên năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu, hơn nữa dưới nguồn dinh dưỡng phong phú cưỡng ép thôi hóa như thế, bọn chúng hoàn toàn mất đi kinh nghiệm ma luyện lưỡi dao mỗi ngày của thời kỳ ấu sinh, chẳng những đánh mất lưỡi dao và tứ chi dùng cho chiến đấu, mà còn đánh mất bản lĩnh chiến đấu, cho dù mọc ra lưỡi dao và tứ chi lần nữa thì phải cần chậm rãi học tập lại từ đầu, chậm rãi thích ứng mới có thể từng bước khôi phục lại sự oai hùng của ma vật truyền kỳ. Lúc Đỗ Địch An bận rộn thôi hóa các liệt giả nhỏ, hai ngày, trong vách tường cũng đã gió nổi mây phun, xuất hiện biến động kinh thiên. Dã nhân tụ tập ở dãy núi Hồng Phong, đội ngũ tụ tập đến càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục cũng kìm nén không được, nâng quân ép về phía khu buôn bán thủ ngoài tường. Đây là một tường thành kiên cố. Thời gian xây dựng sớm nhất, sau khi nhân loại chiến thắng trong cuộc chiến thần dã, cũng chính là năm 65 của lịch cự bích, cách nay đã hơn 200 năm lịch sử, hậu duệ của những người thợ xây dựng bức tường lúc đó, bây giờ sớm đã không ai biết tới, có thể là suy sụp, có thể là hưng thịnh, không có tin tức. Cái gọi là cuộc chiến thần dã, là chỉ cuộc chiến kinh thiên động địa lúc dã nhân lần đầu xâm phạm biên giới, thời gian trôi qua quá lâu, ghi chép về cuộc chiến này cho dù là ở trong thư viện nổi tiếng, cũng khó mà tìm ra. Chỉ trong một số kinh văn của Quang Minh giáo đình thì mới có ghi chép sơ lược. Sau khi cuộc chiến thần dã kết thúc, dã nhân bị đánh lui, mọi người bắt chước cự bích, xây dựng thêm bức tường thủ hộ bảo vệ hậu nhân. Trong 200 năm này, dã nhân nhiều lần xâm phạm biên giới, nhưng đều khó mà tiến vào, thỉnh thoảng có mấy lần đạp phá cứ điểm, cũng bị quân đội nhanh chóng bổ cứu, xua đuổi trở về. Chỉ có lần này, dã nhân có lẽ được giáo huấn bởi thất bại trước đó, lựa chọn một chỗ cứ điểm hiểm ác, dễ thủ khó công, nhưng sau khi công phá thì dãy núi Hồng Phong phía sau cứ điểm vừa lúc chính là một căn cứ tự nhiên, phù hợp làm quân doanh, dẫn đến sau khi dã nhân công phá Kỵ Vương cứ điểm, liền nhanh chóng chiếm cứ dãy núi Hồng Phong, khiến quân đội nhiều lần tập kích không có kết quả, chỉ có thể mặc cho đội ngũ dã nhân từng ngày lớn mạnh. Bây giờ, thông qua báo quân bộ hai ngày này, cùng với tiếng gào to của binh sĩ lúc tuần hành, trong vách tường đã hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu. Trong tập đoàn Mellon, trong văn phòng, Melshaza nhìn qua 7 bì thư được đưa tới liên tục trên bàn chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ, lông mày tú mỹ nhẹ nhàng nhíu lên, như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng sờ trên bàn, trong con mắt màu đỏ rượu giống như lá phong mùa thu nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu lên bản địa đồ nhỏ bên cạnh bàn, nàng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, gia tộc liệt diễm của Hắc Ám giáo đình có động tĩnh gì không? Thị nữ bên cạnh nàng Lisa liền giật mình một cái, chậm rãi lắc đầu. Gia tộc liệt diễm mấy ngày nay rất yên tĩnh, từng sản nghiệp dưới trướng cũng đang tiến hành buôn bán bình thường, cũng không bất thường gì, tiểu thư, vì sao người hỏi chuyện này? Ánh mắt Melshaza chợt khẽ hiện, nói, dã nhân công kích thủ ngoài tường, với số lượng đại quân dã nhân tụ tập ở dãy núi Hồng Phong, quân bộ chỉ dựa vào quân cận vệ, cũng khó có thể chống cự được, một khi bị đột phá ra lỗ hổng, dã nhân xông vào trong khu buôn bán, hậu quả và tổn thất được tạo ra, cũng không phải quân đội có thể đối mặt và gánh chịu. Bọn họ muốn bức tường này phòng thủ hoàn hảo hơn, nhất định phải vận dụng quân đội cấm thuật, thần thuật dương diễm. Thần thuật dương diễm? Lisa liền giật mình, thần sắc khẽ động. Hẳn chính là thần thuật viêm bạo kia của gia tộc liệt diễm. Không sai, chỉ là đổi tên gọi thôi. Melshaza nói khẽ, thần thuật viêm bạo của gia tộc liệt diễm từng ở khu buôn bán nhiều lần tạo ra sự phá hoại lớn, về sau chọc tới cấp cao của sở thẩm phán, nên phái ra trừng giới giả cấp cao trong nội bích tới, lúc này thần thuật viêm bạo mới được đè xuống. Về sau quân bộ không biết làm sao pha chế được thần thuật này, để lấy nó ra dùng trong chiến tranh, chỉ là lực phá hoại của thần thuật này quá mạnh, quân bộ cũng không dám tùy ý sử dụng, bây giờ chuyện trước mắt này, chắc là phải dùng đến. Lisa tỉnh ngộ gật đầu nói như vậy, dã nhân chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Melshaza híp mắt nói, kết quả thắng bại của cuộc chiến không phải chúng ta có thể suy tính, chuyện này đã làm cho quân bộ đau đầu, trước mắt dãy núi Hồng Phong đã trở thành căn cứ của dã nhân. Chiến tranh không kết thúc thì chỗ này không thể nào thu hồi, chúng ta chỉ có thể khiến dã nhân tiến công sớm một chút, bọn chúng tiến công sớm thì kết quả cũng sớm hơn, thời gian thu hồi sản nghiệp của chúng ta cũng sẽ sớm hơn. Những ngày này tập đoàn Scott thừa dịp dãy núi Hồng Phong của tập đoàn chúng ta bị dã nhân chiếm cứ, nguyên liệu khoáng vật giảm mạnh, lập tức chiếm trước thị trường, hơn nữa lại mượn chiến tranh cần số lượng lớn binh khí. Đối với nhu cầu về các loại khoáng sản kim loại ngày một lớn, một ngày không thu hồi thì tổn hại của tập đoàn của chúng ta rất nặng nề. Nếu như trận chiến này liên tiếp một tháng mới kết thúc, đến lúc đó cho dù chúng ta thu hồi được dãy núi Hồng Phong, muốn tranh cao thấp với tập đoàn Scott về sản nghiệp khoáng sản, chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa, khi đó trận chiến vừa kết thúc, tài nguyên quá thừa, lấy được dãy núi Hồng Phong cũng vậy. Lisa nghi ngờ nói, nhưng tiểu thư, chúng ta phải thế nào mới có thể khiến dã nhân tiến công sớm một chút? Chúng ta cũng không thể chỉ huy bọn họ. Chỉ huy có chút mạo hiểm, dẫn dụ mới đáng tin nhất. Melshaza nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta chỉ cần phái mấy tên gián điệp qua, để lộ một chút nhược điểm của quân bộ cho bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng tiến công. Lisa ngơ ngác một chút, không khỏi nói, bọn họ sẽ tin sao? Nếu như tin tức là thật, đương nhiên sẽ tin. Trên môi Melshaza lộ ra một đường cong nói. Lisa sững sờ, đôi mắt hơi sáng, cúi đầu nói, tiểu thư anh minh. Melshaza nhìn lướt qua mấy bì thư trên bàn, nói, trận chiến này đối với tập đoàn Mellon chúng ta mà nói, cũng là một cơ hội quan trọng, có thể nhờ vào đó chiếm đoạt các tập đoàn khác hay không, chính là nhìn vào hành động của chúng ta như thế nào, ăn cái gì trước, bắt đầu từ cái nhỏ trước, vị thần sứ thiên tài kia không an phận luôn thích chạy ra ngoài vách tường, đây chính là thời điểm khiến hắn phải cúi đầu trước chúng ta. Gia tộc Ryan, thư phòng lầu 2, chỗ bàn đọc sách, Forin gọi thị nữ bên cạnh ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Sandrill làm bạn, hắn thở dài nhìn qua màn đêm bên ngoài, trên mặt có mấy phần sầu lo. Sandrill phụng dưỡng ở một bên, thấy thần sắc này của hắn, không khỏi hỏi, cha, người vì việc dã nhân xâm phạm biên giới mà lo lắng sao? Với nội tình của quân đội, muốn giữ vững tường thủ hộ không khó lắm, nếu như quân đội thất bại thì Quang Minh giáo đình và sở thẩm phán cũng sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, lại nói đợi đến khi tường thủ hộ bị công hãm, chúng ta cũng có thể lui đến biên giới nội bích, chờ đợi tiếp viện từ họ. Forin khẽ lắc đầu thở dài nói, con trai, chuyện ta lo lắng không phải là chiến tranh của quân đội mà là chiến tranh của chúng ta. Chiến tranh của chúng ta. Sandrill sững sờ. Forin nói, chiến tranh là tai họa, cũng là cơ duyên, 6 đại tập đoàn đoán chừng đều nhắm vào lợi nhuận to lớn của chiến tranh lần này mang đến, ngươi xem sản nghiệp khoáng sản gần đây trên thị trường, giá cả tăng vọt, chỉ tiết kiếm được tài phú, lại bị mất thanh danh. Ngươi nhìn Quang Minh giáo đình và sở thẩm phán, Quang Minh giáo đình đã dựng các đài cầu phúc cao ở mỗi quảng trường, chờ đến lúc chiến tranh chắc chắn sẽ cầu nguyện vớ thần, nếu như thật sự có thần, tại sao không diệt dã nhân này? Đến lúc đó bình dân cầu nguyện, không biết phải hiến cho Quang Minh giáo đình bao nhiêu vật tư, tài phú. Còn có ma dược sư, thuật sĩ luyện kim của Hắc Ám giáo đình, rất có thể sẽ phía sau thôi động hướng đi của cuộc chiến này đi. Tất cả thế lực đều đang mượn nhờ bàn tay của dã nhân vớt những thứ cần thiết cho mình, duy chỉ có chúng ta, không những không có cách nào ở trong chiến tranh này vớt được cái tốt gì, ngược lại sẽ bị thế lực khác nhớ đến, thừa cơ phá hủy. Sắc mặt Sandriel biến hóa. Cha đang nói tập đoàn Melon. Forin thở dài, tai họa khó tránh, phúc giáng khó cự, chỉ mong lực chú ý của tập đoàn Melon bị tập đoàn Scott hấp dẫn qua, nếu không thời kỳ hỗn loạn của cuộc chiến này, chúng ta tất sẽ trở thành đồ ăn của nó. Sandriel kinh nghi bất định, nói, lời này của cha phải chăng quá mức bi quan tiêu cực. Chúng ta còn có vị thần sứ Đỗ Địch An kia ở sau lưng, tập đoàn Melon muốn đối trả với chúng ta đều không có kết quả, bây giờ cho dù đang là thời kỳ hỗn loạn, quyền uy của Quang Minh giáo đình và Nguyên tố thần điện cũng không thể gây hấn, và lúc này bọn họ cũng không dám bốc lên lửa giận của chúng ta. Forin cười khổ một tiếng, nói, nhưng vấn đề là, Địch An hắn bây giờ thân ở bên ngoài vách tường, bây giờ là giây phút quan trọng nhưng hắn không có tọa trấn trong Nguyên tố thần điện, thật sự là thất sách, cũng không biết là do hắn cố ý lộ ra sơ hở này, dẫn dụ tập đoàn Melon tiến công, hay là thật không suy nghĩ đến điểm này mới đi ra ngoài vách tường, nếu như là cái sau thì chỉ sợ lần này chúng ta sẽ bị lật đổ. Sandriel ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút, nói, cha, tình huống đã khẩn cấp như vậy, ta lập tức phái người đi gọi hắn về à. Hắn ở bên ngoài vách tường, không phải muốn gọi thì có thể gọi vào, chúng ta ở bên ngoài thông đạo vách tường không có xây dựng cứ điểm, muốn liên lạc với hắn là chuyện không thể nào, chỉ có thể đợi hắn chủ động liên hệ vào trong vách tường mới có thể tìm được hắn. Forin thở dài, nhưng đi săn bên ngoài vách tường, thường thường là 2-3 ngày, thậm chí một tuần lễ đến 2 tuần lễ mới trở về, sợ đợi đến lúc hắn trở về, thì vốn liếng đã bị rút thậm chí trở thành tù nhân lần nữa. Sandriel giật nảy cả mình, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng, không khỏi nói, cha, nói như vậy có thể quá khoa trương hay không? Hắn là thần sứ của Nguyên tố thần điện, làm sao trở thành tù nhân lần nữa? Chẳng lẽ tập đoàn Melon còn có thể nhúng tay đến Nguyên tố thần điện được hay sao? Forin khổ sở nói, sản nghiệp của gia tộc Ryan của chúng ta ít, cho ngươi cơ hội rèn luyện đơn độc cũng ít, trở về sau ngươi sẽ rõ ràng, có lẽ đợi sau khi chuyện lần này xảy ra ngươi sẽ hiểu. Rất nhiều chuyện không phải dựa vào một con đường là có thể đi qua, nhiều khi có rất nhiều con đường có thể đạt tới mục đích, chỉ là những con kia đường đều giấu quá sâu, mà người bình thường thì không nhìn thấy, cho dù là có người nhìn thấy, nhưng ỷ vào thân phận của mình nên không muốn đi. Ngươi muốn biết một chút, đi ra ngoài vách tường chẳng khác nào là chết. Sandriel chấn động, mặc dù Forin không nói rõ, nhưng câu nói sau cùng lại làm cho hắn giống, như thể được xối nước cho tỉnh trong nháy mắt đã hiểu rõ điều cha hắn lo lắng, đáy lòng lạnh dần. Không khỏi nói, cha, lẽ nào chúng ta bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ta đã phái người đi thông báo, đợi lúc hắn liên hệ vào trong vách tường sẽ nhận được tin tức. Forin thở dài, nói, còn lại, cũng chỉ có thể nhìn vào vận mệnh, có lẽ đại thế của gia tộc Ryan chúng ta đã mất, đã chú định khó mà chuyển mình, chỉ là đáng tiếc cho vị thiếu niên này, nếu có người vun trồng, lại cho hắn thời gian 5 năm, tương lai nhất định là nhân vật đỉnh điểm khu ngoại bích, cho dù là Sludi của gia tộc Bronn. Vị Chester kia của tập đoàn Scott đều khó mà so sánh. Sandriel liền giật mình, im lặng một lát nói, nếu như hắn không thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, cho dù ta chết cũng không đáng tiếc. Forin nhìn hắn một cái, không nói gì, dựa vào ghế, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Ngày tiếp theo, Forin vừa cùng hậu bối gia tộc ăn điểm tâm xong, còn không chưa kịp rời tiệc, chỉ nghe thấy quản gia thông báo bên ngoài có người tới, trong lòng giật mình đồng thời ngồi vững vàng lại trên ghế, phân phó quản gia dẫn người đến. Nhưng mà, quản gia còn chưa xoay người đi dẫn đường, người kia đã phá cửa mà vào, thanh âm đầu tiên truyền vào trong tai mọi người, không cần phải khách khí, tại hạ đến đòi xong nợ liền trở về. Vừa nói chuyện, một người trung niên vừa bước vào tiến đến, bên người có hai vị kỵ sĩ trẻ tuổi đi theo, mạnh mẽ, tuấn lãng, mang huân chương kỵ sĩ chính thức của kỵ sĩ điện đường ban cho, hơn nữa là màu bạc trung cấp. Sắc mặt Forin biến hóa, rất nhanh liền giận đến tái mặt, nói, tự tiện xông vào đây, các hạ không khỏi quá thất lễ. Thần sắc người trung niên này kiêu căng, nghe vậy suy cười một tiếng, tựa hồ bị đâm trúng điểm cười, khóe miệng có vẻ khinh thường, nói, thất lễ. Lão tộc trưởng Forin, gia tộc các ngươi thiếu chúng ta 428.600 kim tệ, chẳng lẽ cũng không phải là thất lễ? Forin khẽ giật mình. Sandriel và JK ngồi hai bên bàn ăn, cùng với con cái khác tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu, hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Forin sầm mặt lại, nói, ngươi đang nói gâu nói vượn gì? Gia tộc Ryan chúng ta lúc nào thiếu tiền của ngươi? Hừ, người trung niên hơi cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một quyển gia cừu, nói, đây là hiệp ước, bên trên viết rất rõ ràng, cho dù ngươi tố tụng lên sở thẩm phán cũng như thế, tự mình nhìn rõ đi. Nói xong, ném quyển gia cừu về phía Forin. Hắn ném cũng không chuẩn, rơi xuống cạnh chân của Forin. Thị nữ trung niên bên cạnh vội khom lưng nhặt lên, đưa cho Forin. Sắc mặt Forin âm trầm, mở ra xem, vừa nhìn vài lần, vẻ âm trầm trên mặt đột nhiên biến đổi. Sắc mặt tái nhợt, chờ sau khi nhìn xuống hết, vẻ tái nhợt trên mặt chuyển thành tức giận, thu hồi quyển gia cừu. Quay đầu căm tức nhìn về phía di kê bên bàn cơm, lạnh giọng nói, ngươi nghiệt tử bất hiếu này, ta làm sao sinh ra thứ như ngươi vậy, đây là ngươi mượn, tự ngươi trả đi. Nói xong, phẫn nộ đánh quyển gia cừu về phía hắn. Di kê bị giật mình thả dao ăn xuống, luống cuống tay chân tiếp lấy quyển gia cừu, vội vàng lật ra xem, lập tức trợn to trong mắt, từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên thất thanh nói, không thể nào. Ta lúc nào đã ký qua dạng hiệp ước này? Không thể nào. Người trung niên tự hồ rất mãn nguyện khi nhìn thấy một màn trước mắt, cười híp mắt nói, Di kê tiên sinh, ngươi không nhớ rõ, lần trước ở trong chỗ say bột đỏ ly đâu, lời ngươi nói rất vang dội, làm sao đảo mắt liền quên, chữ viết mực đen này đều là ngươi tự mình xem qua, bây giờ muốn quỵt nợ. Di kê như bị sét đánh, bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, giận dữ hét, chính là các ngươi hãm hại ta. Ta lúc ấy nhìn chữ viết trên hiệp ước, căn bản cũng không phải là kiểu này, các ngươi hèn hạ. Các ngươi là phạm tội, dùng hiệp ước giả cho ta ký, ta muốn tố cáo các ngươi. Người trung niên đưa tay sờ sờ nước bọt dính trên mặt, đưa tay lên trên ngực Di kê, đẩy hắn ra sau hai bước, sửa lại quần áo một chút rồi lạnh nhạt nói, đi tố cáo đi, sở thẩm phán đường đi như thế nào, không cần ta sẽ nói cho ngươi biết a. Ngươi, hốc mắt Di kê đỏ bừng, trong mắt muốn nứt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Người trung niên bên cạnh hai vị trung cấp kỵ sĩ lạnh lùng nhìn về phía hắn, chuẩn bị xuất thủ ngăn lại bất cứ lúc nào, thậm chí đánh gục. Di kê tức giận đến mức thân thể run rẩy lên, hắn quay người nói với Forin, phụ thân, là ta bị bọn hắn hãm hại, xin ngài hãy tin tưởng, ta tuyệt không có gan ký hợp đồng bá vương như vậy, sau lưng bọn hắn nhất định là người của Melon tập đoàn, ta. Forin đang chằm chằm nhìn hắn bỗng liếc mắt sang nơi khác, nhìn vào người trung niên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này Ryan gia tộc chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, xin cho chúng ta thời gian một ngày. Được. Người trung niên kia nói, chỉ có con trai của ngài đã ký vào bản hiệp nghị này. Nếu gia tộc các ngươi trả xong số nợ này trong một ngày thì ta sẽ rời khỏi đây. Nếu không, hẳn là các vị phải rời khỏi đây rồi. Tòa thành bảo này tuy có hơi cũ nát, nhưng cũng còn đáng giá mấy đồng, để ta thu về một chút tiền vốn cũng được. Phụ thân. Sandro liền kêu lên. Forin đưa tay tỏ ý ngăn hắn lại. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão lộ ra vài phần băng lãnh, hai tròng mắt lại bắn ra hàn ý trước nay chưa từng có, lạnh lùng thốt, các ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như ta trục xuất nghiệt tử này ra khỏi gia tộc, các ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể lấy được một cỗ thi thể của hắn. Nếu như ngươi muốn thì cứ lấy đi đi. Nói xong hắn vung tay áo, thần sắc quyết tuyệt, cũng không nhìn lại Di Kê đang đứng trước mặt. Di Kê nghe nói như thế thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết là phụ thân đang hù dọa hay là nói thật. Hai gối hắn mềm nhũn quỳ thụp xuống, ôm hai chân Forin mà kêu khóc nói, phụ thân, ngài không thể như vậy, nếu như ngài đuổi ta ra khỏi gia tộc, bọn hắn nhất định sẽ lấy mạng của ta, ngài không thể nhẫn tâm như vậy, ngài không thể. Đúng vậy, ra ra. Người con nối dõi đời thứ ba là Hưu cùng một thiếu nữ khác vẻ mặt bối rối, vội vàng quỳ xuống, khẩn thiết cầu tình. Forin làm như không nghe thấy, mặt mũi vẫn lạnh như băng, biểu lộ không thay đổi chút nào, chỉ lạnh lùng mà nhìn thẳng vào tên trung niên kia. Sắc mặt tên trung niên biến hóa. Đối mặt cùng Forin nửa ngày, trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói, lão gia quả nhiên thật can đảm, thật quyết đoán. Ngay cả con trai ruột của mình cũng không đáng bằng số tiền này, được. Một ngày, ta cho ngươi thời gian một ngày, nếu như ngày mai không mang tiền ra thì tất cả đều cút ra bên ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn giận dữ rời đi. Quản gia lập tức theo ở phía sau, ra sảnh ăn, một lát sau, quản gia mới bước nhanh trở về. Xoay người nói với Forin, lão gia, bọn hắn đã rời khỏi rồi. Forin nghe vậy, vẻ mặt hơi run run, chậm rãi ngã lưng dựa vào ghế dựa, sát khí lợi hại trong đôi mắt bây giờ đã ảm đạm đi rất nhiều, trong khoảnh khắc như là già hơn 10 tuổi. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều chăm chăm hướng mắt về phía hắn, ánh mắt Sandro không đành lòng, thấp giọng nói, phụ thân. Forin khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, ngươi lập tức đi liên hệ với chấp sự, mời nàng tới đây một chuyến. Sandro liền nói, vâng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Di Kê đang quỳ gối trước mặt Forin, mắt ánh sáng lạnh lẽo, rồi cũng không nói gì mà quay người nhanh chóng rời khỏi. Một lát sau phía ngoài đại sảnh vang lên âm thanh xe ngựa chạy đến. Sắc mặt Di Kê tái nhợt đi, hắn vội nắm chặt lấy ống quần Forin, cầu khẩn nói, phụ thân, ta thật sự đã bị hãm hại, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, dù sao ta cũng là con ruột của ngài, từ nhỏ đến bây giờ ngươi cái gì cũng cho hắn, ta chưa từng tranh bất cứ thứ gì, ta biết rõ, lúc này là ta phạm sai lầm, nhưng là bọn hắn cố ý muốn đối phó chúng ta, ta. Forin cúi đầu nhìn hắn, dứt khoát nhấc cây trượng trong tay lên, muốn đánh cho hắn một trận, nhưng mới nâng lên được một nửa thì ngực đã vô cùng đau xót, cánh tay bất lực mà mềm nhũn ra. Hắn thở dốc hai hồi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi lạnh lùng mà nhìn JK. Brian gia tộc chúng từ khi bị diệt trong kiếp nạn mấy chục năm trước, những năm gần đây liên tục phải sống trong khó khăn, ngươi không muốn phát triển. Hôm nay ngay thời khắc mấu chốt này lại gây ra chuyện tày trời này, cơ nghiệp mấy chục năm của chúng ta, tất cả đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, cảm xúc kích động khiến lão liên tục ho khan thành tiếng. Thị nữ trung niên bên cạnh vội đưa khăn tay cùng nước trà, ân cần lời nói nhỏ nhẹ. Forin uống một ngụm trà, thở gấp hai hồi, rồi nói với JK, ngươi hãy cầu nguyện đi, nếu như thật sự không có cách nào, vì những người khác cùng tương lai của Ryan gia tộc, ta chỉ có thể trục xuất ngươi ra ngoài. Sắc mặt JK lập tức trắng như tờ giấy, vội vàng ôm lấy hai chân Forin dốc sức liều mạng cầu khẩn, nước mắt giàn giụa. Hugh cùng một thiếu nữ khác đằng sau đại sảnh cũng quỳ bò tới, ôm một bên chân Forin mà cầu khẩn, trên mặt tràn đầy nước mắt. Forin nhìn thấy bộ dáng Hugh cùng thiếu nữ này, vẻ mặt vẫn thờ ơ, chỉ là đôi mắt có hơi chớp động, dường như có vài phần ướt át. Giữa trưa, Sandrail trở về tới lâu đài cổ, tất cả tiểu thư, thiếu gia trong gia tộc đều đã ngồi trong đại sảnh mặt đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn trước kia trong lâu đài cổ giờ này đã tắt lụi, không còn nửa phần tiếng động, yên tĩnh im ắng. Sandrail nhìn lướt qua một lượt rồi nói với quản gia, phụ thân cùng tam đệ đâu? Lão gia ở thư phòng lầu 2, JK quỳ gối ở cửa ra vào. Quản gia thấp giọng nói. Sandrail hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lên lầu, lập tức nhìn thấy JK cùng Hugh và muội của hắn đang quỳ gối trước thư phòng, ba người quỳ tại nơi đây không ngừng cầu khẩn, cuống họng đã khàn khàn. Nhìn thấy Sandrail trở lại, JK vội vàng trông lại, thấy sau lưng hắn không có ai khác, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Nói, An Tia chấp sự đâu rồi, tại sao nàng ta không đến? Sandrail ngang ngược nhìn hắn một cái, rồi cũng mặc kệ hắn mà đi nhanh qua, gõ cửa phòng. Phụ thân, ta đã trở về rồi. Vào đi, âm thanh giả nua của Forin từ trong phòng truyền ra. Sandrail đẩy cửa vào, JK vội vàng bò lên muốn chen vào. Nhưng Sandrail hừ lạnh một tiếng rồi lại tung một cước đá vào bộ ngực khiến hắn ngã lăn, rồi quay người khóa cửa phòng lại, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy thần sắc Forin vô cùng tiều tụy, đang nghiêng dựa vào giường. Bên cạnh là một thị nữ trung niên đang khẽ xoa nắn lấy bờ vai của hắn. Lúc này Sandrail liền tiến lên phía trước nói, phụ thân, thân thể ngài không sao chứ? Forin nói, nàng ta không theo tới sao? Sandrail cắn răng nói, sau khi An Tia chấp sự nghe nói việc này, thì không muốn đến đây, nàng chỉ bảo ta chuyển lời đến ngài. Nói việc này có kiện lên đến sở thẩm phán thì cũng sẽ thua kiện, nàng bất lực rồi, cơ hội duy nhất chính là, mượn địa vị cùng tài lực của Đỗ Thần Sứ sẽ có thể trả hết nợ trong một lần. Khóe miệng Forin hơi vểnh lên. Nhân tình gì đều là đồ vứt đi. Lúc trước khi Ryan gia tộc chúng ta huy hoàng thì giữ quan hệ tốt với chúng ta. Về sau chúng ta còn phụ tá giúp đỡ nàng ta thăng cấp địa vị. Nhiều năm như vậy, Ryan gia tộc chúng ta đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng đòi hỏi qua nàng nửa câu. Hôm nay có đại nạn, vốn tưởng rằng nàng có thể nể chút tình xưa, mà ít nhiều tương trợ chúng ta vượt qua kiếp nạn. Không ngờ rằng nhân tâm nàng ta lạnh như băng, vô tình hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sandrail tiến lên phía trước nói. Phụ thân, ngài đừng nản chí, chuyện này chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, như nàng nói, chờ Đỗ Thần Sứ trở lại, chúng ta ắt có thể giải quyết thôi. Forin xùy một tiếng, nói, biện pháp như vậy còn cần nàng ta nói sao? Mellon tập đoàn lựa chọn vào lúc khó khăn này, chẳng lẽ không có những chuẩn bị này sao? Mặc dù hắn có trở lại thì cũng vô ích thôi, chuyện này, bọn hắn sớm đã mưu đồ rồi, trước kia Đỗ Địch An hỏi ta, Mellon tập đoàn có động tĩnh gì hay không, lúc ấy chúng ta không phát giác gì. Bây giờ mới biết được, thì bọn hắn lại sớm đã hành động, hợp đồng đã ký khi đó kéo dài cho tới bây giờ, tiền lãi đã tăng tới con số khổng lồ rồi, chúng ta làm sao trả nổi. Sắc mặt Sandrail lập tức thay đổi, nói, phụ thân, bọn hắn bạo lộ ngay thời điểm này, chẳng lẽ là có duyên cớ gì? Chẳng lẽ là Scott tập đoàn buộc đám bọn hắn thật chặt, cho nên bọn hắn vội vàng cần số tiền kia? Nếu không cứ tiếp tục chờ, tiền lãi sẽ càng cao, đến lúc đó không ai có thể trả nổi. Sắc mặt Forin lạnh lẽo. Nói, ngươi không phát hiện thấy khoản phí tổn này rất thích hợp sao, vừa đủ giá cả của một món tứ tinh thượng phẩm thần thuật. Thời điểm này bọn hắn đang khó khăn, mục đích là muốn cho chúng ta phá sản, đoạn đường lui của Đỗ Địch An, để cho chúng ta không còn cách nào tiếp ứng Đỗ Địch An. Như vậy bọn hắn mới dễ ứng phó đang với Đỗ Địch An đang ở bên ngoài vách tường, giống như lần trước hãm hại hắn vào tù vậy. Sắc mặt Sandrail khó coi, hắn cắn răng nói, phụ thân, nếu nói như vậy, nếu không thì trục xuất lão tam ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể bảo tồn tương lai gia tộc, chúng ta không thể lại vấp ngã, nếu không cả đời cũng khó mà đứng lên lại được. Forin ảm đạm nói, vô dụng, so sánh với tập đoàn lớn như tập đoàn Mellon thì nội tình của chúng ta quá mỏng rồi. Lần này bọn hắn đến là có chuẩn bị nên sẽ không khinh địch, mà lưu lại chỗ thiếu hụt cho chúng ta. Hợp đồng kia ta nhìn kỹ rồi, mặc dù là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cùng JK, trục xuất hắn khỏi gia tộc nhưng số tiền kia vẫn sẽ tính trên đầu chính ta. Đây là luật pháp mà sở thẩm phán chế định, mà bọn hắn đã sớm lợi dụng một lỗ thủng trên luật pháp để tiến hành công kích. Lúc trước ta buộc hắn cũng chỉ là muốn xem hắn có biết chuyện này không, sai lầm phạm phải không đáng sợ, chỉ sợ là cố ý. Sandriel ngơ ngẩn, thần sắc hơi chán nản, nói, phụ thân, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác? Forin thấp giọng nói, chỉ có thể dựa vào hắn thôi, mong hắn có thể nhanh chóng trở về, đến lúc đó có lẽ còn có lực lượng để phản kích, bằng không. Sandriel cười khổ một tiếng, hắn ngồi bên cạnh bức tóc, yên lặng không nói gì. Buổi chiều, dưới sự nâng đỡ của Sandriel, Forin chậm rãi đi xuống cầu thang và đến đại sảnh, còn JK cùng nữ tử hắn đang quỳ ở cửa thư phòng cũng yên lặng cúi đầu theo sau. Mọi người đang ngồi trong đại sảnh lo lắng, thấy Forin đi ra liền không hẹn mà liên tiếp đứng lên, mặt mũi đầy ưu sầu nhìn vị trụ cột của gia tộc, thê tử của Sandriel chậm rãi tiến lên một bước muốn nói nhưng rồi lại thôi. Forin đi xuống từ bậc thang gỗ, đứng trên mặt thảm dày êm ngẩng đầu nhìn tất cả gương mặt trong đại sảnh, hai mắt có vài phần hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, các vị, quay về thu thập hành lý của mỗi người đi, người khác muốn nơi này vậy liền cho bọn chúng ta ra ngoài tránh một thời gian ngắn. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngẩn, không ngờ Forin không để cho một mình JK gánh tội, mà là tiếp tục chống lại cả gia tộc. Một khoản nợ rất lớn, cùng với một khoản tiền lãi cách xù tăng thêm mỗi ngày, bọn hắn cả đời cũng sẽ không trả hết. Chỉ một hợp đồng mà bọn hắn sẽ làm nô lệ trong nhiều thế hệ, hậu bối tử tôn đều mang theo món nợ khổng lồ trên lưng. Vài năm sau, thậm chí đến hộ tịch quý tộc cũng bị tước đoạt. Nghĩ đến những ngày ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đại sảnh lập tức có người quỳ xuống, thút thít cầu khẩn. Lão gia, tiền này là tam thiếu gia nợ, không có quan hệ gì với chúng ta, ngài cũng không thể khiến mọi người cùng mang trên lưng. Lão gia, van cầu ngài, mai trục xuất tam thiếu gia ra khỏi đi. Tiếng kêu khóc khắp nơi trong đại sảnh. JK cùng nữ tử của hắn đứng sau Forin vừa sợ vừa giận. Vừa tức vừa khẩn trương, sợ Forin sẽ đáp ứng yêu cầu của những người này, đồng thời đáy lòng cũng có chút rét run cùng oán hận. Ngày xưa từng ở cùng một chỗ, ăn cùng một bàn cơm, mặc dù vẫn âm thầm lục đục với nhau nhưng đều là việc nhỏ, hôm nay muốn Forin đoạn tuyệt quan hệ với hắn để đưa hắn lên tử lộ. JK âm thầm cắn răng siết chặt nắm đấm, vừa hận tập đoàn Mellon, lại hận những người cầu khẩn nơi này, đồng thời cũng hận vị thần sứ thiên tài kia. Tuy đã mang đến phồn vinh cùng hy vọng cho gia tộc Ryan, nhưng cũng đã mang đến tai họa, mà hắn chính là vật hy sinh trong trận chiến này. Hắn hận. Forin nghe tiếng cầu khẩn trong đại sảnh, trên mặt hơi khó coi, hắn nhấc quải trượng đập trên mặt đất, tất cả tiếng khóc than ngừng lại, hắn lạnh giọng nói, đứng lên hết cho ta, còn ra thể thống gì, các ngươi cho rằng trục xuất tam thiếu gia ra khỏi, thì gia tộc ta liền có thể thoát khỏi sao? Địch nhân là muốn khiến chúng ta cửa nát nhà tan, hủy diệt chúng ta trong bóng tối, chưa gì mà các ngươi đã tự giết lẫn nhau, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Cảm xúc kích động, không khỏi ho khan kịch liệt. Sandriel vội vàng đỡ lấy lão, vuốt lồng ngực. JK cũng tiến đến nâng đỡ, lại bị ánh mắt hung dữ của Sandriel khiến ngừng lại. Mọi người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, thu hồi tiếng khóc, một phụ nữ trung niên trong đám nói phụ thân. Tập đoàn Mellon muốn đối phó chính là vị thiên tài thần sứ kia, có thể không liên quan đến gia tộc chúng ta. Hắn chế tạo ra thần thuật nhưng không bán kiện nào cho gia tộc chúng ta. Chúng ta còn muốn trở thành kẻ chết thay cho hắn. Chuyện này, ngài không thể tìm hắn hỗ trợ sao? Hôm nay tai vạ đến nơi, hắn lại không ra mặt. Forin nghe con gái nói thế, tức đến há hốc miệng, lần nữa ho khan. Sandriel thấy thế vội trấn an vài câu, đồng thời ngẩng đầu quát, im ngay. Không biết nguyên do còn nói hưu nói vượn cái gì. Đầu tiên chuyện này là lão tam sai lại có quan hệ gì với đỗ thần sứ. Tiếp theo, người ta không bán thần thuật, cho chúng ta là vì tập đoàn chúng ta không có năng lực tự sản tự tiêu thần thuật. Cao cấp như thế, đến lúc đó sẽ bị những tập đoàn khác đánh tan trên thị trường. Trước mắt, Đỗ Thần Sứ đã đi ngoài cự bích mấy ngày trước, để kiến tạo cứ điểm ngoài cự bích cho tập đoàn chúng ta đến nay vẫn chưa về, chúng ta lại còn muốn hắn ở trong lâu đài. Người hồ ngôn loạn ngữ như vậy, muốn khiến gia tộc bọn ta hoàn toàn phá vỡ sao? Nghe được tiếng giống giận dữ của hắn, mọi người trong đại sảnh đều không nói nên lời. Phụ nữ trung niên kia giật mình, cúi đầu không lên tiếng. Forin đã ngừng ho, ngẩng đầu nhìn mọi người. Trên mặt hơi thất vọng, thấp giọng nói, dìu ta lên xe. Vâng. Sandriel thấp giọng đồng ý, đợi sau khi đỡ Forin ngồi lên xe ngựa, Sandriel mới trở lại trong lâu đài chủ trì đại cục, chỉ huy mọi người thu thập hành lý dọn nhà. Ngoài cự bích, Đỗ Địch An mỗi ngày đều làm công nhân bốc vác huyết nhục cho các liệt giả, trông coi lại sự phát triển của các liệt giả nhỏ. Lúc ở ngày thứ ba, các liệt giả nhỏ cuối cùng cũng đã nở ra. Đỗ Địch An dùng ám chiêu đánh bại, rút gãy chi của thân thể, mất đi năng lực chiến đấu nên chỉ có thể trở thành thú cưng do hắn nuôi dưỡng, mỗi ngày dùng huyết nhục các liệt giả làm thức ăn. Đã đến ngày thứ năm, huyết nhục của các liệt giả lớn cơ hồ đã bị ba người Đỗ Địch An cắt xuống, bị một mình Đỗ Địch An vận chuyển đến huyệt động các liệt giả. Hắn phân phó Jinni nhặt những chi sắt nhọn của các liệt giả, lấy ra 5 cái đưa vào trong cự bích, sau đó mượn địa vị của hắn trong thần điện để miễn đi một nửa phí, mà Quang Minh giáo đình thu một nửa trong 5 tứ chi lưỡi dao sắt bén bị tính thành kim tệ, trợ cấp cho nguyên tố thần điện, còn lại đều thuộc về bọn họ. Đỗ Địch An muốn dùng 5 lưỡi dao sắt bén này, chế tạo thành mấy bộ trang bị cùng binh khí thú liệp giả đỉnh cấp, về phần áo giáp thú liệp giả được chế tạo trong nguyên tố thần điện, có chất liệu quá thấp kém. Mà dùng một ít lân giáp ma vật chế tạo áo giáp lại có chi phí quá cao, thú liệp giả dùng không nổi, lực phòng ngự cũng không cách nào so sánh với giáp xác của các liệt giả này. Sau khi tất cả huyết nhục của các liệt giả được vận chuyển đến huyệt động, Đỗ Địch An liền dành hầu hết thời gian làm bạn với 7 con các liệt giả trong huyệt động, thỉnh thoảng ném thức ăn cho chúng. Những các liệt giả này đã dần hình thành thói quen nằm trên mặt đất há miệng đợi thức ăn, cũng không dãy dụa gọi bậy, mỗi ngày đều có thức ăn, không ăn liền ngủ, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Ngày thứ sáu, thiếu gia, trong cự bích truyền tin cho ngươi, nói có chuyện gấp. Sau khi giao lưỡi dao tứ chi sắc bén cho thủ tịnh sở trong cự bích, Jinni vòng trở lại chỗ tàu điện ngầm tìm Đỗ Địch An, rút ra một phong thư đưa cho hắn. Lông mày Đỗ Địch An trao lên tiếp nhận thư và mở nó ra nhìn vài lần, sắc mặt bình tĩnh. Sau khi đọc hết, hắn dùng diêm đốt cháy thư tín thành cho bụi, đứng lên nói, tài liệu còn lại của nơi này các ngươi mổ ra, tìm một vị trí ẩn nấp ở gần con đường kiến tạo cứ điểm săn bắt. Ca Trích sẽ phụ trách chuyện này, việc lựa chọn địa điểm cùng cấu tạo cứ điểm không cần ta phải thuyết minh tường tận lại, chứ? Đương nhiên, Ca Trích nói. Jinni nói, thiếu gia, Noise có chuyện gấp tìm ngươi, không có chuyện lớn gì chứ. Noise mà hắn nói chính là tên thật của Lão Kim. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, là chuyện tốt, không cần phải lo lắng. Chuyện tốt. Trong mắt Jinni xẹt qua một ít khả nghi, từ biểu lộ lo lắng của Noise thì tuyệt đối không giống chuyện tốt. Chẳng lẽ tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Đỗ Địch An lại cố ý giấu giếm hai người bọn họ. Nhưng thấy bộ dáng khí định thần nhàn của thiếu niên này, hình như không giống đang cố ý ngụy trang, trong lòng nàng đầy khả nghi nhưng vẫn im lặng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Nói, thiếu gia, cần ta hồi âm cho bọn hắn không? Không cần. Đỗ Địch An nói, tạm thời hai người các ngươi cũng không nên đi vào trong cự bích. Jinni đáp, vâng. Ca Trích nhìn Đỗ Địch An, không lên tiếng. Vèo. Đỗ Địch An quay người rời khỏi tàu điện ngầm, chạy đến trong huyệt động cát liệt giả, chuyển động huyệt lỗ hồng cự thạch và đi vào huyệt động cho 7 con cát liệt giả trong này ăn, sau đó liền tìm một vị trí bằng phẳng khô ráo ngồi xuống, lưng tựa trên nham bích nhìn một tia ánh sáng nhạt xuyên qua lối vào cự thạch, suy nghĩ xuất thần. Sau một hồi, đột nhiên khẽ nhíu lông mày móc ra một viên hàn tinh, cực đại với ánh sáng xanh thẳm long lanh tương đối tinh khiết. Hắn đưa mắt nhìn một cái, trầm mặc một lát, sau đó cắn nát tay trái và cầm chặt hàn tinh. Rất nhanh, viên hàn tinh này liền bị tiên huyết dung hóa, như có chất nhảy chui vào vết thương hóa thành một dây nhỏ mày xanh thẳm chui vào. Trong thân thể, một cỗ hàn khí nhanh chóng lan tràn, vô cùng lạnh buốt. Hàn tinh lạnh lẽo này chảy vào trong cơ thể, sau một khắc loại cảm giác lạnh buốt này như bị đánh tan, nhanh chóng chảy khắp nơi trên toàn thân khiến thân thể hắn hơi giật mình. Năng lượng hàn tinh pha loãng đến toàn thân, cảm giác lạnh buốt dần dần biến mất, Đỗ Địch An dần cảm nhận được một cỗ sức sống dồi dào tán phát ra trong thân thể. Hai mắt dường như sáng hơn nhiều, tựa hồ như trước mắt vừa có một trận mưa lớn khiến không khí được rửa sạch. Xem ra còn có thể tiếp tục tăng thể chất. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua tay trái, chỉ là không thể tiếp tục hấp thu, nếu không tay trái rất có thể sẽ kết băng, tổn thương quá lớn, mỗi ngày hấp thụ một viên mới có thể thích ứng. Hắn buông tay áo quay đầu nhìn thoáng qua 7 con cát liệt giả nhỏ bên cạnh, trải qua mấy ngày cho ăn, thân hình của những cát liệt giả này nhanh chóng phát triển, dưới sự tài bồi của huyết nhục cát liệt. Giả lớn thì cần đến 2 tháng mới có thể dài hơn 10 mét, nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi hôm nay liền được khoảng 8-9 mét. Hắn tin rằng chỉ mấy ngày nữa là có thể đi vào thời kỳ trưởng thành, ký sinh hồn trùng trong thân thể cũng sẽ xuất hiện. Dài đi, càng dài càng tốt, khóe miệng Đỗ Địch An lộ ra một vệt cong. Khu buôn bán, trong lâu đài cổ bên bờ sông Te Ra. Noise tiên sinh, đã gửi tin rồi sao? Trong đại sảnh, Forin nhìn qua Noise đã trở về, không khỏi đứng dậy hỏi. Sandrell, JK và tất cả mọi người đều đặt ánh mắt trên người Noise. Noise biết rõ vị Forin này đã từng là quý tộc bảo lãnh Đỗ Địch An, nên không dám lãnh đạm mà tiến lên nói, lão tộc trưởng, ta đã gửi tin rồi, tin rằng rất nhanh liền sẽ đến tay thiếu gia, Nếu hắn nhìn thấy tin sẽ nhanh chóng chạy về, chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Nghe vậy, Forin nhẹ nhàng thở ra, Sandrew cùng bọn JK cũng vậy, ngồi lại riêng phần ghế của mình. Chỉ mong hắn có thể nhanh chóng trở về. Forin thở dài. Noise nói, ta đã phái người đợi ở lối đi, nếu có tin tức sẽ thông báo trở lại. Vậy là tốt rồi, vất vả cho ngươi rồi. Forin khẽ gật đầu. Lúc này, một thiếu niên tóc nâu đứng ở một vị trí khác, trong lâu đài cổ nhìn đồng hồ trên tường, nhìn thấy cũng sắp đến giờ rồi mới nói với Forin và những người khác, tộc trưởng, đợi lát nữa có khách quý tới, ngài có muốn bảo bọn họ tránh đi một lúc không? Forin nhìn thiếu niên này, liền giật mình hỏi, khách quý? Ừ, khách quý của thiếu gia chúng ta. Thiếu niên gật đầu nói. Forin quay đầu nhìn Sandrew, nói, các ngươi lên lầu trước đi, an tĩnh một chút. Vâng. Sandrew đứng dậy dẫn đầu. Những người còn lại yên lặng đuổi theo, lần này gia tộc Ryan gặp phải đại nạn khiến cho tất cả người bên trong gia tộc đều yểu xìu, không hề có sinh khí. Thiếu niên nói với bọn người hầu, thu dọn một chút, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Vâng. Một lát sau, chiếc xe ngựa chạy nhanh vào và dừng lại trước lâu đài cổ. Một nữ tử khí chất cao quý nhưng ăn mặc giản lược từ trên xe đi xuống, cười nói với thiếu niên và Noise đang nghênh đón ở cửa, nghe nói hôm nay Đỗ tiên sinh có thời gian, muốn nói về chuyện hợp tác cột thu lôi thần thuật. Thiếu niên mỉm cười, chào nói, tiểu thư Uyly, ngài khỏe chứ, ta là quản gia của Đỗ tiên sinh còn vị này là đội trưởng kỵ sĩ của chúng ta. Noise, về sự tình thần thuật, mời đến phòng đàm. Uyly vô cùng lễ phép gật đầu với hai người, sau khi tiến vào đại sảnh liền nhìn thấy Forin ngồi bên trong, ánh mắt nàng khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười tiến lên nói, không ngờ chủ tịch của tập đoàn Tân Thế, tộc trưởng Forin cũng ở đây, thật thất lễ, đến vội nên có lễ vật gì, xin tha lỗi. Khách sáo rồi. Forin cười nói, nhưng trong lòng hơi giật mình, không ngờ khách quý của Đỗ Địch An lại là người của tập đoàn Scott, hơn nữa Đỗ Địch An vẫn chưa trở về, làm sao đàm việc bán ra thần thuật lúc này. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua thiếu niên Karen, người sống trong lâu đài của Đỗ Địch An và được hắn tài bồi, nhưng xem ra hôm nay khó có thể nhìn thấu. Karen về tới phòng khách, phân phó người hầu ngâm trà cho Uyly, sau khi mời nàng uống mới nói, tiểu thư Uyly, hôm nay thiếu gia chúng ta có việc nên không ở nhà, chính là đang chuẩn bị thần thuật mới. Sự tình của cột thu lôi thần thuật hắn đã phân phó, ta đã in xong hợp đồng, là đây, xin ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký xuống. Uyly liền giật mình, ánh mắt chớp một cái, nàng căn cứ vào tình báo bên trong tập đoàn nên biết rõ gần đây xảy ra việc gì, cũng biết được vị thiên tài thần sứ đang ở đâu, bởi vậy hôm nay khi đi tới, trong lòng đã đầu khả nghi. Bây giờ xem ra tựa hồ đối phương đã sớm để lại hợp đồng, điều này khiến nàng hơi kinh ngạc. Sau khi tiếp nhận hợp đồng, nàng tinh tế lật nhìn. Ngoại trừ những điều khoản chính của hợp đồng còn có một vài điều ước đặc biệt, tuy có chút khó xử nhưng nàng cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận, dù sao đây cũng là một kiện thần thuật cực kỳ trọng yếu, thị trường sẽ rất lớn. Một lát sau, Uyly ngẩng đầu nói với Karen, hợp đồng không có vấn đề, chúng ta đồng ý, không ngờ Đỗ tiên sinh lạ có quyết đoán như thế, sự tình giao dịch tứ tinh thượng phẩm thần thuật mà lại giao cho quản gia ra mặt, xem ra cũng rất tin cậy ngươi. Trong thanh âm mang theo ý vị sâu xa, Karen mỉm cười nói, tiểu thư Uyly khách sáo rồi. Thiếu gia từ trước đến nay đều tin cậy những hạ nhân chúng ta, nếu ngài cảm thấy hợp đồng không có vấn đề, vậy xin mời ký tên đi. Uyly không cần hắn nói cũng đã móc ra bút, mà mình mang đến nhanh chóng ký xuống tên mình cùng danh tự của tập đoàn lên hiệp ước, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cười nói, vừa nãy nghe người nói, Đỗ tiên sinh đang nghiên cứu thần thuật mới sao? Không biết thần thuật mới của Đỗ tiên sinh khi nào mới xuất hiện, tập đoàn Scott chúng ta đã nhiều lần hợp tác với Đỗ tiên sinh, mong người chuyển lời với hắn, vật phẩm thần thuật sau của hắn chúng ta cũng có thể nguyện ý dùng giá cả của tứ tinh thượng phẩm thần thuật để mua. Đương nhiên, Đỗ tiên sinh còn không quan tâm đến thần thuật quan trọng lần này, đoán chừng có thể đạt được mục tiêu trở thành đại sư, mặc dù hắn khi ra giá cả của ngũ tinh thần thuật nhưng chúng ta cũng có thể thương lượng. Hy vọng ngươi có thể chuyển lời này giúp ta, cảm ơn. Karen cười nói, tiểu thư Uyly, thiếu gia của chúng ta đã sớm liệu đến, hắn bảo ta chuyển lời với ngươi, nếu tập đoàn Scott các ngươi muốn đạt mua kiện thần thuật, sau thì phải dùng giá cả của truyền kỳ thần thuật để mua, đây là giá bằng hữu rồi, ngươi có thể trở về thương lượng, thời gian có hạn, mong nắm chặt cơ hội. Uyly khẽ giật mình. Forin ngồi ở ghế bên cạnh cũng ngẩn người. Giá cả của truyền kỳ thần thuật, Uyly hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề hay là miệng của thiếu niên này có vấn đề, đương nhiên càng có thể là đầu óc của vị thiên tài thần sứ kia xảy ra vấn đề. Tuy nhiên giá mà Đỗ Địch An đưa ra không còn gì để nói, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên giả dụ rằng lần này Đỗ Địch An định giá thần thuật sẽ là ngũ tinh, đỉnh cấp thì nàng cũng không quá bất ngờ, dù sao đây là một thiên tài có hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn không ngờ giá vị lại tăng lên cấp độ truyền kỳ vật phẩm.